Siêu thần chế tạp sư 43 chương 413 thuyền mới thẻ bài thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh nhìn xem nhà ăn đưa tới cơm tối có chút một lời khó nói hết. 7 ngày hắn đã ăn 7 ngày cây đu đủ cơm chiên lại càng không tốt chính là. Cũng không biết là ảo giác vẫn là cái gì, hắn cảm giác thân thể trở nên có chút vi diệu. Nói thật, kiếp trước ăn thứ này cũng liền bổ sung dinh dưỡng. Không có gì hiệu quả. Nhưng là thế giới này, tại năng lượng tầm bổ dưới, có hay không hiệu quả đặc biệt hắn thật đúng là không biết. Vạn nhất thật sự hữu hiệu quả, Lục Minh rất lo lắng. Ngươi cảm thụ một chút. Toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội tất cả mọi người đều trở nên đầy đặn. Đến lúc đó có thể sẽ trở thành cái thứ nhất toàn bộ nữ trang đại lão hiệp hội. Hình ảnh kia tê ngấm lại liền khiến người cơ động. Thế là hắn cố ý đi linh thể bộ môn tìm tới Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, lần trước mua cho ngươi y phục còn vừa người a? Lục Minh ăn cần hỏi han. Vừa người đâu? Tiểu Bạch khôn khéo trả lời. Lần trước mua y phục mặc một chút cũng không có vấn đề đâu. Vậy là tốt rồi. Lục Minh mỉm cười rời đi. Ân, xem ra cây đu đủ phần món ăn thật không có hiệu quả. Ai? Tiểu Bạch mờ mịt. Minh Bạch cái gì? Sư phụ cố ý chạy tới tự hỏi một chút chính mình y phục vừa người à? Tiểu Bạch không hiểu ra sao. Mà giờ khắc này, Lục Minh đã hài lòng trở về. Ân, Tiểu Bạch cao như vậy tần suất phương pháp ăn cũng không có vấn đề gì, xem ra hay là giả. Đã cây đu đủ phần món ăn không có hiệu quả, Lục Minh tự không thèm để ý. Vừa vặn, cũng coi là kiếm thẻ sư hiệp hội không hiểu thấu thiên phú cho một lời giải thích. Thế là Lục Minh lần nữa đem lực chú ý phóng tới tự thân tăng lên phía trên. Đã bây giờ đã đến ngũ tinh, vậy cũng nên hảo hảo mài giũa một chút thực lực của mình. Nhất là chính mình nắm giữ năng lực, nhất định phải đuổi theo. Chỉ là Lục Minh nghĩ tới chỗ này cũng rất thất vọng. Nguyệt ảnh truyền thừa kiếm thứ ba, cái này còn tốt. Từ khi cùng Thu Thư Nghi tiền bối tiến hành một lần xâm nhập sau khi trao đổi, đã nắm giữ 7-8 phần. Chỉ cần tiểu tiểu kiếm thành thành thật thật thôi diễn, đem những cái kia tương đối đơn giản đồ vật sâu chuỗi, liền có thể chính thức nắm giữ một chiêu này. Cái này cần thời gian, từ từ sẽ đến. Chính là sau đó chính là mình thẻ bài, ngũ tinh thẻ bài. Chính mình trước đó giới hạn tại dùng tứ tinh thẻ bài cưỡng ép dung hợp ra, còn không có chân chính chế tác được qua một lần đều không có. Sở dĩ muốn chế tác sử dụng lục tinh thẻ bài, tỉ như đem cách nào đó ngũ tinh thẻ bài dung hội quán thông, chế tác được, sau đó thông qua thiểm điện nguyên thẻ dung hợp ngưng hiện ra, điểm này từ từ sẽ đến liền tốt. Vấn đề là lựa chọn cách nào thẻ. Lục Minh nhìn chính mình mấy chương thẻ bài, vậy mà đều không quá nghĩ lựa chọn. Tỷ như dọn nhà thẻ, mang hệ liệt mới thẻ bài, ngũ tinh dọn nhà thẻ. Thẻ này lần trước vừa ra tay liền đem khảo thí khu rời trống, trong thực chiến càng là trực tiếp đem một tòa lâu làm không còn. Giống như tiến hóa đến lục tinh, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Lại tỷ như nhật quang thẻ, cái hệ này thẻ bài càng dữ dị. Nguyệt quang thẻ là cường hóa kích thích tố, nhật quang thẻ liền thành cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Trong hiện thực tác dụng không lớn, lại tại ảnh thế giới phát huy ra dược dị tác dụng. Giống như tiến hóa đến lục tinh, Lục Minh lại sợ xuất hiện một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đương nhiên, sách thiên hệ liệt dược hỏa thẻ thì càng không cần, toàn bộ đệ nhất học viện nhà ăn đều sắp bị nổ mặt vào. Quá xóa người, giống như tiến hóa đến lục tinh. Nha! Đúng rồi, cái hệ này tứ tinh hoang vu thẻ liền là có hồi hồn hiệu quả, triệu hoán đã từng chết đi ngưu loại linh hồn. Sở dĩ giống như đến lục tinh, hội càng thêm người, đương nhiên càng không ổn định. Lục Minh cẩn thận mở ra chính mình nắm giữ thẻ bài, đều thuộc về có được hiệu quả đặc biệt công năng tính thẻ bài. Cái nào đều không muốn chọn dù sao. Đem ngũ tinh đỉnh cấp thẻ bài văn lộ nghiên cứu triệt để cần tiêu hao đại lượng thời gian. Lục Minh trong thời gian ngắn có thể giết vào lục tinh cũng chỉ có một cái. Sở dĩ Lục Minh trầm tư một lát, quyết định lại chọn một tấm thẻ bài đúng. Lựa chọn lần nữa thẻ bài tại sao phải tại cái này ba cái cây treo ngược chết đâu, hắn đã ngũ tinh. Tự mang ý nghĩa. Hắn có thể lựa chọn lần nữa một chút ngũ tinh độc lập thẻ bài. Sau đó dung hợp ra chân chính ý nghĩa bên trên cường đại đỉnh cấp thẻ bài, nói không chừng tự có phù hợp. Thế là Lục Minh hưng phấn tìm tới thẻ bài kho. Ngũ tinh, ân, liệt hỏa đốt cúc, hồng nhan hỏa thủy loại này nguyên tố loại hình hệ liệt năng lực liền trực tiếp bài trừ. Những năng lực này đi qua các đại lão hơn ngàn năm nghiên cứu, đã sớm mò thấy lần này. Lục Minh lựa chọn cùng lúc trước đồng dạng. Lựa chọn là độc lập thẻ bài, không có hệ liệt, không có sáo trang. Soạt, Lục Minh ánh mắt đảo qua. Ngũ tinh độc lập thẻ bài so trong tưởng tượng còn nhiều một chút. Đại đa số đều là một chút người dọc theo người ra ngoài năng lực. Có một ít kỳ diệu hiệu quả. Tỉ như cái này cuồng phong quét sạch. Cái này một tấm ngũ tinh nguyên tố thẻ. Là thuộc về phong nguyên tố hệ liệt độc lập thẻ bài. Cùng truyền thống ngũ tinh phong nguyên tố thẻ gió lúc sáng lâm vẫn là có rất đại khu khác. Truyền thống phong nguyên tố thẻ liền là thông qua phong nguyên tố chế tạo đại quy mô tổn thương. Mà tấm thẻ này, cuồng phong quét sạch, thông qua đại lượng phong nguyên tố đem tất cả mọi người thổi bay. Đúng thế, công năng của nó là thổi bay. Liền là từ dưới đi lên thổi, cách chủng loại kia có được cường hãn đánh bay hiệu quả. Lục Minh trầm tư hồi lâu, vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Loại này thẻ bài ngoại trừ tại hạ thiên váy thêm thời điểm có thể phát huy hiệu quả, trong chiến đấu đến cùng có làm được cái gì? Cắt ngang ta chọn một mạnh mẽ khống năng lực không tốt sao? Tùy ý chọn một lôi đình chi chùy gì gì đó, trực tiếp thẻ choáng không phải càng mạnh? Sở dĩ cái này là ai phát minh năng lực, đoán chừng là loại kia cần phối hợp một ít năng lực sử dụng. Thật coi làm độc lập thẻ bài sử dụng tựu mù. Nhảy qua, Lục Minh tiếp tục nhìn xuống đi. Ân, liệt diễm chiến xa, thông qua hỏa nguyên tố ngưng tụ ra một cỗ có được cao tốc công năng chiến xa, ngũ tinh uy năng, tốc độ cực nhanh, có thể trôi đi, có thể bắn vọt. Tấm thẻ này cũng không tệ. Đáng tiếc Lục Minh đã có vân toa thẻ, loại này thẻ bài tạm thời không cần. Ân, hạ một tấm bắn nổ thương không, liên tục bắn ra thập nhị chi không đồng tính chất năng lượng mũi tên tiến vào địch nhân thể nội. Tại địch nhân thể nội lên men, tạo thành to lớn tổn thương. A, Lục Minh trước mắt sáng rõ. Đây chính là độc lập thẻ bài bên trong ít có lực sát thương thẻ bài. Soạt, Lục Minh ấn mở video biểu thị. Chỉ gặp không trung xuất hiện một thân ảnh đối nơi xa địch nhân chỉ một cái. Lập tức 12 đạo quang ảnh bắn vào địch nhân thể nội. Địch nhân kia thân thể lập tức bắt đầu bành trướng. Bắp thịt càng lúc càng lớn. Cuối cùng, ầm một tiếng vang thật lớn, sóng năng lượng phóng lên tận trời. Tê, Lục Minh tâm thần chấn động. Không chịu thua kém ngũ tinh lại có như thế ngưu phê thẻ bài, giống như học được cái này. Lục Minh nghĩ nghĩ, đi kỹ thuật luận đàn bên kia ra tìm thoáng cái bắn nổ thương không tương quan thiếp mời. Sau đó ngạc nhiên nhìn thấy liên tiếp không sai lệch lạc cây thẻ bài. Hủy ta thanh xuân mua tấm thẻ này, chú ý, tấm thẻ này không thể khóa chặt, cần tự mình ngắm chuẩn đúng. Ngươi được bản thân bắn tới nhân ra thể nổi mới tính mẹ nó. Thập nhị chi tiến toàn bộ bắn vào mới có thể đúng. Quá quỷ mục, lão tử bắn vào đi 11 chi, có một chi bắn trịch, liền trực tiếp phế đi, kém chút bị người giết chết. Tấm thẻ này giới hạn tại thần tiến thủ. Lục Minh một mặt mộng bức. Vụ thảo, chính mình xả hắn vừa rồi xem video, còn tưởng rằng là tự động tỏa định nói như vậy. Trong chiến đấu, địch nhân cao tốc vận động tình huống dưới, ngươi còn cần nhắm chuẩn, đem sở hữu mũi tên bắn vào địch nhân thể nội mới có thể thắng. Sau đó, Lục Minh chợt nhớ tới mình 1.5 phân thần tiến thủ thiên phú. Lạc cây thẻ bài. Soạt, Lục Minh quả quyết từ bỏ tấm thẻ này bài. Hắn một đường hướng xuống vượt qua đi. Phát hiện cùng lúc trước đồng dạng, gần như tìm không thấy mấy cái phù hợp lại dùng tốt độc lập thẻ bài. Còn được cùng chính mình mấy chương thẻ phân chia ra cũng may. Ngũ tinh độc lập thẻ không ít, Lục Minh có thể yên tâm tra tìm. Hồi lâu, ngay tại xét lật hết thẻ bài kho thời điểm, Lục Minh bỗng nhiên tại một tấm thẻ bữa nay lại. Tấm thẻ này Thẻ bài tên, nguyên tố tràng cảnh thẻ. Thẻ bài đẳng cấp, ngũ tinh. Thẻ bài loại hình, tràng cảnh thẻ. Thẻ bài năng lực. Thông qua năng lượng phủ lên, đem chung quanh một phiến khu vực nguyên tố sôi nổi độ tăng lên. Từ đó tăng cường nguyên tố sư năng lực uy năng. Thẻ bài hiệu quả, khu vực phạm vi bên trong, nguyên tố năng lực tăng cường 10%. Khu vực. Lục Minh tâm thần chấn động. Nguyên tố năng lực tăng cường 10% kỳ thật hiệu quả rất yếu. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là tấm thẻ này lại là tràng cảnh thẻ đúng thí. Dưới tình huống bình thường, chỉ có lục tinh trở lên mới có thể có tràng cảnh thẻ cùng loại Nghiêm Tô Nhã sử dụng qua luyện ngục chi cảnh loại kia đặc thù thẻ bài, bởi vì chỉ có lục tinh năng lượng phẩm chất mới có thể trèo chống tràng cảnh thẻ cần có hiệu quả. Sở hữu lục tinh dưới đây gần như không có, Lục Minh chính mình cũng chưa từng nghĩ tới. Vậy mà lại tại ngũ tinh nhìn thấy tấm thẻ này, đương nhiên tấm thẻ này năng lực cũng yếu một nhóm, 10% cùng không có đồng dạng. Lục Minh mở ra đánh giá, quả là thế, tấm thẻ này đánh giá thấp làm người ta phẫn nộ. Cưỡng ép làm ra cấp thấp tràng cảnh thẻ, lấy lòng mọi người, không hề có tác dụng. Ngươi nói cho ta cái này địch ta không phân 10% có làm được cái gì, kỹ năng này kỳ thật còn rất hữu dụng. Ta nhớ được là nguyên tố là một cái rất không tệ năng lực, nhưng là dùng tại thẻ bài bên trên tựu rất cay gà. Những người tu luyện nhao nhao nhả rãnh. Hiển nhiên, đây cũng là một cách không quen khí hậu thẻ bài. Năng lực này nếu như là nguyên tố sư chính mình nắm giữ, đối mặt không phải là nguyên tố sư nghề nghiệp thời điểm vẫn là có nhất định hiệu quả, 10% không cần thì phí. Nhưng là nếu như là mua được thẻ bài, đối với đại đa số người tu luyện mà nói, dùng nhiều tiền mua sắm một cái ngũ tinh thẻ bài, tự nhiên là hy vọng có thể đưa đến mấu chốt tác dụng, 10% có cái cầu dùng. Sở dĩ đây là một tấm tiêu chuẩn không người hỏi thăm cái chủng loại kia độc lập thẻ, trang cảnh thẻ. Lục Minh trong mắt hơi híp. Thẻ bài hiệu quả không nói, trọng yếu nhất chính là hắn rất thích tràng cảnh kỹ năng. Thật, lúc trước cùng Nghiêm Tô Nhã một trận chiến, tràng cảnh thẻ bắt đầu dùng một khắc này, đến nay trong đầu ký ức vẫn còn mới mẻ. Kia tuyết trắng, a phi, sai, kia thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ, kia kinh khủng hàng phúc hiệu quả, hắn còn ký ức như mới tràng cảnh năng lực ngưu phê chỗ. Ngay tại ở nó thuộc về ngoài định mức bút thử một chút, Lục Minh có chút tâm động. Dù sao thiểm điện dung hợp cũng chính là 7 cái thẻ tiêu phí mà thôi. Hiện nay Lục Minh cũng tài đại khí thô, không quan tâm chút tiền ấy. Thế là hắn vung tay lên, mua sắm 7 cái gọi là nguyên tố tràng cảnh thẻ. Hồi lâu, làm thẻ bài đưa đến về sau, Lục Minh bắt đầu đối thẻ bài tiến hành dung hợp. Xoạt xoạt 7 cái thẻ bài ném vào nguyên thẻ bên trong. Tiểu tiểu kiếm bỏ trống thật lâu, thẻ thân rốt cuộc bị nhồi vào. Thảo mãnh thảo oanh quang lấp lóe, mặt thẻ thuế biến, một cái hoàn toàn mới thẻ bài sinh ra. Lục Minh nhẹ nhàng tại thẻ bài mặt sau mơn trớn, có thể cảm giác được rõ ràng văn lộ biến hóa. Tấm thẻ này bài tựa hồ vẫn là tràng cảnh thẻ, liền là cách này trang bị. Hơi bột, kỳ quái. Lục Minh nói thầm một câu, thẻ bài làm sao lại biến thành màu hồng ăn. Lục Minh do dự một chút, vẫn là không dám trực tiếp dùng. Căn cứ hắn đã từng vô số lần sử dụng thẻ bài kinh nghiệm, đối mặt loại này trang bị không tốt lắm thẻ bài, vẫn là bảo trì một điểm tính cảnh giác bút ký tốt. Sở dĩ cố ý dùng máy móc kiểm chắc thoáng cái, canh số liệu giám sát. Lục Minh thấy được nguyên tố, tràng cảnh, phạm vi các loại mô hình, giống như rất bình thường. Lục Minh trầm tư. Đây cũng là gia cường phiên bản nguyên tố tràng cảnh thẻ chế tác tấm thẻ này. Lục Minh thuần túy là ở vào đối tràng cảnh thẻ hiếu kỳ. Dù sao ngũ tinh độc lập thẻ, chỉ cần nhìn xem còn có thể, hắn đều sẽ dung hợp thoáng cái. Cũng liền 7 cái thẻ bài tiêu hao, cũng có thể thấy được đại khái có thể dung hợp ra cái gì thẻ bài. Ân, tấm thẻ này giống như không có vấn đề. Được rồi, quản nó màu gì, thử một chút thì biết. Hiệu quả tràng cảnh thẻ ưu điểm ở chỗ không có quá lớn lực phá hoại, liền là đơn thuần năng lượng cải thiện tràng cảnh. Sở dĩ ở chỗ này nếm thử cũng không có chỗ xấu. Còn tốt, trước đó vài ngày dùng để khảo thí thiên phú dụng cụ còn ở nơi này. Thế là Lục Minh trực tiếp trong phòng sử dụng. Ông trong tay màu hồng thẻ bài lấp lóe quang huy. Lục Minh gian phòng trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Tới, Lục Minh tràn ngập chờ mong. Đây chính là tràng cảnh thẻ A Nghiêm Tô Nhã tràng cảnh năng lực đem toàn bộ thao trường biến thành luyện ngục. Hắn tràng cảnh thẻ lại sẽ có cái gì kỳ diệu hiệu quả đâu, mặc dù chương này là nguyên tố tràng cảnh thẻ. Nhưng là nếu như có thể ngộ ra những đường vân này sau đó cải thiện. Không biết có thể hay không làm ra kiếm thẻ sư chuyên dùng tràng cảnh thẻ, ngấm lại còn có chút tiểu kích động. Nghĩ tới đây, Lục Minh mong đợi nhìn sang. Xoạt quang ảnh hiện lên. Cả phòng bỗng nhiên bị nhàn nhạt màu hồng quang huy bao phủ. Sư phụ ăn cơm nữa nha, Tiểu Bạch vui vẻ chạy vào. Vừa vặn nhìn thấy Lục Minh trong tay tiêu tán màu hồng thẻ bài. Ngẩn ra một chút. Lại nhìn thấy biến thành một mảnh màu hồng gian phòng. Khuôn mặt nhỏ vụt thoáng cái tựu đỏ lên. Chán ghét đâu, sư phụ một người đang làm gì, lại là màu hồng gian phòng, lại là màu hồng tấm thẻ nhỏ đâu. Trời ạ, xanh tuổi dậy thì sư phụ a. Ai ai ai. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì đâu. Tiểu Bạch đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, vội vàng hấp tấp đường chạy. Lục Minh, ngươi đến cùng nghĩ đến cái gì đâu, ngươi còn có. Cái này màu hồng quang mang cái ruột gì, ngay tại Lục Minh đầu óc mơ hồ thời điểm. Liền thấy kia màu hồng quang huy dùng một loại khoa trương thức tốc độ quét sạch khuyết tán. Quét sạch cả tòa lâu, thậm chí toàn bộ hiệp hội xảy ra chuyện, Lục Minh trong lòng lột bột nhảy một cái. Hắn không nghĩ tới cái này trương nguyên làm thẻ phạm vi vậy mà như thế lớn, còn tốt. Chỉ là một tấm nguyên tố tăng phúc thẻ. Đối bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử mà nói, hẳn là không cái gì di chứng về sau chứ. Mà lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, cửa ra vào. Một lão giả dẫn theo mấy người đến cửa ra vào. Nhớ kỹ, chúng ta là tới làm buôn bán, các ngươi thật không biết tự mình làm sai cái gì sao, các ngươi chẳng lẽ không biết Lục Minh đại biểu ý nghĩa lại là cái gì sao, còn có thân phận của hắn. Đều cho ta thành thật một chút, làm sai liền là làm sai, thái độ nội dung chính chính, ta không hy vọng lại sinh ra chuyện khác mang, hiểu chưa, lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, mấy người thúm núm. Thế là lão giả sửa sang lại quần áo một chút, rất là thân sĩ đi ra phía trước. Ngày tốt, chúng ta là Phong Nguyên Tố Sư Hiệp Hội tổng bộ người tu luyện. Mà đúng lúc này, hoa một vòng màu hồng quang ảnh bỗng nhiên cuốn tới. Lão giả tâm thần run lên, ánh mắt đảo qua kia cuốn tới quang huy, lập tức cảm giác được một trận lạnh buốt. Quả nhiên tổng bộ nói không sai, bọn hắn tới chậm một bước, Lục Minh cuối cùng vẫn là đối nguyên tố sư hạ thủ. Mà giờ khắc này, Phong Nguyên Tố Sư Hiệp Hội tổng bộ, bế quan nhất định tổng hội trưởng rốt cuộc xuất quan. Hắn nhìn xem thiên đô thị truyền về tin tức, một tiếng thật sâu thở dài. Lục Minh mặc dù thực lực bình thường, thế nhưng là làm một chế thẻ sư thiên tài. Một khi tính nhắm vào nghiên cứu thẻ bài, nguyên tố sư cũng sẽ có phiền toái rất lớn, nhất là Lục Minh đã làm qua hai lần loại chuyện này, một cái côn thẻ. Kém chút đánh ngã toàn bộ triệu hoán sư hiệp hội một cái hạt tâm chuyển di thẻ bài. Kém chút đánh ngã đệ nhất thế giới năng lượng chiến sĩ hiệp hội, cái này ai chịu nổi. Sở dĩ lúc nghe thiên đô thị phân hội hội trưởng tìm đường chết thời điểm, hắn tự trước tiên để kia hàng xin lỗi. Không nghĩ tới gia hỏa này về sau lại gây sự tình hảo hảo. Đánh người ta trương dương làm gì, ngươi xem một chút. Đánh ra sự tình đi, thế là hắn vội vàng phái hiệp hội nhân viên công tác đi qua, không ngờ. Muốn hay không? Trợ lý trong mắt hàn quang lói lên, làm ra cắt bánh ngọt thủ thế. Có đôi khi theo đầu nguồn giải quyết vấn đề cũng là một cách biện pháp. Xéo đi hội trưởng một cước đạp tới. Xít xít xít. Liền biết xít. Có thể hay không động não kiếm thẻ sư hiệp hội bao nhiêu người nhìn xem, không biết sao Lục Minh cái gì danh khí, không biết sao ngươi muốn toàn bộ hiệp hội đi theo chôn cùng sao, ngu xuẩn. Hội trưởng tức giận. Thời đại không giống với lúc trước. biết không, chúng ta trước kia quật khởi thời đại kia, không có internet, sơn cao hoàng đế xa, mặc kệ ngươi làm chút gì sự tình, đều sẽ bị cái chụp tóc lên. Không chỉ những này, còn có một số người trước kia hoặc là vài thập niên trước làm qua sự tình, đều có thể sẽ bị chậm rãi đào ra. Ngươi dám làm loạn, mở cặp mắt của ngươi ra nhìn xem. Nhìn thấy cửa ra vào thông cáo cột mấy người kia sao? Mấy cái kia hàng ném rác rưởi không có phân tốt loại, bị phủ lên mặt phơi đâu, động động chó của ngươi đầu ấp. Đầu năm nay ném cái rác rưởi đều có thể bị người nhìn thấy. Ngươi dám giết Lục Minh, ngươi biết hắn chú ý độ cao bao nhiêu sao? Hội trưởng rất tức giận. Quá ngô, ngươi cho rằng người nào đều có thể ám sát đâu? Nếu như là bình thường người còn chưa tính, ngươi giết không ai biết rõ. Có thể kia là Lục Minh gần nhất nhiệt độ phá trần, Lục Minh dùng Lục Minh nhan giá trị. Ngươi tin hay không, coi như Lục Minh nửa đêm đi một mình tại trên đường cái, có thể cũng có cô nương âm thầm nhìn lén sao? Nói không chừng phụ cận cách nào đó tiểu khu còn có tiểu cô nương chụp lén đâu. Ngươi dám đùa ám sát muốn chết sở dĩ, cho ta thành thật một chút hiểu chưa? Hội trưởng nghiêm nghị nói. Vâng, trợ lý trong lòng run sợ. Hắn chưa hề gặp hội trưởng nghiêm túc như thế qua. Kia, Lục Minh làm sao xử lý? Trợ lý cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chuyện này ta tới. Hội trưởng lo lắng. Lục Minh như là đã làm được nhằm vào nguyên tố sư thẻ bài. Bọn hắn nhất định phải mau chóng liên tục Lục Minh, tranh thủ giải quyết chuyện này ăn. Xin giúp đỡ nguyên tố sư hiệp hội tổng bộ đi chuyện này. Ai cũng chạy không được. Siêu thần chế tạp sư 43 chương 414 đối màu hồng đường đi bảo trì lòng hiếu kỳ là một cách nam nhân cơ bản nhất tôn trọng. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Màu hồng quang huy quét sạch. Làm Lục Minh lấy lại tinh thần thời điểm, màu hồng quang huy đã quét sạch toàn bộ hiệp hội nha. Nga, nguyên lai mới thẻ phạm vi cũng tăng. Lục Minh mặt không biểu tình. Giờ phút này, tại màu hồng quang huy chiếu rọi xuống, toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội tràn đầy vượt dị bầu không khí. Giống như là một loại nào đó không thể miêu tả đường đi tràng cảnh. Cái này cái vượt dị tràng cảnh, thẻ Lục Minh bất lực nhả rãnh. Tiểu Bạch, Lục Minh nhìn về phía cửa ra vào. Ở đây. Tiểu Bạch cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Nói cho Lý Hảo Nhiên để các đệ tử ổn định, liền nói là thẻ bài khảo thí. Lục Minh dặn dò. Được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo đi xử lý. Mà giờ khắc này, Lục Minh mới đưa ánh mắt nhìn về phía máy kiểm tra bên trên số liệu. Chương này tràng cảnh thẻ đo số liệu tại 10%, 20%, 30% vừa đi vừa về lấp lóe. Cuối cùng lại biến thành một đống chưa từng thấy qua loạn mã cùng với con số. Tình huống gì? Lục Minh gãi gãi đầu. Hắn có chút xem không hiểu những này số liệu. Nguyên tố thẻ tiến giai, dựa theo suy đoán của hắn, không phải là tăng lên hiệu quả tăng thêm sao? Theo thì ra là 10% tăng lên tới cao hơn tăng thêm phía trên A. Hiệu quả gì? Lục Minh nếm thử theo các loại góc độ khảo thí, vô hiệu. Ngươi cảm thấy cái này giống như là cái gì? Thẻ Lục Minh nhìn về phía tiểu tiểu kiếm. Ây, tiểu tiểu kiếm linh cơ khẽ động, tiệm uốn tóc không khí đèn. Lục Minh mặt tối sầm. Ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh dưỡng, ngươi liền không có cảm giác khác? Lục Minh tức giận hỏi. Không có. Tiểu tiểu kiếm thẳng thắn nói. Nữ tử khẩu ba. Lục Minh thở dài. Hồi lâu. Màu hồng giảm đi. Hắn chỉ có thể từ bỏ, đến xem ra lại là một cái không biết hiệu quả thẻ bài. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Nhưng mà, ngay tại hắn ra khỏi phòng, đến hiệp hội trước quảng trường thời điểm, kinh ngạc phát hiện, cửa ra vào vậy mà tới một đoàn đại lão ra. Các loại tuổi tác đều có. Lý Hảo Nhiên ngay tại tiếp khách. Lục Minh kinh ngạc, cái này cái dường gì, cái này một hồi tựu có sinh ý rồi. Chờ chút. Chúng ta hiệp hội mặc dù vừa rồi cũng là màu hồng, không có nghĩa là chúng ta tiếp loại này sinh ý. A uy, còn có. Vì lão gia gia kia ngài tuổi đã cao, cũng đừng đến tham gia náo nhiệt vậy thật sư phụ. Lý Hảo Nhiên nhìn thấy Lục Minh ra cũng nhẹ nhàng thở ra. Tình huống như thế nào? Lục Minh hỏi. Vẫn là ta tới nói đi. Vị kia đầu tóc bạc lão ra ra cái thứ nhất đi tới. Ánh mắt hiện lạnh. Xin chào. Lục Minh. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là Phong Nguyên Tố Sư Hiệp Hội Tổng Bộ Phó Hội Trưởng. Lột bột Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Phó Hội Trưởng đương nhiên. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Phong Nguyên Tố Sư Hiệp Hội còn mẹ nó Tổng Bộ đây mới thực là thế lực cấp độ bá chủ. So hai ngày trước cái kia Thiên Đô Thị Hàm Ngư Phân Hội Hội Trưởng cường đại nhiều lắm. Ngày tốt Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Theo bản năng nhìn về phía sau lưng lão giả. Xin chào, ta là Phong Nguyên Tố Sư Hiệp Hội Tổng Bộ Khảo Thí Bộ Môn Bộ Trưởng. Xin chào, ta là Phong Nguyên Tố Sư Hiệp Hội Tổng Bộ Nghiên Cứu Bộ Môn Bộ Trưởng. Xin chào, ta là Phong Nguyên Tố Sư Hiệp Hội Tổng Bộ. Mấy người thản nhiên nói. Một nhóm 5 người. Mỗi người thực lực đều cực kỳ khủng bố, mỗi một cái thân phận đều để Lục Minh nghe có chút hoảng. Nha, nga. Tất cả đều là Phong Nguyên Tố Hiệp Hội Tổng Bộ. Lục Minh có chút tê cả da đầu. Thật. Tại cường giả này vi tôn tu luyện thế giới. Sở hữu đến từ Tổng Bộ thân phận. Đều đại biểu cho cực kỳ khủng bố thực lực đương nhiên. Ngoại trừ kiếm thẻ sư Hiệp Hội Tổng Bộ. Các tiền bối tốt. Lục Minh lên tiếng kêu gọi. Đây là từ đối với cường giả cơ bản tôn trọng. Phong Nguyên Tố Sư Hiệp Hội. Người quen biết của A. Vừa mới đánh mặt nhân ra liền tới nhà tới. Tại sao tới không cần nói cũng biết. Nghĩ tới đây, Lục Minh hít sâu một hơi. Hắn là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đường đường Phong Nguyên Tố Hiệp Hội keo kiệt như vậy. Loại này bị đánh mặt về sau xin giúp đỡ tổng bộ. Cùng cáo gia trưởng cáo lão sư khác nhau ở chỗ nào lại nói. Tự ngươi có thể cáo gia trưởng cáo lão sư hắn cũng có thể chơi hắn bọn họ tiểu tiểu kiếm hưng phấn. Những người này đều là nguyên tố sư mặc dù là thất tinh. Nhưng là cũng là nguyên tố sư thân thể hư giống như khoảng cách gần đánh lén. Nói không chừng có thể một kiếm xuyên một chuỗi. Tựa như Lục Minh có đôi khi sẽ tự mình hử một bài rất huyết tinh rất đáng sợ ca. Cái gì đem ngươi tâm? Lòng ta? Xuyên một chuỗi? Xuyên một gốc cỏ may mắn? Xuyên một cái vòng tròn đồng tâm loại hình? Nó trước kia vẫn cảm thấy dạng này giết người khó khăn. Nhưng là lúc này nói không chừng liền là cái cơ hội tốt Lục Minh. Giết ngươi muội a muốn hay không hiếu chiến như vậy cái này mẹ nó thế nhưng là Thiên Đô Thị trung tâm thành phố vậy các ngươi mỗi ngày đánh người ta khoa trương. Tiểu tiểu kiếm lẽ thằng khí hùng. Lục Minh mặt tối sầm. Đánh nhau ẩu đả cùng giết người là một chuyện các ngươi đều là người tu luyện. Ba ngày hai đầu đánh nhau ẩu đả nhân ra chấp pháp giả đương nhiên lười nhác quản. Thế nhưng là ngươi giết người tựu không giống với lúc trước. Đây là tội lớn lại nói. Cái này mẹ nó là thất tinh. Không phải Hàm Ngư hắn liền Nghiêm Tô Nhã một cách đều đánh không lại. Còn đánh người ta liên tiếp đại lão thật nghe tiểu tiểu kiếm. Lục Minh cảm thấy mình có thể tự treo đông nam nhánh. Chiến đấu. Lục Minh ánh mắt đảo qua. Không thể làm toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội. Đều không đủ nhân ra mấy cách đại lão đánh sở dĩ. Lục Minh suy tư một lát. Lặng yên không tiếng động thông chi mấy cách người quen biết cũ. Lúc này. Lục Minh quyết định trước ổn định tâm thần biết rõ ràng những người này mục đích lại nói. Không biết các tiền bối tới. Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vừa rồi mấy tên đệ tử thấy được ngươi nơi này truyền đi màu hồng quang huy. Phó hội trưởng mở miệng nói. Ai Lục Minh con mắt đột nhiên trợn to các đại lão thật là vì cái này mà đến vô ý thức. Ánh mắt của hắn đảo qua mấy ông lão da gầy yếu thân thể. Các đại lão thật có loại kia trông thấy màu hồng đường đi liền không nhịn được muốn đi vào nếm thức ăn tươi ham mê bất quá. Suy nghĩ kỹ một chút. Lục Minh lại cấp tốc bác bỏ. Nói đùa cái gì những lão nhân gia này đều tuổi đã cao. Cũng không thể nhìn thấy màu hồng đường đi tựu vào a. Thân thể này cũng gánh không được a. Lại nói. Nào có nhìn thấy màu hồng đường đi tựu một cái hiệp hội thành đoàn đến cũng không được a. Không khen người gia thiên phú gì bẩm tiểu tiểu kiếm xem thường. Ngậm miệng Lục Minh thông qua ý niệm thầm mắng một câu. Hắn khẳng định. Các đại lão mới sẽ không như thế nhàm chán. Như vậy, chỉ có một cái khả năng màu hồng quang huy có vấn đề xảy ra chuyện gì Lục Minh rất khẩn trương. cái này màu hồng quang huy hắn là thật khảo thí không ra cái gì. Theo lý mà nói, tấm thẻ này khoảng chừng gian phòng bên trong khảo thí, coi như phạm vi mở rộng. Cũng tại hiệp hội đây cũng là hắn không rõ các đại lão vì sao lại tới nguyên nhân. Ngươi cứ nói đi, phó hội trưởng cười lạnh một tiếng. Chúng ta phong nguyên tố sư hiệp hội phái các vị đệ tử đến xin lỗi. Không ngờ tới gần kiếm thẻ sư hiệp hội tự bị màu hồng quang huy bao trùm. Theo bản năng phòng ngự, nhưng là đồng dạng phòng ngự thất bại. Nguyên tố sụp đổ, liền một cách nguyên tố năng lực đều không có thi triển đi ra. Sở dĩ ta muốn hỏi hỏi các ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội đến cùng ý gì, vì cái gì công kích chúng ta phái tới nói xin lỗi đệ tử? Còn có phong nguyên tố sư hiệp hội phó hội trưởng trong mắt hơi hít, tấm thẻ kia đến cùng là cái gì a? Lục Minh tâm thần chấn động, rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì. Đệ nhất, kia màu hồng quang huy quả nhiên có vấn đề. Thứ hai, cái gì công kích cái gì nói xin lỗi, đều là giả. Phong nguyên tố hiệp hội những đại lão này đến đây, sợ là vì tấm thẻ bài kia. Đúng chính là vì tấm thẻ bài kia. Nguyên tố sư các đại lão giờ phút này từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện này thật rất nghiêm trọng, không trách bọn hắn chạy suốt đêm tới. Bởi vì Lục Minh là thật có tiền khoa côn thẻ sự tình, thần thâu thẻ sự tình. Lần trước thần thâu thẻ sự kiện mặc dù giải quyết, nhưng lúc ấy nhưng làm năng lượng chiến sĩ dọa đến quá sức. Mà lại vì mua về thần thâu thẻ, năng lượng chiến sĩ hiệp hội cho Lục Minh miễn phí mở ra hư huyễn chi cảnh con đường. Lục Minh đi một lần thiếu chút nữa đem chỗ kia phá hủy. Sở dĩ bọn hắn trước tiên tới, các đệ tử hồi báo tựa hồ là ngũ tinh uy năng. Màu hồng quang huy bao trùm toàn bộ hiệp hội, đụng vào màu hồng quang huy tựu thi triển thất bại. Các loại, ngươi biết những này ý vị như thế nào? Một tấm phạm vi cực lớn tràng cảnh thẻ hiệu quả kinh khủng, cấm ma lĩnh vực đây là thất tinh trở lên mới có thể có kinh khủng năng lực. Phải biết, phái đi kiếm thẻ sư hiệp hội mấy cái này đệ tử đều là lục tinh, đường đường lục tinh thế mà liền nguyên tố đều không thi triển ra được. Ngươi nghĩ tới cái ý này vì lấy cái gì sao? Ngũ tinh thẻ bài nghiên cứu ra có thể cấm chế lục tinh năng lực, ngấm lại không khủng bố sao? Còn nữa, dùng Lục Minh theo thói quen sản xuất hàng loạt thẻ bài tính toán, giống như tấm thẻ này phổ cập. Tây nguyên tố sư các đại lão ngấm lại tựu sau sống lưng phát lạnh. Bọn hắn quá rõ ràng chuyện này tính nghiêm trọng, lại thêm trước đó kiếm thẻ sư hiệp hội cùng phong nguyên tố hiệp hội sự tình. Bọn hắn có lý do cho rằng thiên đô thị phân hội trưởng trêu chọc Lục Minh về sau, Lục Minh rất tức giận. Dự định chế tạo ra một loại nào đó nhằm vào phong nguyên tố tràng cảnh thẻ, từ đó để phong nguyên tố sư hiệp hội hoàn toàn biến mất. Loại ý nghĩ này rất hoang đường. Nhưng mà vừa rồi các đệ tử thấy được Lục Minh thế mà thật làm được loại này thẻ bài, mà loại này thẻ bài giống như trước đó thần thâu thẻ đồng dạng, lại thật có thể dung chuyển toàn bộ chức nghiệp. Ngươi cảm thụ xuống, giống như phong nguyên tố sư hiệp hội từ đây nhiều như thế một tấm khắc chế tính thẻ bài, tùy ý ai mua một tấm loại này thẻ đều có thể treo lên đánh phong nguyên tố sư. Về sau ai dám gia nhập phong nguyên tố sư hiệp hội, bọn hắn những này phong nguyên tố sư sức chiến đấu cũng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Thậm chí phong nguyên tố sư hội từ đây biến mất tại lịch sử võ đài. Sở dĩ các đại lão nghe được tin tức trước tiên tựu xông lại. Ngươi xem một chút tác chiến bộ bộ trưởng trên quần kia hai giọt vết bẩn. Kia là hắn lần thứ nhất đi nhà cầu xong đều không có run. Vì cái gì? Thời gian đang gấp, chuyện này thật rất nghiêm trọng. Giống như có thể giải quyết tự nhiên tốt nhất, giống như không thể. Nếu có tất yếu, thậm chí phó hội trưởng trong mắt lóe lên hàn quang. Mặc dù sẽ dài ngàn dặn dò vạn dặn dò, giết người không thể làm, nhưng là giống như sự tình thật nghiêm trọng đến mất khống chế tình trạng. Chỉ có cái này một cái biện pháp, hắn có là biện pháp giấu riêng được chấp pháp giả hừ chỉ. Là một cái. Bỗng nhiên hắn cảm giác được trên thân một trận lạnh buốt, theo bản năng ngẩng đầu, phát hiện cách đó không xa, vậy mà ngồi một cách 12 tuổi tiểu cô nương, quơ bàn chân nhìn xem hắn. Cô nương này Phó hội trưởng lắc đầu, lại cảm thấy kia cỗ cảm giác mát mẻ đã biến mất. Kỳ quái. Ảo giác A chính nghi ngờ thời điểm, một trận cởi mở thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Ô, nghe nói nơi này có một đầu màu hồng đường đi ăn phong nguyên tố sư hiệp hội các vị ngẩng đầu xem xét. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện người. Lập tức mặt tối sầm. Bởi vì người tới rõ ràng là thiên đô thị năng lượng chiến sĩ hiệp hội phân hội trưởng. Ngươi tới làm gì? Các vị đại lão trong mắt hơi híp. Xem náo nhiệt, xem náo nhiệt. Năng lượng chiến sĩ phân hội trưởng cười tủm tỉm nói. Nghe nói lần trước thần thâu thẻ thời điểm, các ngươi nguyên tố sư hiệp hội xem kịch xem rất thoải mái. Chúng ta cũng tới đến một chút náo nhiệt. Phong nguyên tố sư hiệp hội mọi người. Kia là nguyên tố sư hiệp hội sự tình. Cùng bọn hắn phong nguyên tố sư có quan hệ gì? Bọn hắn đang sinh khí đây này. Bang ngoài cửa một tiếng tê minh. Một tên triệu hoán sư cưới một đầu biết bay côn từ trên trời giáng xuống. Ô, nghe nói nơi này có một đầu màu hồng đường đi phong nguyên tố sư hiệp hội mọi người. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Trước sau bất quá 10 giây đồng hồ thời gian. Một chi trang bị đầy đủ hết chấp pháp giả đội ngũ liền tới nhà. Một cước đá văng đại môn. Xinh xinh xông vào. Ô, nghe nói nơi này có một đầu màu hồng đường đi chấp pháp giả bọn họ một bộ càn quét tệ nạn dáng điệu. Sau đó, ánh mắt rơi vào phong nguyên tố là hiệp hội trên thân mọi người. Liền là các ngươi chơi gái kỹ nữ phong nguyên tố sư hiệp hội mọi người. Thiên đô thị cách này mẹ nó đều người nào mà giờ khắc này. Vị này tóc bạc thương thương phó hội trưởng. Rốt cuộc minh bạch bọn hắn hội trưởng dặn dò tuyệt đối không muốn đi đường nghiêng là có ý gì. Cái này ai dám đi Lục Minh ra hỏa này. Các tiền bối sao lại tới đây? Lục Minh mỉm cười. Ha ha. Nơi này không phải có một đầu màu hồng đường đi sao này. Ta cảm thấy đối màu hồng đường đi bảo trì lòng hiếu kỳ là một cách nam nhân cơ bản nhất tôn trọng. Năng lượng chiến sĩ phân hội trưởng nói như thế. Những người khác rất tán thành. Lục Minh. Tiền bối nói hay lắm, có đạo lý. Hắn không gây nói đối mặt. Ông cổ tay mang chấn động. Đã phái người đi thầy chủ nhiệm. Đã phái người đi tác chiến bộ bộ trưởng. Hai cái tin tức đồng thời ra Lục Minh cửa sổ trang bên trong. Lục Minh thật sự là vui mừng. Hắn chỉ là nếm thử tính cho các vị đại lão phát tin tức nhờ giúp đỡ. Không nghĩ tới hai vị tiền bối đều phái người tới. Xem ra chính mình nhân duyên coi như không tệ. Nhìn tới. Trước mắt mấy vị này liền là các tiền bối gọi tới. Các ngươi hơn nửa đêm chạy nơi này làm gì? Chấp pháp giả đội trưởng tò mò hỏi. Đương nhiên. Vì để phòng vạn nhất. Bọn hắn toàn bộ hành trình mở ra trực tiếp. Nhắm ngay các vị thất tinh trở lên phong nguyên tố sư hiệp hội tổng bộ đại lão. Là bởi vì chơi gái kỹ nữ sao? Chơi gái em gái ngươi à? Các đại lão tức giận. Ai mẹ nó hơn nửa đêm chạy nơi này chơi gái kỹ nữ? Đáng tiếc. Đối mặt trực tiếp, bọn hắn thật đúng là không dám làm loạn. Là như vậy. Phong nguyên tố sư hiệp hội các vị một lần nữa nói một lần. Chúng ta liền là muốn nhìn một chút tiểu hữu tiểu chế tác thẻ bài đến cùng như thế nào. Sở dĩ chuyên tới để chiêm ngưỡng. A, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hơn nửa đêm tới. Ách, chỉ là đến chiêm ngưỡng. Không phải đến diệt khẩu? Năng lượng chiến sĩ hiệp hội hội trưởng cười tủm tỉm nói. Làm sao có thể? Phong nguyên tố hiệp hội phó hội trưởng quá sợ hãi. Chúng ta làm sao có thể là cái loại người này? Chẳng lẽ lúc trước Lục Minh làm ra thần thâu thẻ, các ngươi cũng muốn diệt khẩu sao? Nghĩ tới a. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội hội trưởng Lý Trực khí trắng nói. Mọi người, Lục Minh, ngươi mẹ nó có thể hay không như thế? Ngay thẳng soạt, chấp pháp giả bọn họ đồng loạt liếc nhìn tới. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội phân hội trưởng không cong chính mình to lớn cơ ngực. Thế nào? Ca cơ ngực cho ngươi dựa vào luận việc làm không luận tâm, biết rõ không? Các ngươi cai quản đám này phong nguyên tố sư hiệp sẽ. Bọn hắn đều lên cửa. Soạt, chấp pháp giả bọn họ lại đồng loạt nhìn về phía phong nguyên tố sư. Chúng ta thật chỉ là nghĩ chiêm ngưỡng thoáng cái. Phong nguyên tố sư các đại lão nhỏ giọng. Mấy người này bọn hắn kỳ thật không sợ. Nhưng là bọn hắn rất rõ ràng mấy người kia xuất hiện ý vị như thế nào. Sở dĩ chỉ có thể nhận sợ. Thành thành thật thật, ngươi muốn cho bọn hắn xem sao? Chấp pháp giả nhìn về phía Lục Minh. Không muốn. Lục Minh quả quyết cự tuyệt. Có người làm chỗ dựa, hắn là tuyệt không sợ. Các ngươi lo lắng không lo lắng cùng ta có chuyện nhờ quan hệ à? Ta chính là khảo thí cái thẻ bài mà thôi. Vậy thật. Phong Nguyên Tố Sư mọi người trầm mặc một lát. Hiển nhiên chẳng ai ngờ rằng cuối cùng sự tình vậy mà lại phát triển thành dạng này. Trận kia thẻ bọn hắn nhất định phải xem, dù là không cách nào đạt được cũng nhất định phải biết rõ hiệu quả là cái gì, từ đó nhằm vào hoặc là phá giải. Nếu không mà giống như bị đuổi đi, bọn hắn là thật không có cơ hội. Thế là phó hội trưởng chỉ có thể lần nữa liên hệ hội trưởng. Giao cho ta đi. Hội trưởng thở dài một tiếng. Đám phế vật này. Liền biết khẳng định có thể như vậy. Chuyện này hắn đã sớm liên lạc qua. Nghe nói lần trước thần thâu thẻ sự kiện thời điểm, có một vị nguyên tố sư ban đầu ở Thanh Minh thì đã giúp Lục Minh, quan hệ cũng không tệ lắm. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, một vị nào đó nguyên tố sư đắc ý bay lượn không trung. Cũng có các ngươi cầu đến lão tử trên đầu. Thời điểm hắn rất là sảng khoái. Ân, tiểu thu nha đầu kia suốt ngày không làm chính sự. Tự đối Lục Nhan cùng Lục Minh tốt một chút. Xem ra vẫn có chút tác dụng. Hẳn là sẽ nghe nàng. Bất quá, chuyện này có thể có chút phiền phức. Lục Minh đã đều dự định diệt đi Phong Nguyên Tố Hiệp Hội. Tất nhiên là thâm cừu đại hận có lẽ. Lục Minh thật không nhất định nghe. Trừ phi Lục Nhan xuất thủ bất quá. Nghe nói Lục Nhan nha đầu kia gần nhất cũng chuẩn bị bế quan bắn vọt thất tinh. Đi cái gì di tích? Không biết tình huống thế nào. Thế là hắn đến cái gọi là di tích chi địa. Nơi đó, một tôn vòng tròn đứng vững. Vô số cường giả ánh mắt rơi vào vòng tròn bên trong, nhìn xem kia từng đạo quang ảnh. Đây là di tích lịch luyện bên trong. Vô số đệ tử giết vào. Bọn hắn những đại lão này chỉ có thể ở nơi này chờ đợi kết quả. Lúc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào trung tâm nhất một cô nương trên thân. Nàng mặc một thân đơn giản lại rộng rãi quần áo luyện công. Giết mặt toàn bộ di tích kia là Lục Nhan quét ngang di tích, không ai cản nổi những cái kia lục tinh đỉnh phong cường đại hung thú. Tại trong tay nàng giống như là giấy đồng dạng. Chuôi này màu lam nhạt kiếm quang, để vô số lòng người thấy sợ hãi. Tốt một cái Lục Nhan, tốt một cái kiếm tu, xem ra Thu Thư Nghi cũng dụng tâm. Ngược lại là ta xem thường nàng. Mặc dù không quan tâm cái khác, nhưng là đối cái này để tử nàng ngược lại là để bụng. Các đại lão nhao nhao nói. Tự liền đối Thu Thư Nghi rất có phê bình kín đáo. Một vị đại lão cũng khẽ gật đầu, là cái hợp cách sư phụ. Mà giờ khắc này, vừa mới chạy tới một vị nào đó nguyên tố sư cũng rất là đắc ý. Thu Thư Nghi nha đầu này cũng coi là trưởng thành. Hắn cái này làm thúc cũng coi là trên mặt mũi có ánh sáng, không uổng công hắn mỗi lần đều trở về đều muốn lại nhảy vài câu. Đứa nhỏ này rốt cuộc hiểu chuyện. Nhưng mà vẹn vẹn qua mấy phút, bọn hắn chợt thấy Lục Nhan từ bỏ di tích nhiệm vụ, chạy đến một cái kỳ quái địa phương. Sau đó đánh chết một chút không hiểu thấu hung thú. Lại đào được một chút loạn thất bát tao hoàn toàn ở khảo hạch nội dung bên ngoài đồ vật. Sau đó lại đem những vật kia toàn bộ tiến tới cùng một chỗ. Ân, oanh một đạo quang trụ nổ mặt di tích. Sau đó bọn hắn liền thấy Lục Nhan hài lòng nhìn xem máy truyền tin bên trên tín hiệu cách. Các đại lão kinh ngạc. Cái này đặc biệt nương lại là cái gì tao thao tác Lục Nhan? Nàng tân tân khổ khổ dày vò nửa ngày, chính là vì để máy truyền tin có tín hiệu đồ. Cái gì? Các đại lão liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Sau đó một cái đại lão bỗng nhiên trao mày, nhớ tới một sự kiện. Ta nhớ được Thu Thư Nghi tiểu nha đầu kia luôn luôn nghiền internet truy dịch. Soạt chung quanh một mảnh yên lặng. Các đại lão từng cái sắc mặt tái xanh. Một vị nào đó nguyên tố sư trên mặt đắc ý biểu lộ lập tức ngưng kết. Sở dĩ đường đường tuyệt thế thiên tài Lục Nhan mỗi lần bước vào di tích đều muốn thành lập một cái tín hiệu cơ trạm nguyên nhân. Cũng là bởi vì cho Thu Thư Nghi liên võng truy kịch hồi lâu. Một cái thanh âm tức giận gào thét thương không. Thu Thư Nghi. Siêu thần chế tạp sư 43 chương 415 các ngươi cái này bẩn thỉu hiệp hội nào đó di tích chi địa. Lục Nhan tiện tay diệt đi vài đầu lục tinh đỉnh phong hung thú. Đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên có một đoàn quang ảnh ngưng tụ thân thể thở hồng hộc từ đằng xa chạy tới. Lục Nhan để ngươi bên kia ra đại sự. Quang ảnh khẩn trương nói. Hắn là di tích này chi địa đưa tin quan, dùng chính mình năng lực đặc thù đến truyền lại tin tức. Ăn Lục Nhan tâm thần chấn động. Xoạt quang ảnh hiện lên. Khi lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, nàng đã ra quang ảnh bên người. Nói. Lục Nhan một cái tay đem ánh sáng ảnh đảo cầm lên đến. Âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện gì xảy ra hắn cùng Phong Nguyên Tố Hiệp Hội mau đánh đi lên. Quang ảnh cười khổ. Phong Nguyên Tố Hiệp Hội Lục Nhan vẻ mặt nghiêm túc. Phong Nguyên Tố Hiệp Hội là Nguyên Tố Sư Hiệp Hội khổng lồ chi nhánh bên trong tương đối cường đại một chi. Có chút lớn mạnh. Liền xem như thất tinh cường giả cũng có thật nhiều. Hoàn toàn xứng đáng cử vô phách dạng này hiệp hội. Cùng Lục Minh làm sao lại đánh nhau bất quá. Không quan trọng. Vô luận là ai, dám khi dễ đệ của nàng. Cái kia chính là muốn chết Tiểu Lam Lục Nhan nói khẽ. Ông hàn quang lấp lóe. Chính cho hung thú thi thể giải phẫu. Tìm kiếm vật liệu. Hủy thi diệt tích cái nào đó kiếm thai một nháy mắt trở về. Ra Lục Nhan bên cạnh thân. Lóe ra ũ quang huy. Đi thôi. Lục Nhan đứng dậy. Nàng đã chuẩn bị rời đi nơi này. Lần này đi. Có lẽ sắp đại chiến một trận giống như đánh không lại. Mang theo để đào tẩu chính là mà giờ khắc này. Nguyên bản cùng Lục Nhan cùng một chỗ thí luyện những người kia. Hơi kinh ngạc đồng thời. Lại có một chút mừng rỡ. Cuối cùng. Lục Nhan vẫn là có không bằng bọn hắn địa phương ngươi xem một chút. Thiên phú tốt lại như thế nào, thực lực mạnh mẽ lại như thế nào, ngươi cuối cùng vẫn là có một cái nhược điểm chí mạng. Lục Minh phủ để ma. A, loại này cũng không phải là cái gì tốt xưng hô. Có như thế một cái yêu gặp rắc rối để. Bọn hắn thích nghe ngóng Lục Nhan dạng này thiên tài bị một đường lôi xuống nước. Ngươi ngó. Liền Nguyên Tố Sư Hiệp Hội cũng dám đắc tội còn làm trễ nải quý giá di tích thí luyện. Ngài không cần đi. Quang ảnh lau mồ hôi, các tiền bối có ý tứ là, ngài muốn hay không cho Lục Minh gọi điện thoại cái gì đâu. Vì sao Lục Nhan lông mày nhớn lên. Cùng để liên hệ có làm được cái gì chờ chút. Lục Nhan bỗng nhiên lấy lại tinh thần, các tiền bối. Cái nào tiền bối, nhà ai tiền bối còn có. Để nếu quả thật xảy ra chuyện. Đã sớm liên hệ chính mình a, nàng cúi đầu nhìn xem máy truyền tin. Lại nhìn xem nơi xa vừa thành lập cơ trạm. Tín hiệu không có vấn đề a, soạt Lục Nhan trong mắt hàn quang lóe lên. Trước mắt vừa mới xuống tới quang ảnh lại bị Lục Nhan đào cầm lên đến. Ai bảo ngươi tới Nguyên Tố Sư các tiền bối. Quang ảnh cười khổ. Ngài yêu thích cái này tư thế quá đặc biệt a. Chuyện gì, Lục Nhan thần sắc bình tĩnh. Cái kia. Ngài vẫn là chủ động liên lạc một chút Lục Minh đi. Phong Nguyên Tố Sư Hiệp Hội bên kia nói. Nguyện ý thiếu một mình ngài tỉnh. Xin ngài cùng Lục Minh câu thông một chút. Ngài nếu lại không nói, Phong Nguyên Tố Sư Hiệp Hội sợ là muốn bị diệt môn. Quang ảnh cười khổ. A, Lục Nhan kinh ngạc. Diệt môn bên cạnh mấy người tu luyện càng là một mặt mộng bức. Miệng há có thể nhét vào một cái gà. Đản thần mẹ nó, Phong Nguyên Tố Sư Hiệp Hội muốn bị diệt môn, ngươi nói đùa cái gì, một người không dám tin. Khoác lác a, Lục Minh diệt Phong Nguyên Tố Sư Hiệp Hội náo đâu, muốn tin hay không. Quang ảnh không nhìn được để bọn hắn xéo đi. Sau đó trông mong nhìn xem Lục Nhan. Cô bà. Van xin ngài. Ngài tự cùng Lục Minh liên lạc một chút đi. Dù sao. Hắn trông mong nhìn một chút cách đó không xa cơ trạm. Cơ trạm chuẩn bị xong. Không cần nhiều lãng phí thật không, Lục Nhan cười một tiếng. Rất đẹp. Rất động lòng người. Di tích này chi địa tuyết động hình như có tan rã dấu hiệu. Trung quanh bọn người hơi kinh ngạc. Lục Nhan luôn luôn giếng nước yên tĩnh. rất ít dạng này cười qua. Lục Nhan không để ý đến bọn hắn. Nàng lật ra sổ truyền tin, nhìn xem phía trên tên quen thuộc cùng ảnh chân dung có chút ấm áp. Để nha. Tựa hồ. Đúng là lớn rồi. Mà giờ khắc này. Thời gian đã đến đêm khuya. Kiếm thẻ sư hiệp hội trên không, một vòng ám ảnh xuất hiện. Hắn là một tên thám tử. Nhiệm vụ của hắn là giám thị kiếm thẻ sư hiệp hội thật. Từ lần trước xâm linh thị đảo Lục Minh thất bại về sau, hắn liền đi tới nơi này. Hắn phải tùy thời nhìn chằm chằm kiếm thẻ sư hiệp hội. Xem bọn hắn có cái gì kỳ quái sáng ý. Hoặc là ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Có thể điều khiển thẻ linh. Lại hoặc là như thế bảo đỏ ăn. Đương nhiên. Hắn đến cũng không có xem hiểu vì cái gì. Thật. Tỉ như bọn hắn hội trưởng là cái tử trạch rất ít đi ra ngoài. Tỉ như cái kia bộ tuyên truyền bộ trưởng mỗi ngày bị chính bọn hắn người đánh. Nhất là cửa ra vào người áo đen kia thường xuyên rẽ một cái, sau đó liền đi đánh Trương Dương. Vì cái gì hắn cũng không hiểu, cũng không dám hỏi. Tóm lại, hắn cứ như vậy yên lặng dám thì lấy. Cho tới hôm nay hắn cơ hội rốt cuộc đã đến soạt hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Nhìn xem những cái kia chấp pháp giả cùng năng lượng chiến sĩ hiệp hội hội trưởng. Bỗng nhiên xuất hiện. Một đường đi vào kiếm thẻ sư hiệp hội tất nhiên có đại sự thiên đô thì đêm khuya biến đổi lớn. Chấp pháp giả. Triệu hoán sư. Năng lượng chiến sĩ bọn người nhao nhao xuất hiện. Hắn làm sao không chú ý chỉ là. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Những người này vì sao lại ra nơi này, bọn hắn tới nơi này làm gì, mưu đồ bí mật cái gì, có lẽ. Kiếm thẻ sư hiệp hội bảo đỏ bí mật, rốt cuộc muốn tiết lộ. Trong hiệp hội, Lục Minh bọn người đang cùng phong nguyên tố hiệp hội rằng co. Năng lượng chiến sĩ hội trưởng bọn người thì là để Tiểu Bạch chuẩn bị hạt dưa. Sách ghế đầu đã làm tốt. Xem náo nhiệt gì gì đó thích nhất. Bỗng nhiên. Lục Minh cổ tay mang chấn động. Hắn nhìn thoáng qua, ngạc nhiên phát hiện, lại là Lục Nhan điện thoại tỉ tỉ. Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Xa xa phong nguyên tố sư mọi người nhìn thoáng qua. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lục Nhan liên hệ. Nói Minh tiền bối môn công việc suốt cuộc làm đến nơi đến chốn tỉ. Lục Minh nhận điện thoại. Phong nguyên tố sư đắc tội ngươi, Lục Nhan hỏi. Một chút hiểu lầm nhỏ. Lục Minh sắc mặt khó coi nhìn về phía nơi xa phong nguyên tố sư hiệp hội. Mã Lặc, quá không muốn mặt, chính các ngươi gọi người đến còn chưa tính, thế mà còn mẹ nó cáo ra trưởng ta hiểu được. Lục Nhan nói khẽ. Nàng tin tưởng. Để xử sự rất có phân tức. Gần nhất ngay tại ở xa di tích chi địa. Nàng cũng hơi có nghe thấy. Nghe một chút tiền bối nói lên để như thế nào ưu tú. Cùng với ai quan hệ không tệ. Nàng an hiểu tu luyện chiến đấu, xã giao phương diện tất nhiên có chỗ khiếm khuyết. Điểm này để mạnh hơn chính mình nhiều. Bây giờ, có thể làm cho luôn luôn giỏi về xử lý quan hệ để như thế nào cừu hận phong nguyên tố hiệp hội. Tất nhiên có đại sự làm ngươi muốn làm a. Lục Nhan ôn nhu nói. Ta tin tưởng, có thể để ngươi quyết định tiêu diệt phong nguyên tố sư hiệp hội. Tất nhiên là bởi vì bọn hắn làm chuyện không tốt. A Lục Minh cảm động sau khi cũng là một mặt mộng bức. Chờ chút, tiêu diệt phong nguyên tố hiệp hội cái này kịch bản làm sao tới không có. Lục Minh liên tục khoát tay. Ngươi không cần cố kỵ cái gì. Lục Nhan nói khẽ, ngươi như nghĩ, liền đi làm. Ngươi như làm không được, ta giúp ngươi. Nếu là còn không được, ta gọi sư phụ cùng đi. Bất quá một trận chiến mà thôi, như đánh không lại. Bắt đầu ẩm tư tu luyện. Đột phá thất tinh lại giết trở lại tới một lần, ta nhất định giúp ngươi diệt phong nguyên tố sư hiệp hội. A Lục Minh càng mộng. Vụ thảo. Cái này sắp bị diệt môn rồi, chờ chút. Cái này kịch bản không đúng lắm a, thế là. Hắn tranh thủ thời gian cùng Lục Nhan giải thích một chút đại khái tình huống. Lục Nhan bên kia nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Tự cái này Lục Nhan giờ khóc giờ cười. Sở dĩ Lục Minh làm ra một tấm thẻ bài, chính mình cũng còn không có hiểu rõ hiệu quả. trước hết đem Phong Nguyên Tố Sư Hiệp Hội các đại lão bị hù từng cách như lâm đại địch thật là. Vâng, Lục Minh thành thành thật thật nói. Tại tỷ tỷ trước mặt, hắn bình thường sẽ không giấu riêng cái gì. Vậy ngươi xử lý đi. Lục Nhan nhìn không được cười lên. Loại chuyện như vậy lời nói, nàng liền bất tiện nhúc tay. Bất quá nàng như cũ nhắc nhở. Nhớ kỹ, nếu quả thật gặp nguy hiểm, nhất định muốn liên hệ tỷ tỷ. Ta vẫn luôn tại. Lục Nhan nói rất chân thành. U, V, K, W, W, M. Lục Minh trong lòng dòng nước ấm trào lên. Hắn biết rõ cái này vẫn luôn tại bốn chữ đằng sau mang ý nghĩa là cái gì. Bà treo thông tin. Lục Minh mặt đen hắc nhìn trước mắt Phong Nguyên Tố Hiệp Hội. Cách đó không xa, Năng Lượng Hiệp Hội hội trưởng mấy người cũng là hiếu kỳ nhìn tới. Trong tay hắn hạt dưa đã dập đầu nửa túi xuống dưới. Thật mẹ nó có thể ăn. Hồi lâu, Lục Minh thở dài. Hắn biết rõ, tấm thẻ này giống như không cho bọn hắn xem rõ ràng, sợ rằng sẽ một mực nhớ. Đợi chút nữa khảo thí thẻ bài, các ngươi cũng tới đi. Lục Minh thản nhiên nói. Đa tạ Phong Nguyên Tố Hiệp Hội mọi người kích động không thôi. Quả nhiên, hội trưởng nói không sai, xin giúp đỡ Lục Nhan là có hiệu quả. Thế là bọn hắn trước tiên cho hội trưởng phản hồi tin tức. Hội trưởng cũng là rất vui mừng. Quả nhiên, Lục Nhan đứa nhỏ này vẫn là so Lục Minh hiểu chuyện một chút. Nhớ kỹ, về sau Lục Nhan bên kia, về sau quan tâm một chút, dù sao thiếu nhân gia an tình. Lục Nhan đứa nhỏ này cũng không giống là trong truyền thuyết khó có thể tiếp xúc. Ngươi xem một chút lần này, nhân gia cũng coi là thông tình đạt lý, rất dễ nói chuyện. Hội trưởng cảm khái. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mọi người rất tán thành. Mà giờ khắc này, Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội đi qua một phen phong ba về sau, mấy cái hiệp hội các đại lão cũng cùng theo đi vào hiệp hội khảo thí căn cứ, cùng một chỗ khảo thí tấm thẻ này bài. Lần này có mấy danh đại lão cùng một chỗ trinh sát. Thế là Lục Minh sớm ngưng tụ tốt thẻ bài, soạt hắn lại một lần nữa phóng thích chương này đặc thù thẻ bài. Ông màu hồng tiêu tán, toàn bộ hiệp hội lần nữa bị màu hồng quang huy tràn ngập. Các đại lão trước tiên cảm thụ cái này đặc thù nguyên tố hiệu quả. Sau đó tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thậm chí có chút khó tin, bắt đầu thi triển năng lực. Soạt năng lực thi triển thành công, cấm ma không tồn tại, cảm giác như thế nào? Lục Minh hỏi. Hắn cũng không phải nguyên tố sư, thật đúng là không cảm giác được. Nguyên tố sôi nổi độ tăng lên 12% tả hữu. Phó hội trưởng hồi đáp. Tăng lên 12%. Soạt đại gia nhìn về phía Lục Minh. Đây là tùy ý cầm một tấm thẻ lừa gạt bọn hắn. Lục Minh cũng rất mộng. Không đúng, vừa rồi liền là tấm thẻ này a. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh đầy trời màu hồng, ngoại trừ chương này đặc biệt thẻ bài cũng không có a. Chờ một chút, ta thử lại lần nữa. Lục Minh cảm giác không thích hợp. Thế là các loại tấm thẻ này hiệu quả kết thúc về sau, hắn một lần nữa ngưng hiện ra một tấm thẻ bài. Soạt thẻ bài lần nữa thi triển, ông màu hồng tiêu tán. Các đại lão trên mặt biểu lộ càng cổ quái. Lần này thế nào? Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nguyên tố hoạt tính tăng lên 50%. Phong Nguyên Tố Sư Hiệp Hội phó hội trưởng tinh tế cảm thụ thoáng cái, lập tức sắc mặt đại biến. Chỉ là cùng vừa mới bắt đầu thái độ hoàn toàn khác biệt. Hắn là mừng rỡ như điên. Đây là nguyên tố hoạt tính, đây không phải nguyên tố uy năng. Nguyên tố hoạt tính tăng lên 50%, khái niệm gì hoàn toàn tăng lên? Ngươi đơn thuần chỉ dùng một loại năng lực, đương nhiên chỉ có một cái hiệu quả. Nhưng là giống như hỗn hợp sử dụng, đâu lực chiến đấu của ngươi sẽ tăng lên bao nhiêu tỷ? Như ngươi nguyên bản chiến đấu thường dùng mấy cái năng lực, cần mấy cái tăng phúc năng lực, mà đi qua nguyên tố hoạt tính tăng phúc, bọn hắn còn có thể lần nữa trồng lên sức chiến đấu bạo tăng, thậm chí tốc độ khôi phục, năng lượng vận chuyển cũng sẽ bạo tăng gặp vượt. Thế này sao lại là cái gì cấm ma thẻ? Đây rõ ràng là bọn hắn Phong Nguyên Tố Sư thần thẻ. Vậy thật cái gì? Ta cũng thử một chút. Cùng một chỗ trời ạ, loại cảm giác này. Sảng khoái cái khác phong nguyên tố sư cũng nhao nhao cảm thụ cỗ này lực lượng nguyên tố. Lập tức tâm thần cuồng hỉ. Cái này tràng cảnh thẻ lại có thể đem nguyên tố hoạt tính tăng lên cao như vậy, quá ngưu phê thế là. Phong nguyên tố sư đều tắm rửa tại việc này vọt năng lượng bên trong. Bên cạnh ăn qua năng lượng chiến sĩ hội trưởng mấy người cũng là con mắt trừng lớn. Vụ thảo. Thật hay giả. Cái này lại là một tấm phong nguyên tố sư thần thẻ theo bản năng. Bọn hắn nhìn về phía Lục Minh. Nhưng mà. Lục Minh càng là một mặt mộng bức, tưởng mẹ nó biết rõ tình huống như thế nào. Mà lúc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội bên ngoài. Kia nhất đạo ám ảnh tựa hồ có chút nghe không rõ. Trong cảm giác tựa hồ bị cái gì quấy nhiễu. Huống hồ. Đại lão quá nhiều. Hắn cũng không dám tùy ý sử dụng năng lực. Thế là. Hắn càng thêm cố gắng lắng nghe. Hắn không dám tới gần, chỉ có thể thận trọng nghe trộm. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng là thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được một chút. Trong mơ hồ. Hắn tựa hồ nghe đến một cái tương đối non nớt thanh âm của nam nhân cảm giác như thế nào, sau đó một mảnh tạp nhạp trả lời. Không quá nghe rõ ràng. Lại qua hồi lâu. Tựa hồ lại phát sinh một chút cái gì. Bên trong bỗng nhiên yên lặng lại. Sau đó thanh âm của người đàn ông kia lại xuất hiện lần này thế nào, sau đó liền là sảng khoái. Cùng đi loại hình. Ám ảnh sắc mặt âm trầm. Thật. Hắn nhìn xem tràn ngập màu hồng kiếm thẻ sư hiệp hội. Lại nghe kia như có như không thanh âm. Bỗng nhiên minh bạch kiếm thẻ sư hiệp hội vì cái gì bỗng nhiên lửa cháy đến rồi, phi những này bẩn thỉu ra hỏa bẩn thỉu so chín đầu cùng trên đầu đồ vật còn buồn nôn, hắn tức giận bất bình. Khó trách hắn mỗi ngày dám thì cũng nhìn không ra kiếm thẻ sư hiệp hội bí mật nguyên lai. Bọn hắn là mỗi ngày ban đêm giao dịch mà lại là loại này làm người ta khinh thường bi giao dịch, thật quá phần thiết là. Hắn tại quan sát báo cáo bên trong, rất kỹ càng miêu tả hôm nay nhìn thấy nội dung. Đương nhiên, có một ít nội dung nghe không rõ. Bất quá không quan hệ. Làm một thành thục thám tử. Hắn rất nhẹ nhàng liền đem những nội dung kia cho bù đắp. Thiên đô thì, thật là càng ngày càng xa đọa bọn hắn xâm linh thì tất nhiên sẽ siêu việt thiên đô thì trở thành chân chính đặc biệt lớn thành thị. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh đang nghi ngờ về sau, bỗng nhiên có một cách mới suy đoán. Thế là, hắn lần nữa thi triển cách này tấm nguyên tố thẻ. Ông màu hồng tiêu tán. Sở hữu phong nguyên tố sư sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện. Vừa rồi loại kia cảm giác sảng khoái không có. Một cỗ làm người ta kiềm chế tới cực điểm cảm giác từ chung quanh nguyên tố bên trong truyền đến. Cái loại cảm giác này tựa như là sở hữu nguyên tố đều đã chết. Nguyên tố sôi nổi tính thấp xuống 50%, phó hội trưởng thần sắc hoảng sợ. Hắn nếm thử thi triển một cái chính mình không tính quá quen năng lực ba, tại chỗ thất bại đúng thế. Đây chính là lúc trước tên đệ tử kia cảm nhận được sợ hãi 50% nguyên tố sôi nổi tính giảm xuống. Đủ để cho đại bộ phận ngươi cũng không có xung hồi quán thông năng lực thất bại, thậm chí coi như ngươi liên hệ đến lô hỏa thuần thanh có thể thi triển đi ra. Cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống uy năng cái này. Liền là lần này hiệu quả ta hiểu được. Lục Minh rốt cuộc tỉnh ngộ. Nói như vậy. Chương này đặc thù tràng cảnh thẻ. Hiệu quả vậy mà cũng không phải là cố định hoặc là nói. Nó là tại chính phủ ở giữa vừa đi vừa về nhảy lên thử một chút thì biết thế là. Lục Minh lần nữa bắt đầu nếm thử. Lần thứ nhất. Phong nguyên tố sư bọn họ một mặt sảng khoái. Lại một lần. Phong nguyên tố sư bọn họ một mặt táo bón. Rất tốt. Thực nện cho Lục Minh đi qua đại lượng khảo thí cùng phong nguyên tố sư bọn họ sắc mặt biến hóa. Cuối cùng xác định chương này đặc thù thẻ bài hiệu quả. Đang điều chỉnh nguyên tố hoạt tính. Phạm vi tại chính phủ 50% hoạt tính ở giữa soạt hội trường bỗng nhiên yên lặng. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Tự liền phong nguyên tố sư bọn họ đều nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Bọn hắn vấn đề lo lắng nhất là không có. Thế nhưng là tấm thẻ này. đến cùng tính là gì thẻ, ai dám dùng, ai có thể dùng, nói như thế nào đây, cái này mẹ nó rõ ràng liền là đánh bạc. Ai nhất niệm sinh, nhất niệm chết, hoặc là tăng lên 50% hoạt tính, sức chiến đấu vượt qua mấy lần, hành hung địch nhân, hoặc là giảm xuống 50% hoạt tính, chạy đều chạy không thoát, sẽ bị người đánh chết tươi. Nghĩ tới đây, mọi người sắc mặt càng quái hơn. Thẻ này tên gọi là gì? Phong Nguyên Tố Sư Hiệp Hội các đại lão theo bản năng hỏi. U, V, G, W, W, M. Lục Minh nghĩ nghĩ, cân nhắc đến tấm thẻ này bài hoặc là đánh người khác kêu ba ba, hoặc là bị người khác đánh quỳ xuống đến kêu ba ba đặc tính, hắn đem tấm thẻ này thân thiết xưng là Thiên Luân Thẻ. Siêu Thần Chế Tạp Sư 43 chương 416. Chỉ có các ngươi hội trưởng ta tài ngưu như vậy, phê đắc ý đắc ý đắc ý. Thiên Đô Thị Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội, chúng tu luyện người thần sắc cổ quái. Hiển nhiên chẳng ai ngờ rằng Lục Minh vậy mà lại làm ra dạng này một tấm thẻ bài nhằm vào Phong Nguyên Tố Sư cũng là không phải. Căn cứ vừa rồi kết quả khảo nghiệm, tấm thẻ này có 50% chính diện tỷ lệ xuất hiện chính diện ít lợi. Đối Phong Nguyên Tố Sư tiến hành tăng phúc, thực lực mức độ lớn tăng lên, thế nhưng là một khi xuất hiện mặt trái ít lợi, Nguyên Tố Sư liền phải lạnh sở dĩ. Các đại lão liếc nhau trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đánh giá tấm thẻ này. A xa xa năng lượng chiến sĩ hiệp hội hội trưởng rất hưng phấn gặm lấy hạt dưa, cất cao giọng nói. Nói như vậy, có tấm thẻ này, ta liền có thể đánh bọn hắn kêu ba ba. Phong Nguyên Tố Sư bọn họ mặt tối sầm. Cam mẹ nó, ngươi muốn cho ai bảo ngươi ba ba? Lục Minh giờ khóc giờ cười. Lão nhân ra ngày ăn hạt dưa liền tốt, góp cái gì náo nhiệt, loại năng lực này rất kỳ quái sao? Lục Minh nhìn về phía Phong Nguyên Tố Sư. Hắn biết rõ này chủng loại hình thẻ bài tương đối ít, nhưng là trong truyền thuyết, Nguyên Tố Sư năng lực hàng ngàn hàng vạn, chẳng lẽ không có tương tự năng lực, nó không phải có kỳ quái hay không vấn đề? Phong Nguyên Tố Sư đại lão bùi ngùi mãi thôi, nó thật là loại kia. Loại kia rất ít gặp cái chủng loại kia thẻ bài. Có thể nở hoa vượt qua toàn trường, cũng có thể là hố chính mình cái chủng loại kia thẻ bài. Vừa rồi xuất hiện mặt trái ít lời thời điểm, ta đường đường thất tinh, thế mà liền một cái phong thuẫn đều không có ngưng tụ ra. Phúc năng lượng chiến sĩ hiệp hội hội trưởng tại chỗ cười phun ra. Ngươi cười cái gì? Phong Nguyên Tố Sư giận dữ. Ta nhìn ngươi rất lâu không, chỉ là vừa tài chợt nhớ tới một cái thật buồn cười sự tình. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội hội trưởng tằng hắng một cái. Một bên đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế Triệu Hoán Sư hiệp hội hội trưởng cũng mỉm cười. Soạt, Phong Nguyên Tố Sư ánh mắt như lãnh quang đảo qua. Khục, ta cũng là nghĩ đến một cái thật buồn cười sự tình. Triệu Hoán Sư hiệp hội hội trưởng nói. Phong Nguyên Tố Sư sắc mặt khó coi nhìn bọn hắn chằm chằm. Sát ý nghiêm nghị, thật. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội hội trưởng tằng hắng một cái, nghiêm mặt nói. Ngài biết đến, chúng ta năng lượng chiến sĩ trên người chúng ta mỗi một khối cơ bắp đều tại chính mình trưởng khống bên trong, bao quát bắp thịt trên mặt. Chúng ta cũng có thể khống chế, vô luận tốt bao nhiêu cười chúng ta cũng sẽ không bật cười. Trừ phi nhẫn không. Tiền bối Lục Minh nhìn xem Phong Nguyên Tố Sư bọn họ càng ngày càng đen sắc mặt, tranh thủ thời gian cắt ngang hắn. Mã Lạc, các ngươi là tới khuyên đỡ vẫn là đến nháo sự đâu? Cái này mau đánh đi lên có hay không cái kia? Lục Minh tranh thủ thời gian mở miệng nói sang chuyện khác. Các tiền bối chẳng lẽ không muốn biết tấm thẻ này đối cái khác loại hình Nguyên Tố Sư có hiệu quả hay không? Thế là hắn mọi người lúc này mới trở lại chính đề. Cũng thế, sự tình phát triển đến một bước này, vẹn vẹn bọn hắn Phong Nguyên Tố Sư khảo thí ý nghĩa không lớn, tấm thẻ này bài hiệu quả thậm chí có thể ảnh hưởng sở hữu Nguyên Tố Sư hoặc là tất cả năng lực bên trong bao hàm Nguyên Tố năng lực, tỷ như ma võ chiến sĩ loại hình. Thế là Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội chủ động mời các hiệp hội đại lão đến đây khảo thí. Lục Minh đại thể nói rõ thẻ bài hiệu quả, các đại lão nhao nhao chạy tới. Đối với cái này, Lục Minh ầm ầm có chút chờ mong. Người tới càng ngày càng nhiều, vấn đề an toàn hắn cũng không dùng lo lắng. Khó được có cơ hội có thể để nhiều như vậy đại lão trợ giúp tự mình đo thử thẻ bài, nhưng mà đúng lúc này, các đại lão còn không có tới, một đám năng lượng chiến sĩ trước thành quần kết đội đi tới. Hàng trăm hàng ngàn Lục Minh có chút mộng. Năng lượng chiến sĩ đến làm gì, ngươi ngốc hay không ngốc? Năng lượng chiến sĩ hiệp hội hội trưởng thấp giọng nói. Đến như vậy thêm nguyên tố sư, vạn nhất thật muốn giết ngươi diệt khẩu, chỉ bằng mấy người chúng ta có thể ngăn được phòng ngự người chi tâm không thể không a. Ta biết ngươi Lục Minh thiện tâm, thế nhưng là không thể đem hy vọng đặt ở bọn hắn thiện lương phía trên. Biết không? Hội trưởng thấp giọng nói. Thế nhưng là Lục Minh nhìn tới một nhóm lớn năng lượng chiến sĩ, lục tinh, ngũ tinh, tứ tinh, nha, còn có mấy cái tam tinh. Bọn hắn có thể ngăn không được Lục Minh rất hoài nghi. Không thể. Hội trưởng lắc đầu, nhích miệng cười một tiếng. Thế nhưng là bọn hắn có thể chạy. Chúng ta năng lượng chiến sĩ chân ngươi cũng biết, kia thật là chạy so cẩu nhanh hơn. Nhất là tại này thành khu yên tâm. Giống như bọn hắn thật sự định diệt khẩu, bọn hắn nhất định có thể tứ tán đi ra ngoài. Hội trưởng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nữ tử khẩu ba. Lục Minh nhún nhún vai. Mặc dù cảm giác năng lượng chiến sĩ hiệp hội hội trưởng lời nói lô giới rất có vấn đề, bất quá nhân ra cũng coi là vì bọn hắn cân nhắc. Sở dĩ hắn nghĩ nghĩ, cũng liền để cho người ta đều vào đây. Thế là kiếm thẻ sư hiệp hội lớn như vậy quảng trường vậy mà ngồi đầy người. Hồi lâu, các đại lão nhao nhao đuổi tới. Lục Minh lại một lần nữa bắt đầu khảo thí. Màu hồng quang huy hiện lên. Các đại lão kinh ngạc phát hiện, tấm thẻ này vậy mà không phải hạn chế tại phong nguyên tố sư. Gần như sở hữu nguyên tố loại năng lực đều sẽ chịu ảnh hưởng đến tận đây. Bọn hắn tài tin tưởng, Lục Minh thật không có nhằm vào chúng ta, thật có lỗi. Phong nguyên tố sư các đại lão rất hổ thẹn. Bọn hắn coi là Lục Minh dự định diệt đi bọn hắn hiệp hội, còn lớn hơn tấm cờ chống tới. Ngẫm lại đều xấu hổ. Không sao. Lục Minh buông tay, vậy cái này tấm thẻ. Mọi người liếc nhau cũng là tâm thần khẽ nhúc nhích. Đã chương này thiên luân thẻ hiệu quả đã nghiên cứu minh bạch. Kia bước kế tiếp liền là quyết định tấm thẻ này thuộc về, hoặc là nói, ai cảm thấy hứng thú trên lý luận, tấm thẻ này thuộc về quỷ mục thẻ. Nhưng là, ngươi suy nghĩ một chút, giống như cùng nguyên tố sư đối chiến, tại hẳn phải chết nguy cơ thời điểm, bỗng nhiên xuất ra tấm thẻ này, phải chăng tương đương với có 50% phần thắng, hoặc là làm ba ba, hoặc là kêu ba ba. Cứ như vậy ngay thẳng, thậm chí tấm thẻ này bài giống như sử dụng thỏa đáng, có thể tứ tinh đối kháng ngũ tinh, chỉ đơn giản như vậy nguyên tố sư bọn họ lập tức tâm động. Mà giờ khắc này, năng lượng chiến sĩ hiệp hội các đại lão cũng tâm động. Ngươi suy nghĩ một chút, giống như ngươi ở vào chủ động vị, ngươi đi ám sát cái nào đó nguyên tố sư, ngươi trước tiên có thể ném một tấm thẻ bài. Nếu có hiệu quả, ngươi lại đến còn có. Cái này 50% tỷ lệ phải chăng có thể theo văn lộ cải biến mà thay đổi theo ưu hóa biến thành đôi 8 hoặc là 37 loại hình, lại hoặc là phải chăng có thể trồng lên sau có hiệu quả gì? Chờ chút. Mọi người liếc nhau đều tới hứng thú. Cái này không chỉ là một tấm cực thấp tinh cấp tràng cảnh thẻ, càng là một tấm có được hiệu quả đặc biệt tràng cảnh thẻ. Sử dụng năng lực cơ cấu cũng làm cho người tâm động. Chí thẻ sư nghiên cứu bộ môn công việc là đem năng lực biến thành thẻ bài, mà bọn hắn nguyên tố sư nghiên cứu bộ môn là muốn đem thẻ bài biến thành năng lực. Tấm thẻ này bọn hắn nhất định phải được, ta có thể đưa ngươi một đầu. Triệu hoán sư hiệp hội sẽ lớn lên khí nói. A Lục Minh bỗng nhiên tâm động. Côn, một loại rất chân quý sinh vật. Nhất là triệu hoán sư hiệp hội hội trưởng thái tiền bối tự mình dưỡng ra côn, càng là có được lực chiến đấu mạnh mẽ, có thể so với bình thường lục tinh đỉnh phong sức chiến đấu, thậm chí có tư cách đảm nhiệm kiếm thẻ sư hiệp hội. Ô, dù điều kiện này có thành ý, chúng ta tại mua sắm trên cơ sở ngoài định mức đưa tặng một đầu tương tự sinh linh. Phong Nguyên Tố sư phó hội trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta nguyện ý ra giá. Thần tiến thủ hiệp hội một người mở miệng. Cùng một chỗ tăng thêm Phong Nguyên Tố sư phó hội trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta nguyện ý. Trùy tu hiệp hội một người mở miệng. Cùng một chỗ tăng thêm Phong Nguyên Tố sư phó hội trưởng thần sắc bình tĩnh. Chúng ta tăng thêm Phong Nguyên Tố sư phó hội trưởng tại chỗ cắt ngang. Soạt hội trường một mảnh yên lặng. Cũng liền đến lúc này, mọi người mới biết được Nguyên Tố sư hiệp hội có tiền. Đến cùng là khái niệm gì ngưu như vậy phê sao rất nhanh. Các đại hiệp hội từ bỏ, chỉ có một cái hiệp hội từ đầu tới đuôi còn chưa mở miệng. Thế là mọi người ánh mắt đảo qua đi. Rát băng từng tiếng giòn vang không ngừng truyền đến. Một vị nào đó ngay tại gặm hạt dưa hội trưởng. Nhìn thấy mọi người nhìn qua. Hắn cũng rất kỳ quái. Nhìn ta làm gì? Ngươi không mua Phong Nguyên Tố sư nghi hoặc. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội hội trưởng nghi ngờ hơn, ta muốn có tiền còn cùng ngươi nói nhảm. Phong Nguyên Tố sư trầm mặc. Thế là đi qua các đại lão hữu hảo cạnh tranh. Lục Minh Chương này vừa mới ngưng hiện thiên luân thẻ bài. Bán đi một cái giá trên trời. Đổi mới thần thâu thẻ ghi chép ăn. Giá cao mua đứt cùng thần thâu thẻ đồng dạng. Lục Minh có thể chính mình dùng. Nhưng là không thể lại buôn bán hoặc là bán ra. Hội trưởng Ngưu phê kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử chấn động. Thật, bọn hắn trước kia chỉ biết là Lục Minh chế thẻ Ngưu phê. Nghe nói hội trưởng lợi hại. Nhưng là cho tới nay không có rõ ràng cảm thụ qua loại này cường đại ý vị như thế nào mà. Các đại hiệp hội tranh đoạt mua sắm nguyên lai, đây chính là bọn họ kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng. Đêm khuya, các đại lão nhao nhao rời đi. Làm ồn một đêm hội trường rốt cuộc yên lặng lại. Linh thể bọn họ lúc này mới thận trọng ra. Hỗ trợ thu thập lạc kê. Bận rộn một hồi lâu. Mới xem như đem hỗn loạn quảng trường thu thập sạch sẽ. Ân, tiểu bạch tính toán một cái chiêu đãi khách nhân chi tiêu, 12 vạn nguyên. Lục Minh nghi hoặc tính toán sai ngài xem. Tiểu bạch bĩu môi chỉ một cái. Nơi xa. Thu thập xong rác rưởi chỗ đã chất lên vài tấn qua tử xác. Cái này tình huống gì Lục Minh một mặt mộng bức. Còn có thể là cái gì Lý Hảo Nhiên rất bất đắc dĩ chỉ vào vừa mới tăng thêm hảo hữu một vị nào đó hội trưởng vòng bằng hữu. Thật sâu thở dài. Lục Minh đi qua liếc nhìn. Lập tức mặt tối sầm. Không phải ta thổi ta cho các ngươi nói. Nhân gia kiếm thẻ sư hiệp hội bên kia. Đãi khách dùng đều là tốt nhất vừa cơm hạt dưa quý nhất cái chủng loại kia còn không hạn lượng còn có hoa quả miễn phí ăn còn có một cặp thất tinh trở lên các đại lão cũng chỉ có các ngươi hội trưởng ta tài ngưu như vậy phê sau đó. Phía dưới là đồng phục. Hội trưởng ngưu phê tán hội trưởng ngưu phê mỉm cười hội trưởng ngưu phê quỳ liếm sau đó. Một cái khác đầu. Liền là nhanh. Các đại hiệp hội đều người đến. Có hay không các đệ tử đến đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế cảm thấy hứng thú đến. Đây là bản hội trưởng cho các ngươi tranh thủ phúc lợi phía dưới. Lại là đồng phục hội trưởng ngưu phê lại sau đó. Tựu bộ dáng này. Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó khó trách vừa rồi đại nghĩa lắm nhiên giúp chúng ta đứng đài. Đến mức đó sao Lục Minh giờ khóc giờ cười. Ây, Lý Hảo Nhiên cũng rất bất đắc dĩ. Chúng ta nơi này bình thường khách nhân cũng ít. Sở dĩ chiêu đãi khách nhân đều là cấp cao nhất. Loại kia cấp cao nhất vừa cơm hạt dưa. Là ẩm chứa yếu ớt năng lượng. Đã hiểu. Lục Minh thở dài. Bất quá. Đến cũng không quan trọng. Mặc dù hố mười mấy vạn chiêu đãi phí. Nhưng là cuối cùng tương thiên luôn thẻ bán ra một cái giá trên trời. Cũng vì đại gia tranh thủ đại lượng phúc lợi chuyện này ngươi phụ trách cùng Phong Nguyên Tố hiệp hội kết nối. Lục Minh dặn dò. Minh bạch. Lý Hảo Nhiên tỏ ra hiểu rõ. Mà giờ khắc này. Bọn hắn không ai chú ý tới chính là. Hiệp hội bên ngoài nơi nào đó. Cách nào đó âm ao nơi hẻo lánh. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiếm thẻ sư hiệp hội. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau. Lúc này mới yên lặng ghi chép. Kiếm thẻ sư hiệp hội bẩn thiểu bi sinh ý bao trùm càng nhiều hiệp hội. Đêm khuya. Tất cả mọi người rời đi về sau, Lục Minh về đến phòng. Hắn ban đầu chỉ là muốn đơn giản làm một tấm cái gọi là tràng cảnh thẻ ra thử một chút. Ai có thể nghĩ đến. Cuối cùng vậy mà lại phát triển thành cái dạng này thật là im lặng. Đương nhiên còn có một vấn đề. Tấm thẻ bài là dung hợp sau ngưng hiện ra, Lục Minh chính mình cũng không làm ra đến bất quá. Đã đáp ứng nhân ra, liền muốn làm được. Thẻ bài là không thể nào. Chương này ngũ tinh đỉnh cấp thẻ bài cũng là có thể so với lục tinh phổ thông thẻ. Lục Minh không cảm thấy chính mình một đêm có thể làm ra đến như vậy, chỉ có bản thiết kế đem tấm thẻ này tiêu chuẩn bản thiết kế chế tác được chỉ là. Bản thiết kế chế tác cũng không đơn giản. Nhất định phải đem mỗi lần nhất đạo văn lộ, phẩm chất, tốc độ, góc độ, nên có toàn bộ vẽ tinh tường tiểu tiểu kiếm. Lục Minh nhìn về phía nó. Sẽ không, tiểu tiểu kiếm lắc đầu. Các ngươi tuần này linh thể khảo thí không phải có hình họp a? Lục Minh nghi hoặc. Hắn nhớ rõ có để tiểu tiểu kiếm đi theo mới tới thẻ linh cùng một chỗ học tập. Hai ngày trước tiểu tiểu kiếm còn cùng theo đi học tới a. Làm sao có thể sẽ không, ta rớt tín chỉ a? Tiểu tiểu kiếm lẽ thẳng khí hùng. Lục Minh, ngươi mẹ nó đều học lại một lần còn không có đạt tiêu chuẩn, bao nhiêu phân không có phát huy tốt, bao nhiêu phân nói không có đạt tiêu chuẩn, ta hỏi ngươi bao nhiêu phân? 7 phân. Lục Minh sắc mặt đen nhánh. Ngươi đại gia, ngươi đây là không có phát huy tốt vấn đề a. Tiểu Bạch, Lục Minh cất cao giọng nói. Tới đâu, Tiểu Bạch mặt đầu ngủ vui sướng chạy tới. Con hàng này chuyện gì xảy ra? Lục Minh thở dài. Chỉ tiểu tiểu kiếm. Khảo thí 7 phân ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu Bạch đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ có chút xấu hổ. Công lược bên trên nói như thế nào đâu ai. Nói cái gì muốn cùng người bên cạnh kéo căng quan hệ, cho nên nàng cái này mấy ngày tự không có sáo. Huấn tiểu tiểu kiếm. Không nghĩ tới. Tự bộ dáng này. Rất tốt. Nghỉ hè làm việc gấp bội. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tiểu kiếm nhờ giúp đỡ nhìn về phía Tiểu Bạch. Cái kia. Sư phụ. Tiểu Bạch xoa bóp góc áo. Cúi đầu xuống nói khẽ. Nếu không. Vẫn là từ bỏ đi. Hắn rất đần. Nghỉ hè làm việc gấp bội. Đoán chừng cũng không cần ra ngoài. Cái kia. Ta quay đầu dạy nó có được hay không? Tiểu Bạch nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi nói. Ai? Lục Minh hơi kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Tại cho tiểu tiểu kiếm cầu tình không khoa học a. Ngươi đang làm gì đó chuyện xấu? Lục Minh hồ nghi nhìn xem tiểu tiểu kiếm. Nào có. Tiểu tiểu kiếm chột dạ một nhóm. Ta gần nhất chỉ là đang bận khác. Lần sau khảo thí nhất định thi tốt. Đúng vậy đâu. Tiểu Bạch liên tục gật đầu, gần nhất tiểu tiểu kiếm tại rất nghiêm túc ký đồ đâu. Phải không? Lục Minh rất hoài nghi. Thế là, hắn trực tiếp vận dụng hội trưởng quyền hạn. Đem ban ngày video ghi chép điều ra đến. Khóa chặt tiểu tiểu kiếm vị trí. Kinh ngạc phát hiện. Một tấm nguyên thẻ thao túng bút tại quơ cái gì? A thật tại viết. Lục Minh hơi kinh ngạc. Tục tục. Cây kia bút tại tiểu tiểu kiếm khống chế hạ linh động nhảy vọt. Vậy mà làm ra máy đánh chữ hiệu quả. Giống như không nhìn kỹ. Lại thật nhìn không ra có thể à? Lục Minh kinh thán không thôi. Sau đó, hắn đem ống kính rút ngắn xem xét. Liền thấy quyển kia sách nhỏ bên trên nội dung nhịp thôi công lược. Thứ 56 đầu. Phải quan tâm bên cạnh hắn lòng người khỏe mạnh. Tỉ như cho nó tìm kiếm một người bạn hoặc là bạn lữ. Tốt nhất là nghe ngươi nói bằng hữu. Đưa nàng đề cử cho hắn bên người người thân cận. Dạng này có thể cấp tốc rút ngắn quan hệ của các ngươi. Từ đó đường cong cứu quốc. Lục Minh chờ chút. Trong lúc này cho. Tiểu Bạch vừa rồi phản ứng. Tê, Lục Minh theo bản năng nhìn về phía Tiểu Bạch. Giờ phút này. Tiểu Bạch non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã che kín xương lạnh. Sư phụ. Chúng ta hôm nay muốn chế tác bản thiết kế a, ta có ý kiến hay đâu. Ngài cảm thấy. Nếu như chúng ta tại nguyên thẻ ngưng hiện trước đó. Trực tiếp dùng khắc họa đao đem văn lộ theo nguyên thẻ bên trên móc ra có thể hay không càng tốt hơn một chút? Siêu thần chế tạp sư 43 chương 417 dù gì mới thẻ bài thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh cùng Tiểu Bạc một đêm không ngủ. Ngay kế tiếp, Lục Minh thành công hoàn thành thiên luân thẻ vẽ, giao phó ra ngoài. Còn như Phong Nguyên Tố Sư như thế nào làm được? Sẽ hay không mời Đại Tông Sư xuất thủ? Như thế nào cải thiện văn lộ? Hoặc là làm thành năng lực? Cũng không phải là hắn có khả năng tham dự. Vô rốt cuộc hoàn thành. Lục Minh dối người một cái. Trên thân còn mang theo một tiểu nha đầu. A, Lục Minh đem Tiểu Bạch ôm, phóng tới trên giường. Lẩm bẩm, Tiểu Bạch xoay người ôm lấy Lục Minh cánh tay. Nha đầu này, Lục Minh nhìn không được cười lên. Đem cánh tay cẩn thận từng ly từng tí rút ra, hắn mạc mạc tiểu nha đầu đầu. Vất vả. Ngày hôm qua công việc, đại bộ phận đều là Tiểu Bạch cùng Tiểu Bạch hoàn thành. Không có cách, Tiểu kiếm là cái quỷ mục, hắn chỉ có thể xin giúp đỡ ngoại viện. Cũng may thành công hoàn thành. Đương nhiên, đối với Tiểu Bạch nói khắc họa đao đem văn lộ theo nguyên thẻ bên trên móc ra, Lục Minh cảm thấy rất hứng thú. Lục Minh, ngươi không nên quá phận, sớm đã mệt mỏi co quắp trên mặt đất nghỉ ngơi. Tiểu kiếm lập tức nhảy dựng lên đánh tới Lục Minh trên đầu gối. Nghiêm khắc cảnh cáo. Lục Minh. Hù chết. Không biết còn tưởng rằng là nào đó bốn cũng xuyên qua nữa nha, ta hôm qua công tác ta cũng cố gắng. Tiểu kiếm kháng nghị nói. Không chỉ ngươi cùng Tiểu Bạch cố gắng công tác một đêm. Ta cũng rất cố gắng một đêm, ta đều không có nghỉ ngơi sau đó thì sao? Lục Minh mặt không biểu tình. Ngươi cống hiến vì cái gì chỉ có không? Không không 1%, ta nào biết được Tiểu Bạch tính toán nhanh như vậy. Tiểu kiếm nói thầm. Hắn hôm qua thật rất cố gắng. Ân, chỉ là hai cái linh thể phương thức làm việc hoàn toàn khác biệt. Tiểu Bạch nhìn thấy Lục Minh ngưng hiện văn lộ. Trên cơ bản quét mắt một vòng. Sau đó tự vẽ ra. Còn tại bản thiết kế bên trên tiêu chú kích thước góc độ các loại tin tức. Tiểu kiếm đâu cầm cây thước tài lượng. Sau đó kết nối thông tin nghi tử mang máy kế toán đang tính. Đúng thế. Cứ như vậy dọa người còn có. Chập chờn Tiểu Bạch sự tình vẫn chưa xong. Tiểu Bạch ngày bình thường đều rất thông minh. Chỉ có dính đến Lục Minh hoặc là tình cảm loại hình sự tình. Mới có thể không hiểu nhiều. Tự bị tiểu kiếm hố. Hậu quả nha. Lục Minh mở ra kiếm thẻ sư hiệp hội bảng. Trong hệ thống. Có tiểu bạc đại biểu linh thể bộ môn xin mấy cái thí nghiệm. Ân. Liên quan tới đem văn lộ theo nguyên thẻ bên trên móc ra phải chăng đối nguyên thẻ có ảnh hưởng thí nghiệm hạng mục xin. Liên quan tới nguyên thẻ ý thức sẽ hay không cảm giác được đau đớn thí nghiệm xin. Liên quan tới linh hồn loại xung kích năng lực đối nguyên thể ý thức thí nghiệm xin các loại liên tiếp 10 cái xin. Tiểu kiếm mặt đều hóa xanh. Ta sai rồi, tiểu kiếm nước mắt. Quả nhiên. Cùng nó viết sách thời điểm tra được những tài liệu kia không sai biệt lắm, la lịa gì đó đều là xấu bụng sinh vật. Giữa trưa. Phong nguyên tố hiệp hội một phần ban thưởng đã vào vị trí của mình. Còn như triệu hoán thú sinh linh loại hình. Bởi vì kiếm thẻ sư hiệp hội cũng vô tướng quan chuẩn bị. Lý Hảo Nhiên liền để bọn hắn quy ra thành tài chính đưa tới. Đối với cái này, Lục Minh cũng thật đáng tiếc. Kỳ thật hắn rất là thích thái tiền bối hứa hẹn côn. Đến tận đây, chương này thiên luân thẻ mang tới phong ba, xem như kết thúc. Dùng một tấm nho nhỏ thẻ bài. Đổi lấy kiếm thẻ sư hiệp hội một lần tăng lên trên diện rộng. Tại toàn bộ thiên đô thì cũng coi là có chân chính uy vọng. Lục Minh tháng ngày thoáng cách lại khôi phục bình thản. Mỗi ngày liền là tu luyện chế thẻ, nằm thi. Ân, hắn rất thích loại cuộc sống này. Không có khổ đại cừu thâm đại hận, hắn có thể an tâm lại ổn định tăng lên lực chiến đấu của mình. Đương nhiên, cũng không phải không có. Vấn đề là địch nhân của hắn thuộc về loại kia. Ngươi đến thất tinh, nhân gia có thể tài chú ý tới ngươi, sở dĩ Lục Minh tuyệt không vội vã giết vào thất tinh. Vọt tới thất tinh làm gì, muốn chết a? Hắn chính xác tăng lên phương thức. Hẳn là sức chiến đấu tăng lên, cảnh giới tăng lên, sở dĩ Lục Minh đối thẻ bài hứng thú. Muốn lớn xa hơn tu luyện. Sư phụ Tiểu Bạch mang tới trà nóng uống nước đâu? UVQQM Lục Minh uể oải thả ra trong tay thư tịch. A Lục Minh chú ý tới Tiểu Bạch trong tay lại còn có một chén, cái này là ai Trương Dương tiền bối? Tiểu Bạch khôn khéo nói, hôm nay không biết lại bị ai đánh, không thể ra cửa, ta tự đưa một chén đâu. Lục Minh không nói gì. Trương Dương tiền bối vẫn là ngưu phê a. Như thế kháng đánh lắc đầu. Lục Minh lười nhắc nghĩ những thứ này sự tình. Hai ngày này, hắn một mực tại học tập ngũ tinh thẻ bài cơ sở văn lộ. Tranh thủ mau chóng đem sở hữu ngũ tinh có thể dùng đến văn lộ toàn bộ học được còn có. Liền là độc lập thẻ bài sự tình. Lục Minh thử nghiệm muốn tìm kiếm một tấm có thể dùng thẻ bài, lại không thu hoạch được gì. Còn lại thẻ bài, hoặc là không cách nào dung hợp, hoặc là dung hợp về sau tự có, còn có dung hợp về sau. Như trước kia gần như giống nhau thẻ bài. Cuối cùng, Lục Minh chỉ có thể từ bỏ. Quả nhiên, tại toàn bộ thế giới vô số chế thẻ sư nghiên cứu dưới, còn không có bị nghiên cứu ra năng lực. Cuối cùng tại số ít đáng tiếc. Lục Minh thật đáng tiếc. Hắn còn tưởng rằng có thể lại mở sáng lập một cái hệ liệt đâu. Không ngờ, lần này nếm thử mở mới hệ liệt, mới vừa bắt một tấm thẻ tựu ngừng. Muốn lần nữa nghiên cứu mới hệ liệt, chỉ có thể chờ đợi đến lục tinh độc lập thẻ bài. Chờ chút, ta vì cái gì không thử một chút? Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Lục tinh mặc dù hắn không cách nào chế tác lục tinh thẻ bài, nhưng là không có nghĩa là không thể sử dụng lục tinh thẻ bài. A hắn chỉ cần khiến cho dùng 7 cách lục tinh thẻ bài dung hợp, lại ngưng hiện ra là được rồi. Dạng này chọn một không tệ lục tinh thẻ bài chẳng phải có thể thế là. Lục Minh tinh thần tỉnh táo, hắn lựa chọn một cách không tệ lục tinh độc lập năng lực, lại mua qua internet 7 cách thẻ bài, sau đó đối tiểu tiểu kiếm thi triển phong. Lục Minh đưa tay thôi động thẻ bài, oanh một tiếng vang thật lớn, tiểu tiểu kiếm tại chỗ phong ấm. Lần thứ nhất phong ấm thành công lại đến Lục Minh tinh thần gấp trăm lần. Hưu cái thứ hai phong ấm hưu, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm phong ấm hưu. Chờ một chút, tiểu tiểu kiếm ngăn lại hắn, có chút chống đỡ, để cho ta chậm rãi chống đỡ. Lục Minh có chút mộng, cái đồ chơi này còn có chống đỡ rất căng. Tiểu tiểu kiếm một lời khó nói hết. Thật hay giả? Lục Minh rất hoài nghi. Xét thấy tiểu tiểu kiếm đồng học thường xuyên tìm đường chết tiền khoa, Lục Minh có lý do hoài nghi nó liền là muốn lười biếng. Thật chống đỡ. Tiểu tiểu kiếm thở dài. Hồi lâu, nó mới chậm rãi mở miệng, thử một chút đi. Được. Lục Minh xuất thủ lần nữa. Hư quang ảnh hiện lên. Oanh một tiếng vang thật lớn. Tiểu tiểu kiếm tại chỗ tựu bay tứ tung ra ngoài, đánh xuyên qua gian phòng pha lê treo ở hiệp hội đông nam miệng nhánh cây. Lục Minh nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Hồi lâu, tiểu tiểu kiếm run run rẩy rẩy bay trở về, cho Lục Minh một loại hai chân đánh bày cảm giác. Không, không được. Năng lượng quá thô. Nuốt, nuốt không nổi. Tiểu tiểu kiếm nước mắt mắt. Ngươi trước kia không phải có thể vượt cấp phong ấm sao? Lục Minh kinh ngạc. Bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất vượt cấp phong ấm có được từ thân 10 vạn siêu cấp năng lượng. Lục Minh thường xuyên làm vượt cấp phong ấm sự tình không giống a. Tiểu tiểu kiếm nước mắt mắt, đó là cái tiến giai năng lực a. Tiến giai? Lục Minh con mắt trừng lớn. Vụ thảo. Thế nào lại là tiến giai năng lực? Tiến giai năng lực không đều là tương đối chân quý, cái chủng loại kia rất ít mua bán. Thế là hắn lần nữa nhìn về phía lục tinh năng lực kho thời điểm, tâm thần chấn động mãnh liệt. Trong này lại có một món lớn tiến giai năng lực mà gần như tất cả độc lập năng lực vậy mà đều là tiến giai năng lực. Tình huống như thế nào? Lục Minh xem xét một lát, bỗng nhiên có chút minh bạch. Lục tinh đây là một cách hoàn toàn khác biệt giai đoạn tựu liền năng lực nghiên cứu. Cũng là theo nhất tinh hải lượng đến nhị tinh giảm bớt. Tam tinh giảm bớt. Tứ tinh càng ít. Ngũ tinh càng ít mà tới được lục tinh thời điểm. Bắt đầu bảo tăng đúng thế. Lục tinh năng lực ngược lại là nhiều nhất vì cái gì? Bởi vì đây là truyền thống trên ý nghĩa người tu luyện điểm cuối cùng. Thất tinh thật có lỗi. Không có mấy người có thể tới thất tinh sở dĩ. Đối với người bình thường mà nói, lục tinh liền là điểm cuối cùng đương nhiên. năng lực thuế biến cũng không chỉ bởi vì cách này, mà là tại nhất tinh, nhị tinh mãi cho đến ngũ tinh giai đoạn này. Rất nhiều người đều lười nhắc nghiên cứu năng lực, bởi vì ý nghĩa không lớn a. Ngươi tân tân khổ khổ nghiên cứu một cách nhị tinh tiến giai năng lực, quay lại người ta nhẹ nhõm xếp vào tam tinh, dùng một cách bình thường năng lực, uy lực cũng không thể so với ngươi yếu. Chờ ngươi tăng lên tới tam tinh nghiên cứu ra tam tinh tiến giai năng lực thời điểm, nhân gia có thể đều tứ tinh. Sở dĩ dưới tình huống bình thường, nhất tinh đến ngũ tinh tiến giai năng lực rất ít, bởi vì không cần thiết, bởi vì nhu cầu thấp. Đây cũng là Lục Minh bọn hắn lúc trước thực tập thời điểm, địch nhân một cái tiến giai năng lực tựu rất sâu nguyên nhân. Trừ phi một người cảm thấy mình vô vọng đột phá, quá mới có thể chủ động nghiên cứu kỹ năng, đem tinh lực lãng phí ở gian phòng kia, từ đó tăng lên lực chiến đấu của mình. Đương nhiên, trong nhà có tiền tăng thêm thiên phú cực kỳ ưu tú ngoại lệ. Đối người bình thường mà nói, liền là như thế. Sở dĩ Lục Minh một đường tăng lên đến tận đây, gặp phải địch nhân cũng không tính là quá mạnh. Trên cơ bản cũng không có quá mạnh năng lực. Mấy một thiên tài nắm giữ tiến giai năng lực đã là cực hạn, nhưng là Lục Tinh. Lục Tinh không giống Lục Tinh đối với người bình thường tới nói liền là điểm cuối cùng, mặc dù còn có thể tiếp tục theo sơ giai tăng lên trung giai, tăng lên cao giai, nhưng là năng lực nhu cầu đã nhất trí, bọn hắn đã có thể buông ra năng lực học tập. Giai đoạn này là mọi người nghiên cứu năng lực nhiều nhất một cái giai đoạn. Lục Tinh sơ giai đến Lục Tinh trung giai tăng lên, kém xa tiếp cấp một cái tiến giai năng lực tới thống khoái giai đoạn này đám người. Sức chiến đấu cũng không ngừng kéo ra, nắm giữ tiến giai năng lực, sức chiến đấu tăng lên, nắm giữ siêu giai năng lực, sức chiến đấu bảo tăng. Giai đoạn này năng lực tăng lên mới là kinh khủng nhất. Cái này liền là Lục Tinh. Tỷ như Nghiêm Tô Nhã kia tuyết trắng vừa kinh khủng thân ảnh, Lục Minh đến nay nhớ rõ. Nàng tràng cảnh năng lực, cái kia đem toàn bộ hội trường biến thành hỏa diễm năng lực, chỉ sợ không chỉ là tiến giai năng lực a, thậm chí có thể là siêu giai năng lực. Bình thường người làm sao có thể đánh thắng được? Bởi vậy, làm Lục Tinh bên trong tiểu chúng, tinh phẩm độc lập năng lực, tự nhiên là đồng phục toàn bộ đều là tiến giai năng lực. Tiểu tiểu kiếm căn bản không có khả năng liền ăn bảy cách cho ngươi thời gian tiêu hóa một chút đâu, Lục Minh đề nghị. Vô dụng. Tiểu tiểu kiếm cảm thụ một chút thể nội đã chất đầy, tiêu hóa, trừ phi trực tiếp tiêu tán một cách mới có thể. Nữ tử khẩu ba. Lục Minh thở dài. Nhìn như vậy, loại trình độ này năng lực tiểu tiểu kiếm chỉ có thể tiếp nhận 6 cái. Giống như mới nhét vào một cái, đoán chừng sẽ làm chàng nổ tung 6 cái gì hiệu quả. Lục Minh nhìn lướt qua, vô sự phát sinh. Bởi vì là cơ sở nhất độc lập thẻ bài, tại dung hợp thuế biến trước kia, mặc dù có biến hóa, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là lượng biến tham gia số biến hóa, không có chút ý nghĩa nào. Còn như những cái kia phổ thông Lục Tinh năng lực, không cần suy nghĩ, Lục Minh đều không cần khảo thí, hắn quét mắt một vòng đều có thể nhìn ra được những năng lực này dung hợp sau là cái gì. Không ở ngoài liền là thường thấy nhất nhất bán chạy những năng lực kia. Cuối cùng Lục Minh chỉ có thể từ bỏ, sớm dùng Lục Tinh năng lực dung hợp ra một cái Lục Tinh đỉnh cấp thẻ bài ý nghĩ thất bại. Lúc này làm một ngũ tinh người tu luyện, hắn vẫn là thành thành thật thật chế tác ngũ tinh thẻ bài, treo lên đánh phổ thông Lục Tinh là được rồi. Đáng tiếc, Lục Minh rất là tiếc nuối, nếu như có thể nắm giữ một cái dung hợp ra Lục Tinh đỉnh cấp năng lực, nói không chừng có thể treo lên đánh Lục Tinh đỉnh phong Nghiêm Tô Nhã gì gì đó. Khổ khổ. Đáng tiếc, ngũ tinh độc lập thẻ bài bên trong cũng không có tiến giai năng lực. Tiến giai à? Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Hắn khẳng định tiến giai độc lập năng lực lại thêm thiểm điện nguyên thẻ dung hợp, tuyệt đối có thể tạo ra một cái chân chính cường đại thẻ bài ra. Đáng tiếc, hắn thực lực còn chưa đủ. Chí ít dùng hắn ngũ tinh 10 vạn năng lượng tiêu chuẩn, vẫn là không cách nào dung hợp. Hắn dung hợp đại đa số năng lực đều là năng lực thông thường, cũng là bởi vì nhất tinh đến ngũ tinh căn bản cũng không có mấy cái tiến giai năng lực. Chớ nói chi là dung hợp bất quá. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Tiến giai năng lực cũng là không phải là không có, hắn thật đúng là dung hợp ra qua tiến giai thẻ bài, cái kia chính là ban đầu ở Nguyệt Ảnh truyền thừa chỉ bên trong đại sát tứ phương thẻ bài tan rã thẻ đúng thế. Đây là một tấm bài trừ cấm chế thẻ bài đã từng nương theo lấy Lục Minh tại các loại trong di tích quét ngang. Về sau bởi vì Lục Minh đã thật lâu không có đi di tích, sở dĩ tấm thẻ này tự nhiên vô dụng. Bất quá, cũng là không phải là không thể thử một chút. Lục Minh rất muốn biết rõ như thế nào tiếp tục thúc đẩy xuống dưới sẽ như thế nào, lúc trước bởi vì thời gian cấp bách, mỗi một cái năng lực đều là muốn lợi dụng đến cực hạn. Bây giờ Lục Minh có thời gian, tự nhiên muốn thêm nếm thử một phen. Ân, thế là hắn tự tay làm ra 7 cái tan giá thẻ. Hưu hưu quang ảnh hiện lên, Lục Minh đem lần lượt từng cách một thẻ bài bắn vào tiểu tiểu kiếm thể nội. Còn tốt chứ, còn tốt. Có thể tiếp nhận, có thể. Vậy ta lại bắt đầu. Tới đi. Thế là Lục Minh hít sâu một hơi, đem cuối cùng một tấm tan giá thẻ bắn vào. Ông quang ảnh lưu chuyển, thẻ bài thuế biến, đại biểu tiến giai thẻ bài lục sắc quang huy lặng yên nhạt khai. Một tấm hoàn toàn mới thẻ bài ra Lục Minh trước mắt. Kia lại là một tấm chưa từng thấy qua đặc thù thẻ bài. Lục sắc tiến giai, cùng mặt thẻ bên trên hai cái song song hình thang hình dáng. Cái này cái gì thẻ bài, Lục Minh hơi nghi hoặc một chút. Tan giá thẻ hệ liệt hắn chưa hề mở rộng qua. Trong ấn tượng, tấm thẻ này ban đầu hẳn là theo Phạm Trạch nơi đó lấy được thẻ bài, bổ sung năng lượng thẻ vòng xoáy văn lộ, tạo thành nhị tinh vòng xoáy thẻ. Sau đó tại dung hợp thời điểm ngoài ý muốn tiến giai đúng thế. Đây là một tấm tại dung hợp vừa ý bên ngoài tiến giai thẻ bài, căn cứ Lục Minh ban đầu luận chứng. Thiểm điện dung hợp thẻ bài vô luận như thế nào cũng sẽ không tiến giai. Đây là một cách ngoài ý muốn. Căn cứ hắn hậu kỳ suy đoán, rất có thể là bởi vì chương này các tơ khác biệt hiệu quả vòng xoáy hấp thu năng lượng tại quá trình dung hợp bên trong hấp thu đại lượng năng lượng, bởi vậy cưỡng ép tiến giai. Đương nhiên, cách này cũng vẹn vẹn chỉ là một loại suy đoán. Tóm lại, đây là Lục Minh đệ nhất tấm tiến giai thẻ. Cái hệ này là theo nhị tinh vòng xoáy thẻ phát triển đến tam tinh tan giá thẻ. Sau đó im bặt mà dừng. Thẳng đến Lục Minh mới một lần nữa dung hợp bước phát triển mới thẻ bài tứ tinh không biết thẻ thử một chút. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Đối tấm thẻ này, hắn không có gì có thể mong đợi. Mặc dù tấm thẻ này là tiến giai thẻ, nhưng là trên bản chất vẹn vẹn chỉ là tứ tinh thẻ bài. Các loại dung hợp đến ngũ tinh thời điểm có lẽ mới có một chút hiệu quả. Ân, nghĩ tới đây, Lục Minh tiện tay thu động ở trong tay tấm thẻ này. Xoạt quang ảnh hiện lên. Lục sắc quang huy nhẹ nhàng mơn trớn. Sau đó, một mảnh yên lặng. Đại địa một mảnh yên tĩnh. Không khí một mảnh tươi mát. Vừa mới bị tiểu tiểu kiếm phá tan pha lê dưới, còn có thể nhìn thấy bên ngoài xanh mơn mởn cây cối. Ân, rất tươi mát. Đương nhiên, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, Lục Minh lặng lặng chờ 10 phút. Vô sự phát sinh. Hoàng tiểu tiểu kiếm nghi hoặc. Không biết. Lục Minh lắc đầu. Có lẽ lại là cấm chế loại, thế là hắn lại làm một cách nhất tinh cấm chế. Đem mấy thẻ bài ném lên. Vẫn như cũ coi thường phát sinh. Lần này liền cấm chế đều không biến hóa. Còn không bằng tan giá thẻ bản thân đâu. Ngươi làm nhiều mấy chương thử một chút. Tiểu tiểu kiếm đề nghị. Tứ tinh lại không khó. Hao phí năng lượng cũng không nhiều, có cái gì lo lắng. Ta thử một chút đi. Lục Minh khẽ gật đầu. Thế là hắn làm đại lượng mấy thẻ bài khảo thí. Nhưng mà vô sự phát sinh. Lục Minh đã đem chính mình mới thôi gặp phải sở hữu loại hình thẻ bài, sở hữu có thể khảo thí hiệu quả, thậm chí các loại máy móc kiểm tra bên trên đi một lượt vẫn như cũ vô sự phát sinh. Tấm thẻ này văn lộ Lục Minh đều sinh sinh học xong, còn không có nghiên cứu minh bạch. Lục Minh một mặt mộng bức. Cái này mẹ nó đến cùng cái gì thẻ bài, gặp vượt được rồi. Lục Minh cười khổ từ bỏ. Chỉ là, ngay tại hắn cầm trong tay cuối cùng một tấm thẻ bài ném ra ngoài thời điểm, hắn bỗng nhiên nghi ngờ nhìn thoáng qua thời gian, lại nhìn Tiểu Tiểu Kiếm một chút. Tiểu Tiểu Kiếm, ngươi vừa rồi có phát hiện hay không thời gian biến hóa? Lục Minh nghi hoặc. Không có à. Tiểu Tiểu Kiếm nghi ngờ hơn, nào có cái gì biến hóa. Kỳ quái. Lục Minh nói thầm một câu. Thế là, hắn lần nữa chế tác một tấm thẻ bài, lần này hắn cố ý đi tới đồng hồ điện tử trước mặt, nhìn xem phía trên khiêu động thời gian, khu động ở trong tay thẻ bài. Soạt quang ảnh hiện lên. Lục sắc quang huy đẩy ra. Lục Minh tâm thần chấn động. Ngay tại thẻ bài biến động một nháy mắt, hắn thấy rõ ràng. Đồng hồ điện tử bên trên đồng hồ bấm giây cũng đi theo nhảy lên một giây, cứ như vậy thoáng cái. Cứ như vậy một nháy mắt thời gian. Tự nhảy vọt một giây đây là. Lục Minh con ngươi đột nhiên co rút lại, tấm thẻ này, vậy mà tan rã thời gian. Siêu thần chế tạp sư 43 chương 418 ngươi cách này lạc cây thẻ bài chết cười 33 lạc cây gà cay thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị, trước nay chưa từng có ngưng trọng. Thời gian. Chương này mới thẻ tác dụng. Lại là tan rã thời gian. Thời gian trong truyền thuyết chí cường lực lượng ngươi thấy được a? Lục Minh thấp giọng nói. Thấy cái gì? Tiểu Tiểu Kiếm một mặt mộng bức. Thời gian a. Lục Minh gợi ý. Thời gian thế nào? Tiểu Tiểu Kiếm mờ mịt. Lục Minh im lặng. Thời gian thiếu một giây a. Đúng a. Tiểu Tiểu Kiếm xem ngu xuẩn đồng dạng nhìn xem Lục Minh. Căn cứ khoa học chỉ thị, ngươi mỗi lần tiêu hao một giây đồng hồ thời gian, đồng hồ điện tử bên trên đồng hồ bấm giây liền sẽ nhảy một giây. Lục Minh hồi lâu, hắn cố nén một cỗ đánh người xúc động, ngươi có phải hay không muốn chết? Ta thật không có trông thấy cái gì. Tiểu Tiểu Kiếm vô tội. Thời gian nhảy một giây, đây không phải là bình thường a? Ngươi đưa tay thời điểm, nhân ra vừa vặn một giây đi đến, tự nhiên muốn nhảy a? Chẳng lẽ còn có thể bởi vì ngươi thi triển năng lực kẹp tại nơi đó không nhảy lên? Không hiểu thấu. Lục Minh, nữ tử khẩu ba, xem ra dạng này khảo thí không quá trực quan. Thế là Lục Minh lần này cố ý biểu thị cho nó xem, lo liệu quả thực nghiệm nghiêm cẩn tính. Hắn đem đồng hồ chính xác đến đồng hồ bấm giây cấp tiếp theo. Thấy rõ ràng trong một giây 100 vị đi số. Ân, đi ngươi ông. Lục quang hiện lên. Lần này Lục Minh thấy rõ ràng. Nguyên bản đằng sau nhanh chóng lấp lóe con số không nhúc nhích. Trước mặt dùng giây làm đơn vị con số. Đích đích xác xác động một giây đúng thế. Thời gian qua một giây lần này nhìn thấy không? Lục Minh kích động không thôi. Tiểu Tiểu Kiếm trầm mặc. Một lát, nó kết nối thông tin nghi. Tiểu Bạch tới một chuyến, sư phụ ngươi đầu óc đặc. Cút! Lục Minh một cước đem con hàng này đạp ra ngoài. Đầu óc ngươi mới đặc nữa nha. Lục Minh tức giận nói. Ngươi cái này còn không có xấu. Tiểu Tiểu Kiếm thở dài. Ở đâu ra thời gian nào biến hóa? Thời gian là qua một giây đồng hồ. Thế nhưng là ngươi thi triển năng lực cũng muốn tiêu hao một giây đồng hồ. À! Lục Minh một mặt mộng bức. Không đúng. Những này hắn đã loại bỏ ra ngoài. A, hắn rõ ràng nhìn thấy. Thời gian cứ như vậy không có dấu hiệu nào nhảy một giây. Chờ chút. Lục Minh bỗng nhiên ý thức được cái gì. Ngươi vừa rồi nhìn xem không có vấn đề. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Đương nhiên. Tiểu Tiểu Kiếm khẳng định. Ta hiểu được. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, tấm thẻ này hiệu quả ngoại nhân không nhìn thấy không? Không đúng. Phải nói, tấm thẻ này vẹn vẹn đối với mình hữu hiệu, cải biến chỉ có chính mình cũng thế. Giống như Tiểu Tiểu Kiếm cũng có thể cảm giác được. Vậy cái này tấm thẻ cải biến liền là toàn bộ thế giới căn bản không có khả năng tồn tại, chí ít giai đoạn này tuyệt không có khả năng. Nhưng là giống như chỉ là cải biến chính mình, giống như chỉ là lột thoát chỉ định mục tiêu một giây đồng hồ. Ngươi giúp ta thu hình lại. Lục Minh nghiêm mặt nói. Được. Tiểu Tiểu Kiếm nhắm ngay Lục Minh. Soạt! Lục Minh lần nữa nếm thử sử dụng mới thẻ bài. Ông Lục Quang hiện lên. Thời gian lần nữa nhảy chuyển một giây. Sau đó, Hắn mở ra tiểu tiểu kiếm thu tốt video xem xét. Kinh ngạc phát hiện. Kia một giây đồng hồ. Chính mình coi là nhảy qua một giây đồng hồ. Chính mình vậy mà không nhúc nhích đúng thế. Chính mình vẫn như cũ duy trì trước đó trạng thái. Khó trách tiểu tiểu kiếm nhìn không ra ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì. Tiểu tiểu kiếm tràn ngập nghi hoặc. Ngươi đi thử một chút. Lục Minh thấp giọng nói. Thế là. Hắn lần này đem thẻ bài nhắm ngay tiểu tiểu kiếm. Ông quang ảnh lấp lóe. Tiểu tiểu kiếm lần này cũng nhìn thấy kia không thể tưởng tượng nổi tràng diện. Tận mắt thấy kia con số đồng hồ phía trên nhảy qua con số. Lập tức tâm thần đại chấn tấm thẻ này. Một người một thẻ liếc nhau. Trăm miệng một lời. Tốt ngưu phê thẻ bài tốt lạc cây thẻ bài soạt một người một thẻ nhìn về phía đối phương. Lạc cây Lục Minh nghi hoặc. Có thể xúc động thời gian thẻ bài làm sao lại lạc cây ngưu phê tiểu tiểu kiếm nghi ngờ hơn. Như thế gân gà thẻ bài làm sao có thể ngưu phê đây chính là thời gian Lục Minh vẫn như cũ chấn động. Ngươi liền nói có cái gì dùng đi. Tiểu tiểu kiếm xem thường. Cái này cái gì thẻ dọa người thẻ chợt nghe xong nghe ngưu phê. Ngươi ngó ngó. Đều có thể ảnh hưởng thời gian. Nhìn kỹ. À, ngươi nói cho ta nó có thể tạo được cái tác dụng gì phải biết. Tấm thẻ này năng lực vẹn vẹn để mục tiêu nhảy qua cái này một giây đồng hồ chỉ thế thôi. Có cái gì dùng có thể làm gì à? Chờ chút. Giống như tấm thẻ này cho tiểu bạch sử dụng. Tiểu tiểu kiếm tâm động. Gần nhất nó bị tiểu bạch cô nương tra tấn dục tiên dục tử. Một lòng muốn bồi tội không tìm được cơ hội. Cơ hội này không phải đã đến rồi sao? Giống như tấm thẻ này có thể cải biến thời gian hắc lão tử làm ra một đống ra. Không phải có thể sớm để tiểu bạch lớn lên ăn. Ngươi tốt ta thật lớn ra tốt nhanh kiểm tra một chút thẻ bài nguyên lý. Tiểu tiểu kiếm hưng phấn lên. Lục Minh một mặt không hiểu thấu nhìn xem bỗng nhiên hưng phấn tiểu tiểu kiếm. Được rồi. Vẫn là trước kiểm tra một chút đi. Một giây. Hắn vẫn có một ít ý nghĩ. Nhất là nhìn thấy vừa rồi video thu hình lại. Hắn rất muốn biết rõ. Cái này một giây nguyên lý là như thế nào thực hiện. Cùng đến cùng sẽ tạo thành ảnh hưởng gì tỉ như chính mình nhảy qua cái này một giây. Là thật nhảy qua a giống như cái này một giây bị công kích. Chính mình phải chăng vô địch Lục Minh ngấm lại cũng có chút kích động. Nếu quả như thật là xuyên qua một giây. Cái này một giây vô địch. Tới, ta khảo nghiệm lại một lần. Lục Minh trầm giọng nói, lần này, ngươi đến đánh ta. Tại ta thi triển thẻ bài một nháy mắt. Một giây bắt đầu tính theo thời gian về sau. Ngươi tại cái này trong một giây công kích ta. À, tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên hưng phấn lên. Sơn Thủy luôn chuyển trả thù cơ hội tới ha ha ha. Lục Minh xem xét nó một chút, ngươi lại hưng phấn như vậy, ta liền lấy ngươi làm thí nghiệm. Khù khù. Tiểu tiểu kiếm trên mặt biểu lộ cứng đờ. Nào có. Nào có. Hắc hắc. Đến. Ngươi nói đi. Đánh chỗ nào đánh nặng hơn Trương Dương loại trình độ kia sao? Lục Minh mặt không biểu tình. Bất quá. Trung quy là vì tự mình cảm thụ tấm thẻ này bài hiệu quả, hắn cũng không để ý tới con hàng này. Rất nhanh. Khảo thí bắt đầu. Ông quang ảnh hiện lên. Một giây lần nữa nhảy vọt. Làm Lục Minh lấy lại tinh thần thời điểm kinh ngạc phát hiện mình đã đến trên tường. Ầm một tiếng vang thật lớn. Lục Minh tại chỗ bị nện tiến vào trong tường. Nơi nào đó. Cái nào đó linh thể có chút run rẩy thu hồi năng lượng quá sung sướng. Lục Minh yên lặng đem chính mình theo trong tường mặt móc ra. Tiểu tiểu kiếm sự tình. Một hồi lại nói. Hắn cầm lấy thu hình lại. Nhìn kỹ một chút. Tại vừa rồi chính mình thi triển về sau. Tiểu tiểu kiếm bắt đầu công kích. Sau đó. Chính mình tự bay ra ngoài. Sau đó. Tự bị đánh vào bức tường bên trong. Ân. Hắn nhìn một chút trên người dấu vết. Đây là nho nhỏ ra ngươi vừa rồi công kích lưu lại. Nói cách khác. Tại cách này một giây đồng hồ bên trong. Chính mình thụ thương cái gọi là xuyên qua căn bản mẹ nó liền là giả thời gian xác thực tiêu hao một giây. Nhưng là trong hiện thực cũng không biến hóa. Vô địch gì gì đó. Quả nhiên suy nghĩ nhiều. Như vậy. cái này cái gọi là một giây. Đến cùng là thế nào tính toán Lục Minh lại khảo nghiệm mấy lần. Suy tư một lát. Rốt cuộc cho ra kết luận. Chuẩn xác hơn mà nói. Cái này một giây. Là tư duy cùng ý thức bên trên nhảy vọt nói trắng ra là. Chỉ có linh hồn của ngươi cùng ý thức xuyên qua một giây ha ha ha ha ha cái này cái gì lạc cây thẻ bài tiểu tiểu kiếm cười đến lăn lộn đầy đất. Lừa mình dối người còn đi. Lão tử mỗi lúc trời tối lúc ngủ. Còn có được xuyên qua một đêm năng lực đâu ha ha ha ha ta đem ngươi đánh bất tỉnh đi qua. Ngươi tỉnh lại đã là một phút sau. Ta cũng coi như có được cải biến thời gian một phút năng lực đúng hay không ha ha ha ha lạc cây thẻ bài chết cười ba ba Lục Minh ngươi thật. Làm thẻ bài càng ngày càng rác rưởi. Ha ha ha. Tiểu tiểu kiếm cười kém chút không có đánh quất tới. Tự cách này. Cách này hiệu quả còn dám nói ngưu phê. Lục Minh mặt không biểu tình. Nhìn trước mắt phách lối tiểu tiểu kiếm. Hắn bỗng nhiên tâm thần khẽ động. Đem trong tay mấy chương thẻ bài trực tiếp ném cho tiểu tiểu kiếm. Lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Soạt tiểu tiểu kiếm cười run rẩy thân thể bỗng nhiên ngưng ghét. Âm âm âm Lục Minh đi lên liền là một trận đánh cho tê người. Oanh đủ loại năng lượng lại xuống đi, lại rất nhanh ngừng tay. Sát na. Ông Lục Quang tiêu tán. Tiểu tiểu kiếm ngưng ghét thân thể lại bắt đầu điên cuồng rung động. Ha ha ha ha ngươi cái này rác rưởi thẻ bài thật là tê đau đau đau. Tiểu tiểu kiếm cười đánh đánh thẻ thân bỗng nhiên dừng lại. Nghi ngờ cảm thụ được thân thể đau đớn kỳ quái. Làm sao hảo hảo hội. Chờ chút. Chẳng lẽ là. Soạt tiểu tiểu kiếm đột nhiên nhìn về phía Lục Minh. Nơi đó Lục Minh vừa rồi chế tác mấy chương mới thẻ bài đã biến mất. Tiểu tiểu kiếm kinh ngạc. Cái này còn rác rưởi sao Lục Minh mỉm cười. Tiểu tiểu kiếm toàn thân phát lạnh. Đáng chết. Cái này cái gì gặp rượu thẻ bài đúng thế. Đây mới là tấm thẻ này bài kinh khủng nhất hiệu quả đối địch cải biến toàn bộ thế giới một giây. Cũng không đều có thể. Nhưng là nếu như là cải biến địch nhân một giây thời gian. Kia tác dụng đơn giản quá lớn cái này một giây đồng hồ bên trong. Suy nghĩ của ngươi. Ý thức. Linh hồn, toàn bộ biến mất chỉ có thân thể vẫn còn ở đó. Ngươi suy nghĩ một chút, giống như trong chiến đấu. Cái này một giây đồng hồ sẽ phát sinh cái gì? Soạt một người một thẻ đối mặt. Rốt cục, bọn hắn cảm nhận được tấm thẻ này chỗ kinh khủng. Tấm thẻ này, ngươi dự định kêu cái gì tiểu tiểu kiếm kinh gì mà hỏi. Còn chưa nghĩ ra. Lục Minh lắc đầu. Ta giúp ngươi nghĩ đi. Tiểu tiểu kiếm hưng phấn lên. Cũng được. Lục Minh đồng ý. Tiểu tiểu kiếm cuối cùng đi chính mình rất lâu. Tốt tiểu tiểu kiếm hưng phấn. Giống như ngưu như vậy phê thẻ bài là chính mình đặt tên. Ngẫm lại tựu rất bá khí dáng vẻ. Thế là. Hắn nhìn một chút mặt thẻ bên trên khoanh tròn. Ân. Màu đen khoanh tròn. Nó lập tức hưng phấn nói ra. Không bằng tấm thẻ này tựu gọi hắc. Ngậm miệng Lục Minh nghiêm nghị nói. Không muốn sống cái tên đó. Há lại người bình thường có thể tùy ý dùng a tiểu tiểu kiếm một mặt mờ mịt. Cái này có gì có thể kiêng kỵ Lục Minh ra hỏa này. Thật là càng ngày càng không giải thích được. Được rồi. Lại nghĩ một cách đi. Ăn. Đã có thể thay đổi thời gian. Vậy liền lên một cách bá khí xanh tự đi thời gian đại biểu tuổi thọ. Tuổi thọ trôi qua mới là nhất bá khí địa phương mặc dù chỉ có một giây. Nhưng là giống như dùng lão nhân đến biểu thị. Có lẽ ý nghĩa sâu xa. Nếu như thế. Không bằng tự gọi dài. Tiểu tiểu kiếm đề nghị. Ngậm miệng Lục Minh nghiêm nghị nói. Không muốn sống ngu xuẩn liền không thể lên một cách điệu thấp danh tự loại kia danh tự. Là ngươi có thể tùy ý dùng nói đùa. Tiểu tiểu kiếm mặt tối sầm. Cam mẹ nó không muốn để cho ta đặt tên cứ việc nói thẳng. Làm gì nhằm vào ta đây không làm tiểu tiểu kiếm quay người. Ngươi yêu gọi vì sao kêu cái gì khác a? Lục Minh giữ chặt nó thở dài kia hai danh tự thật không được. Ngươi đổi một cách đi. Thật tiểu tiểu kiếm không quá cao hứng. Thật. Lục Minh thở dài. Ngươi tùy ý lên. Lần này thật nghe ngươi. Đi. Tiểu tiểu kiếm cũng lười suy nghĩ. Thuận miệng nói. nếu là một giây thời gian, vậy liền gọi tục một. Im ngay, Lục Minh lần nữa ngăn lại nó. Hỗn chứng không tầm thường, loại này danh tử ngươi sẽ chết a tiểu tiểu kiếm. Ba lần đã nói xong để cho ta đặt tên đâu không làm tiểu tiểu kiếm giận dữ. Quá phận, không muốn để cho nó lên tựu không tầm thường. Làm gì trêu người đâu, quá phận không phải liền là vừa rồi đánh ngươi một trận a quá khi dễ người, tiểu tiểu kiếm ủy khuất một nhóm. Lục Minh, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Thật, nguyên bản đích thật là để tiểu tiểu kiếm lên, đáng tiếc con hàng này ba lần đặt tên đều là dấm lên lôi. Ngươi liền không thể lên một cách bình thường sao, loại kia đặc thù danh tự. Lục Minh cảm thấy mình vẫn là không muốn đụng vào lôi khu vi diệu. Còn muốn lên a, Lục Minh nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong tiểu tiểu kiếm. Hừ, tiểu tiểu kiếm mặc kệ hắn. Đây là ngạo kiều. Lục Minh nhìn xem trong tay thẻ bài, lâm vào trầm tư. Ý thức biến mất, cho người ta một loại rất kỳ diệu trạng thái. Thân thể có thể cảm nhận được ý thức thiếu thốn, lại còn kỳ diệu giữ vững đứng im, đây là một loại rất vi diệu trạng thái. Sở dĩ tấm thẻ này hiệu quả, ngươi thậm chí có thể coi như thời gian đình chỉ đến sử dụng một loại hư giả thời gian đình chỉ trạng thái. Đương nhiên, còn như kia một giây đi nơi nào, tựu không ai biết rõ. Buổi chiều, Lục Minh rất nghiêm túc tại khảo thí tấm thẻ này bài. Mặc dù tấm thẻ này bài trên lý luận có thể tạo thành thời gian đình chỉ một giây hiệu quả, nhưng cái này cuối cùng chỉ là một cái tứ tinh thẻ bài. Thật có thể không cố kỵ gì sao? Tứ tinh có thể thực hiện, ngũ tinh có thể thực hiện, lục tinh một giây tiếp tục thời gian hạ thấp không? 6 giây. Cái này vẻn vẹn đối mặt hiệp hội chỉ có lục tinh sơ giai đệ tử, liền đã thấp xuống 40% hiệu quả ăn. Lục tinh trung giai đâu không? 3 giây lục tinh cao giai đâu không? 0.1 giây còn như cao hơn. Tốt à, không cần khảo nghiệm, dùng Lục Minh trước mắt thực lực căn bản vô hiệu a. Cho nên nói, tấm thẻ này trên bản chất là dùng Lục Minh trước mắt cảnh giới cùng địch nhân ở giữa cảnh giới chênh lịch đến tính toán cuối cùng hiệu quả. Lục Minh năng lượng chỉ có ngũ tinh sơ giai, sở dĩ đối mặt năng lượng phẩm chất quá cao địch nhân không phát huy ra hiệu quả gì. Đáng tiếc, Lục Minh thật đáng tiếc. Nếu như là vô điều kiện một giây cũng quá tốt. Ngươi suy nghĩ một chút, gặp được Nghiêm Tô Nhã thời điểm, tại nàng tỏa ra luyện ngục chi cảnh thời điểm, thi triển tấm thẻ này. Ân, ngươi nghĩ gì thế? Tiểu tiểu kiếm nhìn về phía Lục Minh bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Khụ khụ, đối với địch phương châm, Lục Minh tặng hắn một cái, tấm thẻ này đối mặt lục tinh đỉnh phong vẫn là vô hiệu a. Không cần nói nhảm, tiểu tiểu kiếm xem thường. Ngươi một cái ngũ tinh sơ giai liền muốn dùng một tấm tứ tinh thẻ đánh người ta lục tinh đỉnh phong. Nghĩ hay lắm. Thế là đi qua đến chưa khảo thí, tấm thẻ này hiệu quả cũng là mò được rõ tinh tường sở. Thời gian tiêu chuẩn, 1 giây. Địch nhân càng mạnh, hiệu quả càng yếu. Thẻ bài văn lộ phức tạp, bao hàm văn lộ một số. Không tồn tại 1 giây loại này lượng biến đổi tham số. Sở dĩ Lục Minh cũng không có tìm được sửa chữa địa phương. Điệp tầng vô hiệu, vẫn như cũ là 1 giây. Muốn nhiều lần sử dụng, chỉ có thể lần lượt từng cách một thi triển ăn. Mỗi tấm thẻ bài coi như thuấn phát, đến mục tiêu nơi đó đại khái cũng cần 0.1 giây, cũng liền mang ý nghĩa. Đối mặt lục tinh cao giai trở lên, cầu dùng không có, trồng lên có thể đều vô dụng. Muốn chân chính phát huy ra uy năng, có thể cần Lục Minh đến lục tinh, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Ý thức biến mất, thân thể cùng năng lượng trong cơ thể vẫn còn. Đi qua Lục Minh khảo thí, tấm thẻ này bài tại một ít trường hợp vẫn có một ít hiệu quả, tỉ như nguyên tố sư thi triển năng lực. Mọi người đều biết pháp sư phóng đại chiêu là muốn đọc đầu, mà chúng ta đáng yêu nguyên tố sư thực lực càng cường đại, có thể thi pháp thời gian lại càng dài. Mà tại hắn ngưng tụ năng lượng quá trình bên trong, ngươi cho hắn đến một phát, khụ khụ, ngươi đoán xem sẽ phát sinh cái gì? Mặc kệ là 1 giây cũng tốt, 0.1 giây cũng được, tóm lại khả năng rất lớn sẽ xuất hiện thi pháp thất bại. Bởi vậy Lục Minh đem tấm thẻ này bài thân thiết xưng là cắt ngang thẻ. Tiếng Hán, đà đoạn thẻ tóm lại. Không có gì đọc đầu năng lực không phải một tấm cắt ngang thẻ không thể giải quyết, nếu có, vậy liền hai tấm. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Đây mới là chân chính ý nghĩa bên trên nguyên tố sư khắc tinh thẻ bài có thể đánh sở hữu nguyên tố sư kêu ba ba thẻ bài đương nhiên. Có kinh nghiệm lần trước. Lục Minh rất điệu thấp đem tấm thẻ này giấu ở bao thẻ bên trong. Thâm tàng công cùng tên. Siêu thần chế tạp sư 43 chương 419 kiếm thẻ sư hiệp hội giai đoạn tính báo cáo tổng kết. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh đến tiếp sau lại tiến hành đại lượng khảo thí. Chương này mới thẻ năng lực. Tại các loại trên ý nghĩa nguyên tố thi pháp năng lực bên trong. Đều có thể đưa đến rất tốt cắt ngang hiệu quả. Ân. Lục Minh nghĩ đến thật lâu. Đem tấm thẻ này trực tiếp tuyết tàng đem gác xó ngươi không cần tiểu tiểu kiếm có chút ngoài ý muốn. Nguy hiểm quá lớn. Lục Minh ao nói, sẽ bị phong. Tiểu tiểu kiếm nghi hoặc. Ngươi nghĩ à. Lục Minh tràn ngập bất đắc dĩ. Bên trên một tấm không ổn định tràng cảnh thẻ. Đều để nguyên tố sư trong đêm sờ qua tới. Giống như bị bọn hắn biết rõ ta có tấm thẻ này. Khù khù. Vẫn là toàn bộ nguyên tố sư thông sát có thể trên phạm vi lớn suy yếu bọn hắn sức chiến đấu thẻ bài hậu quả. Lục Minh thấp giọng nói. Tây tiểu tiểu kiếm cũng là thẻ thân lạnh buốt. Má ơi. Vừa nghĩ như thế. Thật đúng là ngươi làm một tấm ra. Đại gia xem như ngoài ý muốn. Nhưng là nếu như ngươi làm ra tấm thứ hai. Mà lại áp hơn thẻ bài. Ngươi nói người ta có thể hay không muốn lồng chết ngươi ăn. Âm thầm giết chết ngươi dù sao. Vạn nhất ngươi lại làm ra tấm thứ ba, tờ thứ tư đâu đối với cái này. Lục Minh tràn đầy cảm xúc. Bởi vì bọn hắn hiệp hội nơi này. Trước mắt tựu có một cách mỗi ngày bị đánh trương dương đồng học. Cùng một cách mỗi ngày đều bị đuổi giết sang phong đồng học. Viết xe đổ, làm sao không cảnh giác minh bạch. Tiểu tiểu kiếm tỏ ra là đã hiểu. Thế là chương này vừa mới làm ra mới thẻ cứ như vậy bị tuyết tàng. Trừ phi sống chết trước mắt dưới, Lục Minh cũng không dự định bại lộ tấm thẻ này. Ân, rất tốt. Còn như đến tiếp sau. Sư phụ Lý Hạo Nhiên gõ cửa một cái. Vào đây. Lục Minh khẽ gật đầu. Ngày bận rộn xong, Lý Hạo Nhiên thận trọng nói. Không có việc gì, ngươi nói đi. Lục Minh nhìn không được cười lên. Hạo Nhiên đây là sợ quấy rầy tự mình tu luyện à. Cũng thế. Cái này mấy ngày. Hắn trên cơ bản tất cả đều bận rộn nghiên cứu cùng khảo thí thẻ bài bên trong. Một tấm liên tục khảo thí. Giống như tốt mấy ngày không có quản qua hiệp hội sự tình. Xảy ra chuyện gì? Lục Minh hỏi. À, là như vậy. Lý Hạo Nhiên hưng phấn nói. Buổi sáng hôm nay. Chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử. Tại thiên đô thị cử hành phi hành sức kéo thi đấu bên trong. Lấy được quán quân ai? Lục Minh càng là nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Phi hành. Sức kéo tranh tài Lục Minh không hiểu ra sao. Đúng thế. Từ khi phát hiện cuộc thi đấu này về sau, ta tự báo danh. Chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội sáng tạo thời gian quá ngắn. Chỉ có lưới đỏ danh khí. Không nắm chắc gần cùng thực lực trèo trống. Sở dĩ cần. Một chút tranh tài cùng cúp để chứng minh chính mình. Thiếu niên thi đấu có nhị sư huyên giải quyết. Còn lại chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Sở dĩ. Chúng ta tự báo danh tham gia cuộc thi đấu này. Lý Hạo Nhiên có chút ngượng ngùng nói. Kỳ thật. Vài ngày trước đại sư tỷ mang theo bọn hắn huấn luyện phi hành. Cũng là có nguyên nhân này. A Lục Minh sợ hãi thán phục. Nguyên lai còn có loại này tranh tài so cái gì? Lục Minh hiếu kỳ nói. Tốc độ bền bỉ kỹ xảo Lý Hạo Nhiên còn có chút hưng phấn. Phi hành cũng là một môn kỹ thuật. Như thế nào tại cố định năng lượng dưới. Bay càng xa. Càng lâu. Cùng trôi đi bẻ cua thời điểm kỹ xảo. Đều là tranh tài khảo hạch hạng mục rất vinh hạnh bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội tối cường không có cái thứ hai. Chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội là bình quân nhỏ tuổi nhất. Tiếp tục thời gian tối cường đội ngũ. nhất cử đổi mới phi hành sức kéo thi đấu ghi chép, Lý Hạo Nhiên kiêu ngạo nói. Nói, hắn còn lấy ra bọn hắn vừa mới tranh đoạt xuống tới vinh quang, một cái giữ ấm chén bộ dáng tôn quý cúp. Kia là phi hành sức kéo thi đấu quán quân mới có tư cách nắm giữ vinh quang. Cũng là thiên đô thị một năm một giới phi hành sức kéo thi đấu trên danh nghĩa tối cao vinh quang thái kim titan phi hành cúp không tệ. Lục Minh rất hài lòng. Hiện nay, kiếm thẻ sư hiệp hội tại Lý Hạo Nhiên quản lý dưới. Bốc lên ngày càng hưng thịnh. A Lý Hạo Nhiên mặc dù thiên phú tu luyện không tệ, nhưng là trước kia tu luyện cũng hứng thú không lớn. Cuối cùng còn đi lên đường nghiêng, mà tới được quản lý bên trên. Hắn ngược lại phát huy ra làm người ta sợ hãi than thiên phú trái lại hắn. Quản lý thiên phú còn kém cực kỳ. Lục Minh cảm thấy, giống như hiệp hội để cho mình quản lý, đoán chừng liền là đánh, giết loại hình. Bởi vì đơn giản thô bạo. Bất quá, Lục Minh đến không để tâm. Người ai cũng có sở trường riêng. Không cần thiết sự tình gì đều tự thân đi làm. Hiệp hội mỗi một cái hạt tâm đệ tử đều tại cương vị của mình, có không thể thiếu tác dụng. Tỷ như có thể dùng một loại tương đối mốt phương thức để hình dung. Lý Hạo Nhiên là quản lý đảm đương, Triệu Vân Sơn là thổ hào đảm đương, Diêm Tô Vê là tranh tài đảm đương, Tiểu Bạch Nha Đầu là linh thể đảm đương, Trương Dương Lão Đầu là tuyên truyền đảm đương. Chờ chút, mọi việc như thế, mỗi cách đệ tử đời một đều là không thể thay thế, sống như toàn bộ để Lục Minh làm. Cái kia còn có ý nghĩa gì? Chờ một chút, Tiểu Tiểu Kiếm bỗng nhiên mở miệng, vậy còn ngươi? Nó lấy lại tinh thần. Lục Minh là cái gì? Nó Tiểu Tiểu Kiếm là tu luyện đảm đương. Ngươi lúc nào nhìn thấy Lục Minh quan tâm qua tu luyện sự tình? Trên cơ bản đều là nó cùng ảnh tử làm như vậy. Lục Minh tính là gì? Cái này còn cần nghĩ? Lục Minh kinh ngạc nhìn một chút Tiểu Tiểu Kiếm. Ta là nhan giá trị đảm đương a. Tiểu Tiểu Kiếm trầm mặc hồi lâu. Mấu chốt nhất là nó vậy mà bất lực phản bác. Nhan giá trị, dáng dấp đẹp trai không tầm thường a, ha ha. Lục Minh mỉm cười. Đúng, dáng dấp đẹp trai thật là khó lường. Nếu như ta là nhân loại, khẳng định so ngươi xoáy. Tiểu Tiểu Kiếm không phục. Ngươi xác định? Lục Minh ngạc nhiên. Các ngươi linh thể hẳn là nam nữ không phân a, chủng loại không phải cũng phân a? Ta còn nghe nói qua có linh thể hóa hình bí thuật. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Tiểu Tiểu Kiếm ngậm miệng. Linh thể hóa hình bí thuật có sao? Thật là có, mặc dù mọi người đều chưa thấy qua. Nhưng là căn cứ một ít hiệp hội chính thức ghi chép, thật đúng là có thứ này. Nhưng là vì cái gì không có linh thể sử dụng đâu ăn? Bởi vì linh thể bản thân là vô tính, không còn chủng loại. Sở dĩ một khi linh thể hóa hình là căn cứ thời gian, địa điểm, năng lượng, thời tiết các loại hết thảy có thể ảnh hưởng đến hóa hình yếu tố tình huống dưới, ngẫu nhiên hóa hình thành một loại thực thể sinh vật. Có thể là nam nhân, có thể là nữ nhân, có thể bất nam bất nữ, cũng có thể là lớn móng heo. Thậm chí có thể là hắc hà lưu vực số lượng khổng lồ lươn. Tóm lại, một lời khó nói hết. Linh thể mặc dù sinh tồn gian nan, tổng bị đuổi giết, nhưng là chí ít tốc độ tu luyện cực nhanh, dễ dàng sinh ra linh trí, có được thực lực cường đại cùng tư duy. Mà giống như hóa hình thành phổ thông hung thú, có thể sẽ chết rất thảm. Bởi vậy, Tiểu Tiểu Kiếm nghĩ nghĩ, từ bỏ cùng Lục Minh tiếp tục tranh cãi. Không phải vạn nhất ngày nào Lục Minh thật tìm tới cái gì hóa hình bí thuật, đem chính mình ném ra bên ngoài liền phiền toái. Sư phụ, hôm nay đến còn có một cách đại sự. Lý Hạo Nhiên một mực ở vào hưng phấn trạng thái. Hôm nay Thiên Đô Thị công bố năm nay thành thị hiệp hội xếp hạng A. Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Hiệp hội xếp hạng, đây là làm một hiệp hội nhất định phải tranh thủ vinh quang. Mọi người xem cách nào hiệp hội mạnh yếu đều là thông qua xếp hạng để phán đoán. Tỷ như hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới hiệp hội năng lượng chiến sĩ hiệp hội, vô luận đại gia ngày bình thường nhà rãnh bọn hắn nghèo, nhưng là nhân gia vẫn như cũ là sở hữu hiệp hội ba ba. Đây chính là hiệp hội xếp hạng. nơi này. Bình chắc chính là hiệp hội thực lực tổng hợp theo hiệp hội sức chiến đấu. Hội trưởng sức chiến đấu. Hội trưởng uy vọng. Hội trưởng tài nguyên. Hiệp hội tài nguyên. Đệ tử số lượng. Đệ tử sức chiến đấu. Lấy được thưởng số lượng các loại mấy trăm cái phương diện bình chắc mỗi một đầu mỗi cái số liệu. Đều muốn trải qua vài nghìn lần tính toán. Sở dĩ. Hiệp hội bình chắc xếp hạng. Dị thường quyền uy ngươi có thể hiểu thành. Đây là độ khó khuyết trương tăng hơn ngàn lần thiên phú tính toán hệ thống tính toán số lượng. Hàng năm đều muốn nhất chuyên nghiệp đoàn đội đến vận doanh. Chuyên nghiệp quyền uy lực ảnh hưởng lại lớn chúng ta thành tích không tệ. Lục Minh cười nói. Theo Lý Hảo Nhiên biểu lộ đến xem. Hẳn là có tiến bộ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Hảo Nhiên hưng phấn nói. Đi qua một đoạn thời gian cố gắng. Còn có ngày trước đó chế tác thẻ bài. Chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội. Đã tiến vào thiên đô thị hiệp hội trăm người đứng đầu. A Lục Minh tâm thần đại chấn. Thiên đô thị hiệp hội trăm người đứng đầu bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội đã ngưu như vậy. Phi A ngươi suy nghĩ một chút. Cái bài danh này ý vị như thế nào? Thực lực uy vọng thiên đô thị cái gì cấp bậc thành thị đỉnh cấp một tuyến giống như ở chỗ này đều xếp hạng toi 100. Coi như tại toàn thế giới. Đoán chừng cũng sẽ không quá kém thế là. Lục Minh thẳng tắp cái eo, chúng ta toàn thế giới xếp hạng đâu ơi. Lý Hảo Nhiên rõ ràng dừng một chút, có chút xấu hổ, không có tính qua. Ai Lục Minh có chút ngoài ý muốn, không có số liệu thống kê à không. Xếp hạng một vạn có hơn nhân gia tựu không thống kê. Lý Hảo Nhiên lúc túng nói. Lục Minh. Nha. Một vạn có hơn. Chờ chút. Số liệu này không đúng dựa vào cái gì thiên đô thì đều to 100. Thế giới xếp hạng tựu một vạn có hơn thiên đô thì có thể một tuyến đỉnh cấp thành thị. Nơi này hiệp hội. Cũng đã là nhất cường đại một nhóm kia mới đúng đối với cái này. Lý Hảo Nhiên chỉ là vo khan vài tiếng. Cái kia, sư phụ, rất nhiều cường đại hiệp hội tổng bộ cũng không tại thiên đô thị. Lý Hảo Nhiên giải thích nói, cái bài danh này là thiên đô thị bọn hắn so. Tự nhiên cũng chính là thiên đô thị những này phân hội tổng bộ nhân gia tổng bộ căn bản không ở nơi này trên thực tế. Gần như sở hữu hiệp hội tổng bộ, đều không ở nơi này thiên đô thị cấm chỉ thành lập tổng bộ. Lục Minh nghi hoặc, đó cũng không phải. Lý Hảo Nhiên tằng hắng một cái. Ngài cũng biết thiên đô thị là thành thị cấp 1, là ưu tú nhất, tự nhiên tấp đất tấp vàng, giá phòng cực cao. Lục Minh một mặt mộng bức. Vụ thảo lại là nguyên nhân này. Vì tốt hơn chiêu thu đệ tử, các đại hiệp hội trên cơ bản cũng đều tại nội thành. Sở dĩ đại gia trên cơ bản cũng mua không nổi, vẹn vẹn chỉ là tại thành khu thành lập phân hội, sau đó lại chọn lựa cách nào đó giá ngoài vùng ngoại thành, gần như không có giá phòng địa phương, tùy ý thành lập một cách cử đại căn cứ. Trong truyền thuyết, năng lượng chiến sĩ hiệp hội căn cứ có thể so với một tòa thành thị. Sở dĩ ngài hiểu được, Lý Hảo Nhiên giải thích nói. Lục Minh yên lặng nghe xong bùi ngùi mãi thôi. Giá phòng a, hắn liền nghĩ tới chúng ta đáng yêu Phạm Trạch. Vị này lúc trước không phải liền là bởi vì mua không nổi Thanh Minh thị phòng ở. Tại giá ngoại tự mình mở ra đồng phủ a, cuối cùng còn bị địch nhân hô hố. Đáng thương. Sở dĩ, chúng ta tại thiên đô thị là cùng bọn hắn phân hội tương đối đúng không? Lục Minh thở dài. Đúng thế. Lý Hảo Nhiên gật gật đầu. Cũng không tệ. Lục Minh tự hào. Những này hiệp hội phân hội cũng không phải ăn chay phải biết. Có thể để được danh từ hiệp hội đâu chỉ trên trăm làm một mới hiệp hội. Bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội. Có thể đi đến một bước này. Đã được rồi thế là. Hắn bá khí mở ra phần này hiệp hội xếp hạng tài liệu cặn kẽ. Ân. Kiếm thẻ sư hiệp hội xếp hạng 100 căn cứ chiếm so 47%. Nên hiệp hội căn cứ gì thường khổng lồ. Vượt ngang hai cái quảng trường. Chiếm diện tích. I, L, O, M, E, T, Vun. Toàn diện siêu Việt thiên đô thì sở hữu hiệp hội. Lục Minh một mặt mộng bức. Sở dĩ ngươi cái này thứ 100 hiệp hội xếp hạng. Căn cứ đại lâu tự chiếm một nửa, đây là Vân Sơn công lao, Lý Hảo Nhiên tự hào. Bọn hắn mỗi cái đệ tử đều đang vì hiệp hội cố gắng. Lục Minh trầm mặc. Ngươi đây tự hào cái gì a, mất mặt hay không Hảo Nhiên a? Lục Minh thở dài, nhớ kỹ, hiệp hội quật khởi, thực lực bản thân cũng muốn đuổi theo a. Minh bạch. Lý Hảo Nhiên thần sắc nghiêm nghị. Thế là hắn lại đem gần nhất phát sinh sự tình, cùng hiệp hội linh thể, cùng cái này mấy ngày sự tình, lục tục ngo ngoe cho Lục Minh làm một cái công việc báo cáo. Ân, cũng không có gì đại sự. Tiểu Bạch mỗi ngày đều đang nỗ lực nghiên cứu linh thể đau đớn thí nghiệm. Diêm Tô Vây còn tại cố gắng tìm kiếm tranh tài khiêu chiến bản thân. Triệu Vân Sơn thường ngày đem công hội mỗi ngày cống hiến hạn ngạch soạt đầy. Lý Mai thì là tại mới nhất khai sáng ảnh tử bộ môn, tiếp tục nghiên cứu ảnh tử kỹ xảo cùng sử dụng, phát biểu rất nhiều văn chương, thực lực lại lần nữa tăng lên. Còn có Lý Nhị Cẩu. A, Nhị Cẩu gần nhất thế nào? Lục Minh đột nhiên hỏi. Còn tốt. Lý Hảo Nhiên gãi gãi đầu, cũng đang nghiên cứu công việc, bất quá thật lâu không nhìn thấy hắn. Ai, các ngươi bình thường không cùng một chỗ a? Lục Minh hỏi. Không tại. Lý Hảo Nhiên bất đắc dĩ. Con hàng này nghiên cứu liền là ẩn nấp. Trời mới biết ở nơi nào, ta cảm thấy đây là ta hiệp hội nhất lạc kê năng lực, hắn là xem thường nhất năng lực này. Ẩn nấp có thể có làm được cái gì? Nếu như là thích khách còn chưa tính. Ngươi đường đường kiếm thẻ sư, vì cái gì không thể chính diện? Ngươi nói cái gì? Một cái thanh âm sâu kín bỗng nhiên vang lên. Lý Nhị Cẩu thân ảnh lặng yên không tiếng đồng xuất hiện, tay phải đã kẹp tại Lý Hảo Nhiên trên cổ. Sư huynh, ngài mới vừa nói cái gì không dùng để lấy? Lý Hảo Nhiên mặt tối sầm. Lục Minh, ngươi chừng nào thì tới? Lục Minh bất đắc dĩ. Rất lâu. Lý Nhị Cẩu cười hắc hắc. Ta liền muốn thử một chút ẩn nấp có hữu dụng hay không. Sở dĩ một mực đi theo sư huynh đâu, hừ hừ. Xem ra vẫn là so sư huynh nói có chút dùng. Về sao không muốn tại hiệp hội chứng dùng? Lục Minh tức giận nói. Yên tâm. Lý Nhị Cẩu nghiêm mặt nói, ngài cùng đại sư tỷ sự tình ta sẽ không truyền đi. Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó, ta cùng Tiểu Bạch có thể có chuyện gì? Xéo đi. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Kiếm thẻ hiệp hội năng lực, cuối cùng muốn chứng thực đến nguyên thẻ bên trên. Ngươi nếu lại nghiên cứu không ra thành quả, cẩn thận bọn hắn khinh bỉ ngươi, yên tâm. Lý Nhị Cẩu thân ảnh lặng yên không tiếng động biến mất. Trong mơ hồ, tựa hồ nhìn thấy một đầu đại hoàng cẩu lói lên liền biến mất. Nha, Lý Nhị Cẩu thẻ linh. Thẻ linh đã có thể ngưng phát hiện ra Lục Minh chấn động. Thẻ linh ngưng hiện đây là một cái năng lực khó tin phải biết. Tự liền tiểu tiểu kiếm đều chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại nguyên thẻ bên trong. Một khi có thể ngưng hiện ra nguyên bản linh thể uy năng, thẻ linh uy lực có thể sẽ còn tăng lên. Đây là đại sư tỷ đề nghị. Lý Hảo Nhiên nói, linh thể hình thái không hạn chế tại nguyên thẻ, mà là có thể thông qua một loại nào đó hình thức bày ra. Chẳng qua trước mắt cái này thí nghiệm còn chưa hoàn thành. Tiểu Bạch Ngưu phê Lục Minh thổn thức không thôi. Ngươi ngó ngó, đây mới thật sự là thiên tài. Ông tiểu tiểu kiếm cũng hưng phấn run rẩy. Giống như thẻ linh có thể ngưng hiện, nó làm đường đường viễn cổ kiếm linh, có lẽ suốt cuộc có thể hiện ra chính mình cường hãn. Chuyện này trọng điểm chú ý, Tiểu Bạch như có cần, có thể trọng điểm tài nguyên nghiêng. Lục Minh dặn dò. Minh bạch. Lý Hảo Nhiên biểu thị ra đã hiểu. Hồi lâu, hắn công việc hồi báo xong tất cứ vậy rời đi. Lục Minh đang muốn đem Tiểu Bạch kêu đến, tìm hiểu một chút gọi là thẻ linh ngưng hiện tình huống. Cổ tay mang máy truyền tin bỗng nhiên chấn động. Vậy mà nhận được một đầu đến từ Thu Thư Nghi tin tức. Thu tiền bối, Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Lúc này Thu tiền bối không phải đi công việc kiếm tu lớp huấn luyện sao? Thế là hắn ấm mở tin tức xem xét, lập tức trợn mắt hốc mồm. Tuyệt đại kiếm tu trực tiếp ở giữa bắt đầu trực tiếp á, từ hôm nay trở đi. Mỗi ngày giữa trưa, ngươi cũng có thể nhìn thấy tuyệt đại kiếm tu trực tiếp. Nơi này có Từ Kiếm tu tông sư đối kiếm đạo lý giải cùng cảm ngộ, vô luận cảnh giới gì, ngươi cũng có thể ở chỗ này học được tri thức, nhớ rõ cất giữ A Lục Minh. Chờ chút, Thu tiền bối có phải hay không đối lớp huấn luyện có cái gì hiểu lầm? Siêu thần chế tạp sư 43 chương 420, ngươi biết cái gì tuyệt đại kiếm tu sao? Thiên đô thị kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh có chút không lời nhìn xem nào đó trực tiếp ở giữa. Thu thư nghi thế mà thật khai trực tiếp tiền bối. Lục Minh thở dài. Thế nào? Thu thư nghi hưng phấn nhảy dựng lên. Ta gậy không gậy? Lục Minh ánh mắt cũng theo lắc lư một vòng. Lại sâu sắc thở dài. Tiền bối, ngày làm sao lại khai trực tiếp nữa nha? Bởi vì cái này càng hay lắm hơn. Thu thư nghi vui vẻ nói. Ta lại không thiếu tiền, cũng không thiếu thời gian. Ta muốn cũng chỉ là một số người ăn tình cùng trợ giúp. Nhưng là ta lại không quá an hiểu cùng mọi người tiếp xúc. Sở dĩ U, V, G, W, W, M khai trực tiếp nên tính là tương đối hợp lý. Nàng đã tính trực tiếp rất có lời. Đầu năm nay rất nhiều hiệp hội làm quảng cáo đều không nhất định có hiệu quả, mà trực tiếp rất hữu dụng, nhất là chính mình tôn sư cấp thân phận, nếu như mình có thể chỉ đạo một số người tiến bộ, đây chính là ăn tình cùng hắn để cách khác các thiên tài tiến bộ, còn không bằng nhận hết thiên hạ tất cả các thiên tài ăn. Chân chính đạo lý đầy thiên hạ còn có. Trực tiếp ở giữa còn có thể bảo tồn thu hình lại đâu, nàng xem qua. Chỉ cần nói qua đồ vật, liền có thể tùy thời chiếu lại xem xét. Như vậy, nhất định sẽ có nhiều người hơn ít lợi. Đối với mình cũng tốt. Ta hiểu được. Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Thu thư nghi tiền bối cuối cùng vẫn là có chút xã giao sợ hãi chứng lại, hoặc là không biết như thế nào ở chung. Ngươi cùng những thiên tài kia ở chung là muốn cùng bọn hắn phụ mẫu bảo trì quan hệ. Vậy ngươi như thế nào giáo các thiên tài lại hỗn chứng? Làm sao bây giờ không nghe lời? Làm sao bây giờ? Đây đều là vấn đề giáo không tốt. Sợ cũng là vấn đề. Mà đối với từ nhỏ đã có tâm lý âm ảnh Thu tiền bối, cũng là tai nạn còn có. Dùng Thu tiền bối thân phận đặc thù cùng gần như hoàn mỹ dáng người tỷ lệ, giống như giáo chính là nam học sinh, sợ cũng xảy ra vấn đề. Sở dĩ khai trực tiếp ở giữa cũng là phương thức đơn giản nhất. Ta thử trước một chút. Thu thư nghi có chút xấu hổ, xã giao loại chuyện này từng bước một đến nha. Ta hiểu được. Lục Minh rất lý giải, chỉ là như vậy sợ là sẽ phải liên lụy vấn đề càng lớn hơn. Thu thư nghi không biết rõ, nàng tự mở trực tiếp ở giữa làm sao lại liên lụy vấn đề càng lớn hơn. Ngài rất nhanh liền biết rõ. Lục Minh tràn ngập bất đắc dĩ. Làm một tên kiếm tu, Thu tiền bối chẳng lẽ tựu cho tới bây giờ không nghĩ tới kiếm tu vì người nào số thiếu a? Không chỉ là bởi vì thiên phú, cũng bởi vì khó khăn, khó khăn nhập môn, khó khăn đột phá, khó tu luyện, bởi vì hết thảy tài nguyên đều tại các loại trong truyền thừa, bởi vì kiếm tu bọn họ đối với mình năng lực cực độ bảo hộ, bởi vì quá mức coi trọng truyền thừa. Thậm chí có một đầu hoàn chỉnh truyền thừa con đường cùng phương thức. Bất kỳ cái gì mới lạ phương thức ra trận đều sẽ thu được mãnh liệt bắn ngược miễn phí, nào có dễ dàng như vậy thu tiền bối. So với mình trong tưởng tượng còn muốn đơn thuần a, bất quá. Hắc Lục Minh bỗng nhiên hưng phấn lên, tiền bối đơn thuần như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa có thể đem nàng chập chờn đến kiếm thẻ sư hiệp hội a? Giống như cũng không phải không được. Mà giờ khắc này, Thu thư nghi trực tiếp ở giữa, nương theo lấy Thu thư nghi bên trên truyền bá, một số người cũng tò mò vào đây. Mặc dù Thu thư nghi mang theo tông sư cấp tên tuổi, nhưng là tại đến trăm vạn cấp dẫn chương trình bên trong, có thể nhìn thấy Thu thư nghi cũng không coi là nhiều. Dù sao treo đầu dê bán thịt chó chỗ nào cũng có. Ngươi coi như dùng tông sư là từ mấu chốt lục soát, đều có thể tìm ra đến mấy ngàn cái dẫn chương trình đến bất quá. Không quan hệ, gần như mỗi một cái người tới đều lưu lại. Oa, lại là thật tông sư tuyệt đại kiếm tu. Ta giống như nghe ra ra nói qua vị này là thật tông sư, mọi người chấn động không thôi. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Vậy mà thật lại có tông sư trực tiếp đây là một cái kiểu mới ngành nghề nương theo lấy tin tức kỹ thuật phổ cập. Trực tiếp mới vừa tiến vào đại chúng tầm mắt. Những người trẻ tuổi kia rất là thích. Nhưng là thế hệ trước người tu luyện như cũ không quá lý giải vật này. Trực tiếp hử lại là những cái kia mỹ yêu huyễn thuật làm ra đồ vật sở dĩ. Trực tiếp bình đài cũng là dùng người trẻ tuổi. Thấp tinh cấp làm chủ. Chẳng ai ngờ rằng. Tại cái này nho nhỏ trực tiếp bình đài. Hội thật gặp được tông sư cấp sở dĩ. Nơi này nhiệt độ cũng nhanh chóng cất cánh. Mọi người truyền miệng. Một món lớn người tu luyện tới người xem vị này truyền thuyết cấp nhân vật cái này trực tiếp ở giữa. Xem như tiểu hỏa. Tỷ, ngươi thật sự là thất tinh sao không phải nha. A lại là tiêu đề đảng A. Tỷ là lạc giảng bài. Trời ạ, nguyên lai thất tinh cũng có thể như thế đột phá, xem ra đại gia dĩ vãng quá mức thần bí hóa tông sư mọi người kinh thán không thôi. Một đêm này, tông sư chút bỏ tầng kia khăn che mặt thần bí, ra đại chúng trong mắt. Thu Thư Nghi trực tiếp ảnh hưởng rất lớn. Gần như sở hữu chức nghiệp đều bị tác động đến. Nhưng là ảnh hưởng lớn nhất. Tự nhiên là kiếm tu kiếm đạo vốn là nhất mạch tương thừa cùng những nghề nghiệp khác còn không giống. Kiếm tu cơ hồ là truyền thừa phương thức lưu truyền xuống nhiều nhất. Như nguyệt ảnh truyền thừa. Truyền thừa loại hình bởi vậy. Bái sư, hiểu mệnh cũng là nghề này giọng chính nhưng mà. Bởi vì Thu Thư Nghi tồn tại. Gần như sở hữu thất tinh kiếm tu đều hứng chịu tới ảnh hưởng bọn hắn truyền thừa trở nên không đáng tiền. Kinh nghiệm của bọn hắn không người hỏi thăm, thậm chí có kiếm tu chính mình khai kiếm tu lớp huấn luyện cùng ngày liền ngã đóng. Kinh nghiệm các ngươi có bát tinh Thu Thư Nghi phong phú sao, giá cả nhân gia miễn phí, ai chỉ điểm nhân gia mạng lưới chiếu lại. Tùy thời có thể dùng xem làm sao so có thể nói. Thu Thư Nghi trực tiếp phá hủy một món lớn kiếm tu sinh ý. Đây là đại hận mà giờ khắc này Lục Minh đã ý thức được không ổn. Hắn mặc dù đối tông sư không quá quen, nhưng là vẫn như cũ để ảnh tử quan sát kiếm tu hiệp hội. Nhạy cảm chú ý tới có kiếm tu đại lão hướng về nơi nào đó đánh tới. Nơi đó tựa hồ là Thu Thư Nghi sở tại địa. Thu tiền bối, Lục Minh cảnh cáo, ngài phải cẩn thận, ta chỉ sợ không chỉ một. Ta thật ảnh hưởng ngành nghề, Thu Thư Nghi nghi hoặc. Không có. Lục Minh lắc đầu, ngài không có sai. Sai không phải Thu Thư Nghi, là những cái kia hủ bại ngoan cố kiếm tu, bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận cái này thời đại mới. Vẫn như cũ ôm kia cổ lão lại lạc hậu chế độ đến truyền thừa kiếm tu. Đây mới là đối kiếm tu lớn nhất tổn thương, vậy là tốt rồi. Thu Thư Nghi hàn hài lòng. Tiền bối, ngài có cần phải tới kiếm thẻ sư hiệp hội tránh một chút, Lục Minh đề nghị. Bọn hắn nơi này mặc dù không có những này kiếm tu lợi hại, nhưng là chỗ tốt là khoảng cách chấp pháp giả đại lâu gần, đánh không lại. Có thể tùy thời xin giúp đỡ cứu viện xôn xao. Bang, một tiếng vang thật lớn theo Thu Thư Nghi bên kia truyền đến. Những người kia đến rồi, tiền bối, Lục Minh tâm thần siết chặt. Không sao, Thu Thư Nghi ngược lại không thèm để ý. Lục Minh, UVQQM, ngươi biết ta tại sao là tuyệt đại kiếm tu sao, Thu Thư Nghi đột nhiên hỏi. Không hiểu, Lục Minh lắc đầu. Hắn vẫn cho là tuyệt đại kiếm tu là cùng loại với tuyệt sắc thiên kiêu, cái gọi là một loại xưng hô, liền là biểu đạt rất xa châu ý tứ. Nhìn tới, tựa hồ không phải rất đơn giản. Thu Thư Nghi cười nhạt một tiếng, bởi vì ta giết sạch cùng thời đại sở hữu thiên tài kiếm tu. Nói xong, Thu Thư Nghi hóa thành một vòng quang ảnh tan biến. Oanh oanh oanh, màn sáng bên trên mơ hồ nhìn thấy kiếm quang hiện lên. Lục Minh tâm thần siết chặt. Hắn biết rõ Thu tiền bối rất lợi hại, đơn đấu, hắn xưa nay không lo lắng Thu tiền bối. Vấn đề là lần này tới bao nhiêu người? Mà giờ khắc này, nơi nào đó, kiếm quang ngập trời, mọi người nhao nhao tránh ra. Hai cái thất tinh nguyên tố sư xa xa nhìn lại, khiêu chiến giai cấp hậu quả a. Một vị nguyên tố sư thấp giọng nói, kiếm tu kia đã cố hóa tài nguyên phân hệ thống, há lại dễ dàng như vậy khiêu chiến miễn phí, quả thực là muốn chết, đây là muốn vỡ nát toàn bộ kiếm tu truyền thừa hệ thống a, nhớ kỹ. Thu bộ trưởng nói, nếu quả như thật có đại sự xảy ra, nhất định muốn đem nàng cái này tiểu chất nữ cứu được. Hắn thấp giọng nói. Nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn chính là, hắn cái này đồng bạn, vậy mà nhìn xem đạo kiếm quang kia thật lâu không cho phép. Thế nào hắn có chút bận tâm? Không có việc gì. Có lẽ chúng ta căn bản không cần ra tay. Hắn đồng bạn bình tĩnh nói. Làm sao có thể thất tinh nguyên tố sư buồn cười, ngươi không thấy được tới mấy người sao thấy được. Nhưng là, hắn đồng bạn lắc đầu bỗng nhiên nhìn về phía viễn phương, ánh mắt thâm thúy, ngươi biết không, đã từng. Ta cũng là một tên kiếm tu. A nguyên tố sư một mặt mộng bức. Kiếm tu. Hắn trầm mặt không nói. Đúng thế. Hắn đã từng cũng là một tên kiếm tu. Cùng Thu Thư Nghi cùng một cái thời đại thiên tài kiếm tu, chỉ là hắn thậm chí không có lấy dũng khí cùng Thu Thư Nghi đối chiến. Tại Thu Thư Nghi tới cửa khiêu chiến trước một ngày, lựa chọn chuyển tu thậm chí là hoàn toàn khác biệt chức nghiệp, mặc dù hắn bây giờ cũng đến thất tinh. Thế nhưng là hắn tin tưởng, từ năm đó lui ra một khắc này, hắn liền rốt cuộc không cùng Thu Thư Nghi đối chiến dũng khí. Thu Thư Nghi là thời đại kia duy nhất thiên tài kiếm tu duy nhất. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh lo lắng nhìn xem một mực chưa quan bế màn sáng, chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang. Hồi lâu, Thu Thư Nghi trở về, trên thân dính đầy tiên huyết. Tiền bối, Lục Minh tâm thần chấn động. Từ hôm nay trở đi, Thu Thư Nghi thần sắc bình tĩnh, thế giới này thiếu đi 9 tên tông sư. Bê. Sơ. Khủ khủ. Bởi vì một ít các ngươi đều hiểu nguyên nhân. Đằng sau ngay tại trong quá trình điều chỉnh, ta mau chóng đem kịch bản triệt thuận. Nào đó tấm thẻ cùng nào đó tấm thẻ phó bản cứ như vậy tan rã đi. Siêu thần chế tạp sư 43 chương 421, ta là thu tiền bối làm số liệu thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh rất bình tĩnh, nhà nghiên cứu chế thẻ cơ sở. Nơi hẻo lánh bên trong. Cách nào đó màn sáng bên trên. Thu Thư Nghi ngay tại rất nghiêm túc trực tiếp. Cách nào đó đồ vật xem say sưa ngon lành. Không sai. Liền là tiểu tiểu kiếm. Con hàng này si mê nghe Thu Thư Nghi giảng giải, tựa hồ rất có ít lợi. Dạng này. Dạng này. Nguyên lai dạng này, tiểu tiểu kiếm mừng rỡ kêu lên. Nghe Thu Thư Nghi giảng giải. Tiểu tiểu kiếm tựa hồ hồi tưởng lại rất nhiều thứ. Nó đem viễn cổ thời đại kiếm thuật cùng hiện đại kiếm thuật kết hợp. Rất có tiến triển. Hưu hưu thỉnh thoảng hàn mang hiện lên. Tựa hồ có thể nghe được nguyên thẻ bên trên truyền đến kiếm minh. Rất tốt. Lục Minh rất là an ủi 10 phút. Sau đó liền nghe đến Thu Thư Nghi rất vui vẻ mà nói. Cảm tạ tiểu kiếm đảo hữu đưa 100 chiếc phi thuyền vũ trụ. 100 phi thuyền chập chập. Thổ hào nhiều như vậy à, Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Phải biết, một chiếc phi thuyền giá cả. Chờ chút. Lục Minh bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Tiểu kiếm. Đạo hữu, soạt hắn đột nhiên quay đầu lại. Gian phòng nơi hẻo lánh bên trong. Con nào đó vật nhỏ ngay tại điên cuồng đâm màn hình. Mơ hồ có thể thấy được từng đạo phi thuyền trùng thiên bay qua. Lục Minh tài khoản số dư còn lại trong nháy mắt thấy đáy, Lục Minh cảm giác được lòng đang rỉ máu. Cam mẹ nó, lão tử tân tân đau khổ tiền kiếm ngươi cứ như vậy ném ra ngoài. Quay lại đây, Lục Minh giận dữ. Kéo qua con hàng này liền là một trận bão đánh hỗn chứng, có ngươi tao đạp như vậy tiền mà ai ai ai. Tiểu tiểu kiếm kêu rên. Thu tiền bối tứ cố vô thân. Chúng ta muốn cho thu tiền bối nhất định duy trì lại nói. Ta cũng là vì kiếm tu nhất mạch phát triển, kiếm tu nhất mạch phe cải cách cùng phái bảo thủ đại chiến. Chỉ có đầy đủ tài chính mới có thể nghênh đón thời đại hoàn toàn mới. Ngươi xem kiếm tu hiệp hội đều tham dự vào, trên mạng cũng chia là hai nhóm. Đang tiến hành cạnh tranh, một đợt là thu tiền bối làm chủ phe cải cách. Khai phát con đường. Làm cho tất cả mọi người hiểu rõ kiếm tu, nhận biết kiếm tu. Dẫn đầu tất cả mọi người nhập môn, một đợt là truyền thừa kiếm tu vi chủ phái bảo thủ. Quen thuộc cổ lão truyền thừa phương thức, hai phái ngay tại trên internet cạnh tranh. Ta cũng là tại trèo chống thắng lợi. hội mang đến to lớn dư luận hiệu quả nói. Tiểu tiểu kiếm cho Lục Minh nhìn một chút màn sáng, lập tức nhìn thấy vô số chủ đề. Ta là thu tiền bối làm số liệu hôm nay, ngươi đánh bảng sao, công sư cần làm số liệu sao? Chờ chút. Tại những câu chuyện này phía dưới, ngươi có thể nhìn thấy Lục Tinh đỉnh phong người già. Con cháu đầy đàn đời ông nội người tu luyện. Mang theo cả nhà lão tiểu cùng đi làm số liệu, ngươi còn có thể nhìn thấy. Đã Phật buộc lại về hưu thật lâu lão nhân. Cũng bắt đầu học lên mạng. Cho thu tiền bối làm số liệu đương nhiên. Cũng có tuổi còn trẻ tiểu hài tử. Cũng tại rất cố gắng cho thu tiền bối làm số liệu. Gắng đạt tới nắm lấy số 1 đến tận đây. Thu tiền bối trợ giúp cường độ phá trần cơ hồ là toàn dân làm số liệu tình huống dưới. Lục Minh liếc nhìn. Nhân gia truyền thừa kiếm tu bên kia. Là một cái tên là Thái Tiên Sinh Thất Tinh kiếm tu đề nghị. Mặc dù chủ đề nhân số không nhiều. Nhưng là dư luận chỉ số vậy mà không chút nào thấp nhiệt nhị số liệu. 1. Thu thư nghi kiếm tu cải cách hệ thống. Nhiệt lực chỉ số. 9.600 vạn. 2. Thái Tiên Sinh Tôn Sư Trọng Đạo Thế Hệ, nhiệt lực chỉ số 9.500 vạn. 3. Nào đó minh tinh cầm phản máy chơi game, nhiệt lực chỉ số 1.000 vạn. Chờ chút. Vô luận thu thư nghi nhiệt độ chỉ số chạy bao nhanh, nhân gia phái bảo thủ đều theo sát phía sau. Ta muốn giúp thu tiền bối làm số liệu, tiểu tiểu kiếm ngạo nghễ nói. Lục Minh mặt tối sầm, cùng ngươi có quan hệ gì, ta cũng là kiếm linh, tiểu tiểu kiếm nói thầm một câu. Ha ha. Lục Minh cười lạnh. Sở dĩ ngươi mẹ nó tự dùng ta tiền giả người giàu có còn có. Làm vượt số liệu à, tự cách này phá số liệu. Còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra sao, làm một trình tự cẩu. Lục Minh gần như xem xét tự thấy rõ. Các ngươi đang cùng người máy tranh, các ngươi biết không đi không hạ giá à, còn có. Các ngươi thủ công số liệu cùng máy móc soạt chỉ so. Các ngươi ngưu như vậy phê à, tiểu tiểu kiếm một mặt mộng bức. Máy móc tức giận nha, khó trách bọn hắn số liệu làm khổ cực như vậy không cần dựng lên. Lục Minh tức giận nói, các ngươi nhàm chán như vậy sao nha. Tiểu tiểu kiếm thất vọng. Kỳ thật đi. Dùng thu tiền bối nhiệt độ. Lực ảnh hưởng thật không thấp. Dư luận hiệu quả là không phải so với đối phương mạnh. Đại gia trong lòng đều là có số. Nhưng là. Nhìn xem phái bảo thủ những này tên ghê tởm chiếm cứ dư luận dần soạt số liệu. Bọn chúng vẫn là rất khó chịu. Nó cũng liền đến một chút náo nhiệt. Thế là. Tại Lục Minh khuyên bảo dưới, tiểu tiểu kiếm lúc này mới từ bỏ làm số liệu. Như vậy. Lục Minh mỉm cười, chúng ta tới thảo luận một chút vừa rồi tiêu tiền sự tình. À, tiểu tiểu kiếm ám đạo không ổn. Soạt quang ảnh hiện lên. Nó nhất thời liền muốn đi ra chạy. Đáng tiếc. Lục Minh tiện tay một chiêu, liền đem nó đặt tại trên mặt đất. Ra đúng 033, Lục Minh rút ra tiểu roi ra liền là một trận linh hồn quất. Nhưng mà. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là. Tiểu tiểu kiếm kêu thảm sau khi vậy mà lộ ra một vòng nụ cười. A, Lục Minh lại một roi rơi xuống, tận lực không có đụng tới tiểu tiểu kiếm trên thân. A, một tiếng quen thuộc kêu thảm. Lục Minh trầm mặc. Giống như không dùng được, hừ hừ. Tiểu tiểu kiếm phát hiện bại lộ cũng không che giấu. Đắc ý nói. Ta không sợ ngươi thật không, Lục Minh tròng mắt hơi híp. Bỗng nhiên có chút minh bạch. Những ngày gần đây. Tiểu Bạch mỗi ngày mang theo tiểu tiểu kiếm làm cảm giác đau thí nghiệm. Con hàng này đối đau đớn kháng tính tựa hồ cũng đang không ngừng tăng lên. Thế mà như thế sắn chắc không phải ta thổi, tiểu tiểu kiếm đắc ý. Bình thường công kích. Hưu nó một câu không nói chuyện. Tự bị Lục Minh dùng năng lượng thúc chói. Quấn tại một cái trong túi nhựa đóng gói trực. Tiếp ném ra ngoài. Phá của như vậy đồ chơi. Được rồi. Làm rác rưởi thu về đi. Âm tiểu tiểu kiếm bị ném tại thùng rác. Lục Minh, ngươi đại gia thả ta ra ngoài nhanh một hồi, tựu có rác rưởi thẩm thấu đến đây. Lục Minh, ta sai rồi, mau thả ta ra ngoài. Ba tiểu tiểu kiếm từng tiếng kêu rên. Đối với cái này, Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Ha ha. Nghĩ hay thật, kêu ba cũng vô dụng, không đem ngươi quan một hồi. ngươi cũng không biết cái gì gọi là giáo huấn. Nhưng mà vẹn vẹn qua mấy phút, cửa phòng bỗng nhiên vang ầm ầm. Lục Minh mở ra xem, liền thấy một cái đại mụ rất tức giận đem nguyên thẻ ném vào chính mình cửa ra vào. Tiểu hỏa tử nông đầu óc đặc a a nông, đây là có hại rác rưởi, không thể tùy ý ném loạn. Đại mụ mang theo phù hiệu trên tay áo rất phẫn nộ nói: tiểu tiểu kiếm, Lục Minh nha, nghĩ tới rác rưởi chỉ nam bên trên viết qua có năng lượng hết thảy là có hại rác rưởi, lần sau tại phát hiện tiền phạt 200. Đại mụ mặt không thay đổi rời đi. Lục Minh, ngày người quê quán ngưu phê như vậy nên xử lý như thế nào? Ha ha ha ha, tiểu tiểu kiếm cuồng tiếu. Thế là Lục Minh linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cách biện pháp. Tiểu Mạch, người bên kia còn thiếu đối tượng thí nghiệm không nha? Không còn, rất tiếc nuối. Tiểu tiểu kiếm rất muốn đi người bên kia. Lại có, quá tốt rồi. Thế là Lục Minh đem tiểu tiểu kiếm trực tiếp đưa đến linh thể bộ môn. Tiểu tiểu kiếm nước mắt mắt, mấy lần ý đồ phản kháng đều thất bại. Tại Lục Minh bá quyền phía dưới, nhưng vẫn bị cưỡng ép dẫn tới linh thể bộ môn. Ha ha, Lục Minh cười lạnh. Gia hỏa này thật là ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói quay đầu lại. Hắn nhìn xem tài khoản lại là một trận đau lòng. Ai ai ai, đây chính là hắn tư nhân tài khoản A, hai năm này tiền kiếm trên cơ bản toàn bộ ở chỗ này, đau lòng. Không biết có thể hay không muốn trở về. Nghe nói chỉ cần nói là chính mình hài tử mù sung, thuận tiện cho dẫn chương trình khấu trừ một cái hướng dẫn, trẻ vị thành niên mú là được rồi. Ân, thử một chút, đáng tiếc cái này dẫn chương trình là thu thư nghi. Lục Minh nghĩ nghĩ, vẫn là không mặt mũi theo thu tiền bối nơi này muốn tiền. Được rồi, liền xem như đầu tư. Dù sao thu tiền bối chiếu cố tỷ tỷ lâu như vậy. Lục Minh một bên tự an ủi mình, một bên đau lòng tiếp tục xem thư. Linh thể bộ môn, tiểu tiểu kiếm nằm đang thí nghiệm trên đài, toàn thân phát lạnh. Xong đời lại muốn bị hành hạ, chính mình làm sao lại tay như vậy tiện đâu a. Đúng rồi, nghe nói tiểu bạc trước kia mộng tưởng cũng là kiếm tu, cũng đặc biệt thích thu tiền bối cùng Lục Nhan tới nói như vậy. Ngươi làm sao trêu chọc sư phụ? Tiểu bạc đeo lên khẩu trang, trong tay một cái chật ních chất lỏng màu tím ốm tiêm đắt vào chỗ dược tề không rõ. Chờ một chút, tiểu tiểu kiếm lau lau mồ hôi, cái kia ta là vì kiếm tu tương lai à? Tiểu bạc rất hiếu kỳ. Kiếm tu tương lai thật? Tiểu tiểu kiếm có chút nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng nói: kiếm tu hai cái phe phái gây nên đại chiến, thu tiền bối ở giữa khẳng định khó làm. Chúng ta tất nhiên muốn duy trì nàng, sở dĩ chúng ta muốn để thu tiền bối càng hỏa càng có uy vọng, càng đại danh hơn khí sảng, này nhất định có thể thay đổi tương lai. Có đạo lý, tiểu bạch tỏ ra là đã hiểu. Đúng không? Tiểu tiểu kiếm rất vui vẻ. Thế là hắn liền đem sự tình vừa rồi nói. Soạt, phòng thí nghiệm trầm mặc. Ông tiểu tiểu bạch lặng yên không tiếng động ra ngoài, còn đóng tới cửa. Tiểu tiểu kiếm không hiểu ra sao. Hồi lâu, tiểu bạch mở miệng, thanh âm non nớt hỏi: ngươi nói là ngươi đem sư phụ tài khoản tiêu sạch trả còn lại 50? Tiểu tiểu kiếm thấp giọng nói: ngươi có hay không nhìn qua một cái phim truyền hình? Tiểu bạch nói rất chân thành: bên trong rằng có cái rất xấu nữ nhân, chiếm nhân gia nam nhân, còn hoa nhân gia tiền, mặc y phục của người ta. Nàng vừa nói, một bên đưa trong tay ống kim buông xuống đổi một cái càng thô tới. Tiểu tiểu bạch, hồi lâu. Linh thể bộ môn một tiếng hét thảm truyền khắp toàn bộ hiệp hội. Thanh âm gì còn có thể thanh âm gì? Tiểu tiểu kiếm chứ sao? Nha! Hiệp hội linh thể bọn họ uể oải ngáp một cái, nhìn về phía linh thể bộ môn phương hướng, lại uể oải trở về tu luyện đi ngủ đây. Bọn chúng đã thành thói quen. Chỉ là chuyện lần này tựa hồ cùng bọn hắn trong tưởng tượng khác biệt. Hồi lâu, nhất đạo kinh khủng quang huy tỏa ra. Linh thể trong bộ môn tiêu tán quang huy trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hiệp hội, oanh quang ảnh lấp lóe. Sở hữu linh thể đột nhiên đứng lên. Tựa hồ xảy ra chuyện. ăn đang xem thư Lục Minh đột nhiên bừng tỉnh. Này khí tức. Tiểu Bạch Lục Minh trước tiên đuổi tới hiệp hội. Sư phụ. Tiểu Bạch có chút khẩn trương, không xong, tiểu tiểu kiếm chết rồi. Lục Minh một mặt mộng bức. Tiểu tiểu kiếm chết cái này lại cái gì ma huyễn kịch bản thế là. Hắn đi đến phòng thí nghiệm. Liền thấy nguyên thể lặng lặng nằm đang thí nghiệm trên đài. Đã không có khí tức. Chỉ có nguyên thể bản thân quang huy chớp động. Tiểu tiểu kiếm. Biến mất. Ăn Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Soạt hắn dối dối tay. Nguyên thể trở về ông nhàn nhạt năng lượng tiêu tán. Nguyên thể bên trong xác thực đang lói lên. Nhưng lại không có dĩ vãng loại kia giống như cánh tay cảm giác. Có một loại chiếu nặng không lưu loát cảm giác. Cảm giác này cực kỳ giống truyền thống chức nghiệp hạch tâm. Tiểu tiểu kiếm Lục Minh thấp giọng nói. Ông nguyên thể không có bất kỳ biến hóa nào. Tiện nhân Lục Minh đổi cách xưng hô, nguyên thể bình tĩnh như trước. Kỳ quái. Lục Minh tâm thần lướt qua nguyên thể, bước vào ý thức hải. Vậy mà cũng không có phát hiện tiểu tiểu kiếm vết tích. Con hàng này vậy mà liền dạng này bốc hơi khỏi nhân gian không đúng. Tiểu tiểu kiếm bị vây ở nguyên thể bên trong, liền xem như đi ý thức hải cũng là nguyên thể mới đúng nguyên thể. Lục Minh lật qua nguyên thể, không còn có tiểu tiểu kiếm vết tích. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Lục Minh hỏi. Không có. Tiểu Bạch rất buồn rầu. Tựa như bình thường đồng dạng. Đem dòng điện tiếp tại nguyên thể đi lên khảo thí nguyên thể đối dòng điện tiếp nhận trình độ. Lần trước cũng đã làm đồng dạng thí nghiệm, cũng không có vấn đề đây này. Nàng lần trước thử qua đâu. Tiểu tiểu kiếm cũng liền run run mấy lần liền không sao. Dòng điện. Lục Minh nhìn một chút vừa rồi ghi chép màn sáng hình ảnh. Ân. Mở điện tiểu tiểu kiếm mấy cái run rẩy bỗng nhiên liền không có động tĩnh. Thoải mái chết. Lục Minh lâm vào trầm tư. Không phải à, nếu như là Vương Hiên mới có thể đi. Ông tiểu tiểu bạch lấp lóe ánh sáng nhạt. Tiểu tiểu bạch cũng nói nhìn không thấy nữa nha. Tiểu bạch rất buồn rầu. Nàng thí nghiệm kỳ thật không dùng được tiểu tiểu kiếm. Giáo huấn tiểu tiểu kiếm. Chủ yếu là gia hỏa này quá làm ẩu. Gần nhất lừa gạt mình lừa gạt sư phụ còn khi dễ linh thể bọn họ mỗi ngày chí ít 100 đầu khiếu nại báo cáo sở dĩ. Nàng dùng cũng đều là một chút đi qua nghiệm chứng phương thức. Cũng chính là đau một chút mà thôi. Dòng điện gì gì đó. Lần trước thí nghiệm kết quả. Rõ ràng đã luận chứng bị điện giật chảy đối nguyên thể không có thực chất ảnh hưởng. Dù sao nào có đường đường ngũ tinh thể linh bị dòng điện điện giật chết quá không khoa học. Nếu quả thật có hiệu quả. Về sau cùng kiếm thể sư đánh nhau mang cái gậy điện là được rồi. Thế nhưng là giống như vô dụng. Tiểu tiểu kiếm làm sao lại không có đâu. Ông khẩn trương phía dưới. Tiểu Bạch đôi mắt trung thượng hiện lên kỳ dị quang huy. Nhưng mà liền xem như dạng này, nàng cũng không có thấy tiểu tiểu kiếm thân ảnh. Ta thử một chút. Lục Minh trong tay năng lượng tại nguyên thể lướt qua. Năng lượng bình thường điều khiển ngốc trễ kỳ quái. Lục Minh trong mắt hơi híp. Soạt hắn đưa tay liền là một tấm thẻ bài động sát chi nhãn. Ông hai mắt hiện lên một vòng tinh quang. Trước mắt thế giới bỗng nhiên biến ảo. Lục Minh ánh mắt rơi vào nguyên thể phía trên. Nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là, coi như như thế cũng không có thấy bất kỳ vật gì. Trước mắt nguyên thể thuần túy, sạch sẽ, cực kỳ giống tiểu tiểu kiếm chưa từng tới bao giờ thời điểm ác. Trước kia của ta nguyên thể thế mà như thế thuần túy. Lục Minh kinh thán không thôi. Ngươi ngó ngó. Hắn nguyên bản thanh thuần nguyên thể rõ ràng là bị tiểu tiểu kiếm làm bẩn. Sư phụ tiểu bạch đâm đâm Lục Minh eo. Chán ghét đâu nghiêm túc như vậy sự tình. Sư phụ còn tại nói đùa nàng rất lo lắng đâu. Tiểu tiểu kiếm đều mất tích yên tâm. Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng. Con hàng này trốn không thoát. Có thể chạy nó đã sớm chạy. Ngươi đừng quên nó trước kia thế nhưng là giang tinh xuất thân nha. Tiểu bạch cái hiểu cái không. Ân. Lục Minh lật qua lật lại trong tay nguyên thể. Tiểu tiểu kiếm con hàng này rắn chắc vô cùng. Bị đánh cũng không có việc gì. Linh hồn tiểu roi ra đều vô sự. Các loại bảo tẩu đều vô sự. Nào có thể dòng điện điện mấy lần liền không có thế nhưng là lúc này. Tiểu tiểu kiếm cứ như vậy mất tích. Lưu lại liền là một tấm phổ thông nguyên thể. kỳ quái. Lục Minh trầm ngâm hồi lâu, dẫn theo nguyên thẻ bước vào ý thức hải. Miêu ca ngài có thể nhìn thấy tiểu tiểu kiếm sao? Lục Minh hỏi. Hắc Miêu ngáp một cái hề hoài ngẩng đầu. Ánh mắt rơi vào nguyên thẻ bên trên. Lại hiện lên một vòng vẻ kỳ dị. Lộ ra một loại nhiều hứng thú ánh mắt. Sau đó, ba một móng vuốt sán tại nguyên thẻ lên ông nguyên thẻ phía trên thiểm điện bỗng nhiên lấp lóe quang huy. Siêu thần chế tạp sư 43 chương 422 viễn cổ thần kiếm thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Nương theo lấy thiểm điện vết sách lấp lóe. Nguyên thẻ trở về hiện thực. Vô tận quang huy theo thiểm điện vết sách bên trong bắn ra mà ra. Tại nguyên thẻ trên không chiếu ra một cách ba chiều tràng cảnh. Nơi đó tựa hồ là một chỗ ven hồ. Mặt hồ sóng nước lấp loáng. Cảnh sắc duy mỹ duy huyễn. Một cách như thi họa đi ra nam tử, nửa nằm tại trong hồ nước. Lộ ra gần như hoàn mỹ dáng người, cùng một tấm khuyên thành chi tư dung nhan. Lục Minh tiểu bạch, một lớn một nhỏ hai người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên, chẳng ai ngờ rằng, lại sẽ ở nguyên thẻ trông được đến dạng này một hình ảnh. Cái này ai? Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Có người nhan giá trị cư nhiên như thế chi cao đều nhanh gặp phải hắn không biết đâu. Tiểu Bạch lắc đầu. Nàng cũng chưa từng thấy qua người này. Kỳ quái. Lục Minh nghi hoặc. Bất quá. Khi hắn ánh mắt cái kia nam tử trên thân. Đào qua tóc của hắn. Nhìn thấy kia tóc cắt ngang trán chỗ một nắm lục sắc thời điểm. Bỗng nhiên minh bạch. Lục Lưu Hải nha. Nga. Cái này mẹ nó không phải liền là tiểu tiểu kiếm a? Tình cảm đây là con hàng này chính mình tại nguyên thẻ bên trong di ra bộ dáng. Tiểu Bạch nhìn thấy cái này lục sắc tóc cắt ngang trán tựa hồ cũng có chút không nói gì. Cúi đầu nhìn thoáng qua bên người tiểu tiểu Bạch. Lại yên lặng nhìn về phía trong tấm hình. Một lời khó nói hết. Tiểu tiểu Bạch. Mà lúc này. Hình tượng lưu chuyển. Tiểu tiểu kiếm đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trong hồ con rùa. Hỗn chứng Lục Minh gặp bản tôn còn không quỳ xuống hừ, bản tôn trước đó vài ngày nhìn sinh vật sách giáo khoa. Phía trên nói nhân loại cũng là động vật có vú. Nói trắng ra là, bất quá cao cấp xuất sinh. Cùng bọn ta linh thể chênh lệch rất xa các ngươi xuất sinh. Tiểu tiểu kiếm cất cao giọng nói. Quỳ xuống kêu ba ba tiểu mạch. Lục Minh sắc mặt tái xanh. Nha. Nguyên lai tiểu tiểu kiếm ngày thường đều đang nghĩ những này. Lại qua một hồi. Tiểu tiểu kiếm nhìn về phía trong nước kim ngư. Tiểu bạch còn không đem con gái của ngươi nhanh chóng cho bản tôn đưa tới. Bản tôn có thể coi trọng tiểu tiểu bạch là phúc khí của ngươi. Ngày khác bản tôn phong tiểu tiểu bạch là hoàng hậu. Thân phận của ngươi tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Cầm xuống Lục Minh vấn đề không lớn. Tiểu tiểu kiếm ngạo nghễ nói. Lục Minh. Tiểu tiểu bạch. Tiểu bạch non nớt khuôn mặt nhỏ cũng khó coi. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình hai ngày này đối tiểu tiểu kiếm thật quá nhẹ nữa nha. Mà giờ khắc này. Trong thức hải. Con nào đó hắc miêu khóe miệng cong lên một vòng gì cười. Thoáng qua. Hình tượng bên trong. Tiểu tiểu kiếm đắc ý tại ven hồ tuần tra. Giống như đế vương. Chỉ là ngay tại nó đắc ý nhất thời điểm, bầu trời bỗng nhiên xé sách một cái khe. Nhất đạo bóng đen lặng yên rơi xuống. Tiểu tiểu kiếm phiêu nhiên mà đi, cùng bóng đen hóa làm một thể. Đó là cái gì? Lục Minh chấn động. Soạt hình tượng dừng lại. Lục Minh đem cái kia đạo bóng đen phóng đại, xem xét tỉ mỉ. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện, kia lại là một cái thiết kiếm, một cái vết xỉ lốm đốm thiết kiếm. Hưu thiết kiếm quang huy mãnh liệt, sát na biến mất chân trời. Đến tận đây, hình tượng biến mất, thiểm điện nguyên thẻ lại khôi phục bình tĩnh. Thanh kiếm kia, Lục Minh bỗng nhiên minh bạch cái gì. Tiểu tiểu kiếm bị mang đi. Tiểu bạch kinh ngạc. Không, Lục Minh lắc đầu. Làm sao có thể có người có thể đem tiểu tiểu kiếm mang đi? Giống như tiểu tiểu kiếm có thể tùy ý thoát ly nguyên thẻ. Nó sớm đã đi, ai có thể ngay trước tại nguyên thẻ bên trong lặng yên không tiếng động mang đi một cái thẻ linh huống chi. Chuôi kiếm này Lục Minh cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. cùng tiểu tiểu kiếm giống nhau như đúc khí tức như vậy. Cũng chỉ có một loại khả năng chuôi kiếm này. Là tiểu tiểu kiếm thân kiếm cũng là tiểu tiểu kiếm ban đầu sinh ra địa phương mà. Tại thân kiếm triệu hoán dưới. Tiểu tiểu kiếm trở về nó trở về. Lục Minh thở dài, hồi đến thuộc về chính nó địa phương. Ác tiểu bạch mờ mịt. Trở về. Là nàng thí nghiệm thời điểm ra tay quá độc ác a với ngươi không quan hệ. Lục Minh thở dài một tiếng, có lẽ đó mới là thuộc về nó địa phương đi. Tiểu tiểu kiếm trung quy là kiếm có lẽ. Dĩ vãng nó tại nguyên thẻ bên trong thật quá ủy khuất. Cảm ứng được thân kiếm trở về. Liền trực tiếp đi tiểu tiểu kiếm hội đi a hội. Lục Minh biết rõ sớm tối có cái này một ngày. Tiểu tiểu kiếm đang không ngừng tăng lên thực lực. Chính là vì một ngày kia có thể càng cường đại sở dĩ. Lục Minh trong lòng đã sớm chuẩn bị. Nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới. Tiểu tiểu kiếm đi như thế đột ngột có lẽ. Nguyên thẻ bên trong thật quá không hợp vừa nó. Có lẽ. Cũng chính vì vậy, nó mới không kịp chờ đợi rời đi. Thế là. Lục Minh mở ra bách độc website. Lục soát linh thể tự hành rời đi một vài thứ. Muốn điều tra thêm linh thể là có hay không sẽ tự mình rời đi mọi việc như thế. Nhưng mà. Mà đúng lúc này. Ông cổ tay mang máy truyền tin chấn động, Lục Minh theo bản năng ấm mở. Xin chào, là Lục Minh sao? Đối diện truyền tới một thanh âm khàn khàn. Là ta. Lục Minh trầm giọng nói. Ngươi linh thể trên tay của ta. Tranh thủ thời gian xuất ra 100 vạn tiền chuộc. Nay trời xế chiều trước đó đưa đến địa điểm chỉ định. Bằng không hậu quả tự. Đối diện âm lãnh nói. Ba hắn lời còn chưa nói hết. Lục Minh liền cúp điện thoại. Hậu quả em gái ngươi a, lão tử vừa mới bách độc xong ngươi tự cho ta tin tức đưa ra ngoài à, quá phận. Lục Minh biết rõ rất nhiều vô lương công cụ tìm kiếm dựa vào buôn bán người tư ẩn kiếm tiền. Nhưng là không nghĩ tới bọn hắn không gây lương đến loại tình trạng này lại nói. Hắn lục soát linh thể các ngươi cũng đùa bắt cóc bộ này ngu xuẩn không ngốc tiểu bạch nhớ kỹ. Về sau dùng công cụ tìm kiếm thời điểm, không muốn chân dung thực tin tức. Lục Minh dặn dò. Được rồi đâu. Tiểu bạch khôn khéo đáp. Chỉ là. Nàng có chút mơ hồ hỏi. Sư phụ. Ngươi nói. Có khả năng hay không là thật, làm sao có thể? Lục Minh thở dài. Bắt cóc. Nhàm chán lừa gạt điện thoại bọn hắn rõ ràng đều thấy được. Tiểu tiểu kiếm là về tới trong thân kiếm nó thế nhưng là kiếm linh a. Làm sao có thể bị người bắt cóc? Ông cổ tay mang lần nữa chấn động. Lục Minh liếc nhìn, lại là đồng dạng dãy số. Ngươi linh thể trên tay của ta tranh thủ thời gian xuất ra 100 vạn tiền chuộc, không phải. Đối diện phẫn nộ nói. Xé đi. Lục Minh bĩu môi, chúng ta hiệp hội mấy ngàn linh thể ngươi không biết ba. Lục Minh lần nữa treo thông tin. Lạc cây còn muốn lừa hắn làm sao có thể, nhà ngươi ai nghe qua có bắt cóc linh thể lần này. Hắn không riêng cúp điện thoại. Còn đem đối phương kéo đen bất quá. Nói trở lại. Cái này thông tin tới có phải hay không cũng có chút nhanh. Lục Minh con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Miêu ca. Ngươi không phải có thể biết tiểu tiểu kiếm suy nghĩ gì sao? Có lẽ. Chúng ta có thể tại ý thức hải nhìn xem. Nơi nào đó. Bên trong dãy núi. Từng đạo quang ảnh phóng lên tận trời. Như muốn xông phá bình trời cao. Trên bầu trời lôi đình vạn quân. Tựa hồ đối với đạo quang ảnh này khiêu chiến phi thường tức giận nhưng mà. Ngay tại tia sáng kia ảnh vừa mới có đến đám mây. Lôi đình sẽ giáng lâm thời điểm. Quang ảnh bắn vọt liền sẽ im mặt mà dừng. Sau đó lại suy sụp trở về. Như thế lặp lại. Một lần. Hai lần. Cuối cùng. Kia trùng thiên quang huy tiêu tán. Không trùng. Kia đầy trời âm vân cùng làm người ta sợ hãi lôi đình chi lực. Trên không trung đình trệ hồi lâu. Tựa hồ hoàn toàn không có minh bạch đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ có thể chậm rãi tiêu tán. Đương nhiên. Giống như lôi đình cũng có bản thân ý thức. Kia một đóa đóa âm vân có lẽ sẽ tạo thành một cái mẹ nó thiểu năng trí tuệ hình thái. Kia âm vân phía dưới. Quang ảnh xung kích chi địa. Một lão giả ngồi xếp bằng, nhìn xem dần dần hạ xuống quang mang có chút đắng chát chát. Cuối cùng vẫn là thất bại. Đây đã là hắn thứ 2337 lần xung kích thất tinh 10 năm qua. Chuyện làm duy nhất của hắn liền là xung kích thất tinh một lần lại một lần, nhưng mà thất tinh cánh cửa tựa như là một tòa nguy nga cử sơn đồng dạng, căn bản khó có thể dung chuyển. Vì cái gì? Vì cái gì ta không cách nào đột phá? Lão giả song quyền nắm chặt. Thiên phú. Thiên phú tự thật trọng yếu như vậy sao? Hai ngày này hắn cũng đang nhìn Thu Thư Nghi trực tiếp. Nghe nói những người khác một đêm cảm ngộ đột phá cố sự. Thế nhưng là hắn căn bản cái gì không có cảm nhận được. Thu Thư Nghi rằng hắn thế mà nghe không hiểu, đúng thế. Hoàn toàn không hiểu ngộ tính. Thiên phú. Thứ này hắn có thể làm sao từ bỏ? Càng không khả năng. Mấy chục năm qua hắn vì bò cao hơn, bò càng xa, đã dùng hết thầy thủ đoạn tăng lên thiên phú, tăng lên ngộ tính. Thật vất vả mới đi đến một bước này, làm sao có thể từ bỏ? Khoảng cách thất tinh hắn có thể chỉ có cách xa một bước. Hồi lâu hắn đứng dậy, ánh mắt rơi vào cách đó không xa. Nơi đó một khối không quá sạch sẽ trên mặt đá đặt vào một thanh vết xỉ lốm đốm thiết kiếm, thỉnh thoảng còn lấp lóe ánh sáng nhạt. Thiên thủy kiếm, viễn cổ truyền thừa thần kiếm trong truyền thuyết. Kiếm này thông linh, nắm giữ nó tự nắm trong tay nước lực lượng. Đã từng có một vị tiền bối tay cầm kiếm này đại sát tứ phương, không người có thể địch. Giang Hà Hồ Hải đều nắm trong tay bên trong vị tiền bối kia. Thanh kiếm kia đều là viễn cổ thời đại truyền kỳ, đáng tiếc về sau đuổi kịp nạn hạn hán. Lên hắn có chút đưa tay, thiên thủy kiếm lặng yên lưu động bay đến trong tay hắn. Hắn 10 năm trước tại cái nào đó trong di tích thu hoạch được thanh kiếm này, mỗi ngày nghiên cứu mới xem như thăm dò rõ ràng thanh kiếm này bí mật. Ngoại trừ thiên thủy kiếm bản thân năng lực bên ngoài, thanh kiếm này còn nắm giữ một cách đủ để tăng lên người thiên phú bí thuật. Cũng chính bởi vì cái này bí thuật, hắn mới có thể không ngừng tăng lên. Hắn theo một cách nguyên bản sừng bước tam tinh quỷ mục vọt tới lục tinh đỉnh phong, nhưng là còn thiếu rất nhiều muốn giết vào thất tinh. Hắn nhất định phải tốt hơn thiên phú bình thường thủ đoạn vô hiệu về sau. Hắn cuối cùng vẫn đem duy nhất hy vọng đặt ở thiên thủy kiếm lên. Thanh kiếm này bình thường trạng thái đều có thể tăng lên thiên phú. Nếu như có thể kích hoạt nó, nếu như có thể tỉnh lại trong truyền thuyết kiếm linh, phải chăng có thể trở nên càng mạnh? Thế là từ ngày đó lên, mỗi ngày nhỏ máu nuôi nấm, mãi cho đến mới xem như chân chính nhỏ máu nhận chủ thành công. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là cái này thần kiếm tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Nó không riêng không có thần kiếm lực lượng, thậm chí ký ức cũng đánh mất rất nhiều. Đối với viễn cổ thời đại ký ức, vậy mà không có chút nào nhớ rõ. Đối với như thế nào tăng lên thiên phú, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Cái này kiếm linh đúng là một cái quỷ mục, thiên phú như thế nào tăng lên? Lão giả thần sắc băng lãnh, không biết. Tiểu tiểu kiếm nước mắt mắt, tăng lên thiên phú gì gì đó, nó là thật không biết. Nó liền là tại tiểu bạch điện nó thời điểm thoải mái có chút xuất thần, không nghĩ tới lại có thể có người hồi kích hoạt nguyên bản thân kiếm, đưa nó cưỡng chế triệu hồi kiếm này thân. Thế nhưng là đã phế đi rất lâu. Ngươi thật không biết? Lão giả lạnh lùng hỏi. Thật không biết. Tiểu tiểu kiếm thành khẩn nói. Vậy ngươi liền là vô dụng. Lão giả sắc mặt âm trầm. Vì tỉnh lại thần kiếm hắn bỏ ra rất nhiều, 10 năm qua mỗi ngày nhỏ máu ngươi biết có bao nhiêu vất vả sao? Hắn dù sao cũng là nam nhân à. Tiên thiên hoàn cảnh xấu, không có nắm giữ một tháng chảy một cân huyết hắc khoa kỹ, chỉ có thể không ngừng lấy máu bổ huyết, vất vả một nhóm. Sau đó tự làm ra một phế vật như vậy. Thế là hắn phẫn nộ thanh thiên thủy kiếm bỏ vào trên vĩ nướng. Quanh hỏa diễm thiêu đốt, thiên thủy kiếm bên trên truyền đến xì xì thanh âm. Đau đau đau. Tiểu tiểu kiếm nước mắt mắt. Làm sao các ngươi cả đám đều như thế thích cái này khẩu? Hắn là thật không biết a, gặp vượt viễn cổ thời đại sự tình, đều mẹ nó đã bao nhiêu năm, làm sao có thể nhớ rõ a? Nó trí nhớ muốn thật tốt như vậy. cũng không thi toàn quốc thử chỉ thi 7 phân a bất quá. Nói thiên phú, chờ một chút ta biết ai nơi đó có tiểu tiểu kiếm cao giọng nói. Nói, lão giả mặt không biểu tình. Lục Minh, tiểu tiểu kiếm quả quyết bán hắn. Muốn chết lão giả tức giận, lại tại trên thân kiếm gắn một cái chăm chỉ. Hỗn chứng con hàng này vừa kích hoạt liền nói chính mình là Lục Minh thẻ linh. Lại nhảy, để cho mình liên hệ Lục Minh gì gì đó. Chính mình lúc này mới đi Lục Minh nơi đó thăm dò kết quả. Tự nhiên là giả. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Thiên Thủy kiếm những năm này một mực tại trong tay hắn. Làm sao có thể cùng Lục Minh có quan hệ? Chính mình năm đó thu hoạch được Thiên Thủy kiếm thời điểm, Lục Minh khai mặt quần yếm vơ đinh đinh chạy loạn đâu. Cái này cái gọi là kiếm linh quả nhiên miệng đầy mê sảng. Hừ, không quan hệ, ta sẽ để cho ngươi nói thật. Xùi xùi, hắn đem thân kiếm đốt đỏ bừng. Thiên Thủy kiếm, bản thân thủy thuộc tính, sợ nhất nhiệt độ cao. Hắn ngược lại muốn xem cái này kiếm linh đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Ai ai ai, đau đau đau. Thật, tiểu tiểu kiếm nói, ngươi tự không nghĩ tới Lục Minh vì cái gì tăng lên nhanh như vậy sao? Lão giả con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Ta thế nhưng là thần kiếm, ta hồi thôi diễn tiểu tiểu kiếm khẳng định. Ta mặc dù chưa bao giờ thấy qua Lục Minh, nhưng là ta thần kiếm đặc tính còn có một đầu. Thôi diễn sở dĩ ta biết chân tướng tất nhiên tại Lục Minh nơi đó. Thật, lão giả cười lạnh. Thật, tiểu tiểu kiếm thần sắc nghiêm nghị, để cho ta tính toán. Ách, Lục Minh người này tu luyện a giống như kêu cái gì quân hành chi đạo. Oanh, lão giả sắc mặt đại biến. Quân hành chi đạo làm một vị tăng lên thiên phú, tra khắp cả sở hữu cổ tịch người mà nói, quân hành chi đạo, hắn quá quen thuộc, hắn đã tại vô số cái trong cổ tịch thấy qua tài liệu tương quan. Ngoại trừ chính mình sử dụng tăng lên thiên phú bí thuật bên ngoài, còn có một cách liền là quân hành chi đạo. Đương nhiên, nó sớm đã thất truyền, sở dĩ chính mình đã sớm từ bỏ. Không ngờ, Lục Minh trong tay tự có một phần rất tốt, rất tốt. Lão giả hưng phấn. Hắn biết rõ, nếu như có thể đạt được quân hành chi đạo, có lẽ chính mình liền có thể nhất cử đột phá. Giết vào thất tinh, cái này quân hành chi đạo cũng là chính mình cơ hội cuối cùng. Lục Minh, lão giả lật qua Lục Minh sớm nhất kỳ tư liệu. Quả nhiên, tại thủy quả nhẫn giả đại hỏa trước đó, Lục Minh đã từng bị đề cập là tỷ tỷ vướng víu, phế vật loại hình. Đương nhiên, về sau theo Lục Minh quật khởi, mọi người thời gian dần trôi qua đem những này xem như gen vét Lục Minh lời đồn cùng đàm tiếu. Ai cũng không biết những này lại là thật. Lão giả nhìn xem Lục Minh tư lịch, đỏ ngầu cả mắt. Thiên phú, đây chính là thiên phú a. Lục Minh một cái chế thẻ sư phế vật, đều dựa vào lấy quân hành chi đạo đi đến mức hiện nay. Nếu như chính mình thu hoạch được cái thiên phú này bí thuật, cùng chính mình kết hợp, thất tinh bát tinh có thể cao hơn ngươi bình thường thủ đoạn không cách nào thu hoạch. Tiểu tiểu kiếm gợi ý, ngươi biết quân hành chi đạo vì cái gì thất truyền sao? Bởi vì nó là để ý thức hải bên trong truyền thừa. Truyền thừa hóa hình, người chết thì truyền thừa hủy diệt, truyền thừa hóa hình. Lão giả nhíu mày. Tại Lục Minh trong thức hải, tiểu tiểu kiếm bấm ngón tay tính toán một lát, trầm ngâm nói, quân hành chi đạo hóa thành một đầu màu đen sinh linh, ta xem không rõ lắm, có thể là một cách bị cắt xén về sau tính khí không tốt lắm táo bảo thái giám miêu. Tóm lại, ngươi thật muốn quân hành chi đạo, giết Lục Minh đều vô dụng, chỉ có tiến vào ý thức hải mới có thể cầm tới. Tiểu tiểu kiếm sẵn sò. Thì ra là thế. Lão giả minh bạch. Trong truyền thuyết, đỉnh cấp kiếm tu truyền thừa có thể diễn hóa sinh linh, cái gì nguyệt ảnh truyền thừa loại hình đều là như thế. Không nghĩ tới cái này quân hành chi đạo vậy mà cũng đến một bước này, khó trách hắn khổ tìm hơn 10 năm không có kết quả. Ý thức hải a, ta hiểu được. Lão giả khẽ gật đầu. Lục Minh thân phận không tầm thường, nếu muốn khống chế, sợ là muốn bàn bạc kỹ hơn. Hắn tại thiên đô thì không ra, giống như cưỡng ép xâm nhập, sợ là sẽ phải bị chấp pháp giả bắt lấy ăn. Lão giả tại mạng lưới cây sơn tra xem Lục Minh tài liệu tương quan. A, Nghe nói người này không chỉ có nhan giá trị cực cao còn tâm địa thiện lương. Có biện pháp đối phó loại này cách gọi là thiện lương người. Đơn giản quá dễ lừa. Tùy ý lập một điểm khổ tình cố sự là có thể đem hắn chập chờn ra. Sau đó lại ra tay. Soạt hắn đứng dậy rời đi. Thiên thủy kiếm đi theo. Một người một kiếm. Biến mất ở chân trời. Chỉ là. Bọn hắn không biết là. Liền tại bọn hắn hạ quyết tâm lừa giết Lục Minh thời điểm. Một nơi nào đó. Một người một mèo. Chính diện không biểu lộ nhìn xem trong thức hải lói lên phổ đề. Ân. Nhờ vào Miêu Ca cùng tiểu tiểu kiếm cường đại chung nhận thức. Tiểu tiểu kiếm trong lòng mỗi một cái suy nghĩ mỗi một câu nói. Đều trung thực thông qua phổ đề truyền phát ra. Tiểu tiểu kiếm không có chạy trốn. Đây là chuyện tốt, tiểu tiểu kiếm còn muốn trở về. Đây cũng là chuyện tốt nhưng là đi. Lục Minh cảm thấy nó vẫn là không nên quay lại tốt. Thật, Meo Hắc Miêu tức giận. Nó toàn thân lông tóc kéo căng. Bốn trào giãn ra. Từng đảo hàn mang hiện lên. Một cách làm người ta hít thở không thông băng hàn tại ý thức hải quanh quẩn. Sát ý nghiêm nghị tỉnh táo Miêu Ca tỉnh táo Lục Minh tranh thủ thời gian ngăn lại Hắc Miêu. Lau lau mồ hôi lạnh. Nói đùa cái gì? Để Miêu Ca giết ra ngoài còn được, mặc dù Lục Minh đối Hắc Miêu thực lực không hiểu rõ lắm. Nhưng là căn cứ trước đó tùy ý sắp hiện ra thực thế giới bên trong chung lục lạc làm vào đây. Cùng xuyên thẳng qua hắc ám ảnh thế giới đến xem. Ân. Nó thật có thể giết ra ngoài tỉnh táo Miêu Ca bọn hắn sẽ tự mình tới. Lục Minh nhắc nhở, đến lúc đó chúng ta một hơi diệt bọn hắn. Hắc Miêu sát ý dâng trào. Nghe được Lục Minh thuyết phục lúc này mới tỉnh táo lại. Lục Minh cho tiểu tiểu kiếm bóp đem mồ hôi lạnh. Huyên đệ tự cầu phúc đi. Ai bảo ngươi miệng tiện tới bất quá. Nói trở lại đối phó một cách lục tinh đỉnh phong A. Mặc dù tiểu tiểu kiếm nâng lên ý thức hải. Nhưng là Lục Minh xem chừng. Lấy đối phương đối tiểu tiểu kiếm cảnh giác cùng không kiên nhẫn trình độ. Thật đúng là không nhất định hội nghe nó này lại là một cuộc áp chiến lại nói. Lần này dính đến quân hành chi đạo. Dính đến thiên thủy kiếm. Dính đến tiểu tiểu kiếm. Còn có một cái có thể đồng dạng thần bí thiên phú tăng phúc bí thuật một trận chiến này. Chỉ có thể tự mình ra tay Lục Tinh đỉnh phong ta chờ ngươi.